Lam Như Khanh thấy hắn không nói lời nào, nhanh như chớp liền hướng hắn nhà ở phương hướng chạy. Thượng quan Cảnh Dịch một giật mình, Sử Khinh Công trực tiếp phi ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng đường đi. Vương gia, ngài đừng ma kỷ à, còn không phải là một kiện quần áo sao, ta nhìn nhìn lại không đúng chỗ nào, không phải mũ, kia sẽ là cái gì ngoạn ý nhi. Thượng quan Cảnh Dịch âm thầm nghiến răng, chính là mũ. Là mũ. Hắn dùng sức gật đầu, liền sợ nàng đột nhiên phản bác. Nga, ta đã biết, kia khẳng định là sửa tiểu nhân, bộ không đi vào, ngài đi trước thử xem, ta lại cho ngài tùng tùng. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng, không cần thử, vừa lúc. Vương gia, ngài đừng ngượng ngùng, mới vừa rồi ngài hùng hổ mà gần nhất, ta liền biết sửa không hợp ngươi tâm ý, thật muốn thích hợp, ngài liền mang lên cho ta xem. Có thể hay không đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thượng quan Cảnh Dịch nháy mắt bị Lam Như Khanh những lời này khí đến trái tim đau, sọ nao đau, hắn đời trước là tạo cái gì nghiệt gặp cái này tổ tông. Lam Như Khanh, bổn vương cầu ngươi, buông tha bổn vương đi, ngươi thủ đoạn thật là cao minh, bội phục, bội phục. Một vạn lượng ngân phiếu, thưởng mua gì đi, tránh ra. Bị buộc đến không thể nề hà, thượng quan Cảnh Dịch chỉ có thể dùng thu mua Lam Như Khanh phương thức này tìm kiếm giải thoát. Nhìn bàn tay vung lên mắt đều không nháy mắt liền móc ra một vạn lượng ngân phiếu thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh hết sức vui mừng, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm một vạn lượng ngân phiếu, đôi tay phủ trụ, kinh hô. Vương gia, đây là cho chúng ta tiền và sao? Ai nha, ngài thật là quá hào phóng, về sau ngài quần áo chúng ta toàn bao. Chương 197 nhị phòng quá mức yêu cầu. Thượng quan Cảnh Dịch khóc không ra nước mắt, nhưng khi đáng giận mà nhìn hố đi hắn một vạn lượng Lam Như Khanh. Còn tưởng cho hắn giặt quần áo, đừng nói cửa sổ, môn đều không có. Vương gia, kia ngài không đi rồi đi. Nhiếp thị lại đây thật cẩn thận hỏi, đáng thương thượng quan Cảnh Dịch còn muốn ra vẻ bình tĩnh mà lắc đầu, phun ra một hơi nhàn nhạt nói, không đi rồi. Nếu là đi không được, hắn đến đem hắn bên người quần áo tàng hảo, không thể bị Lam Như Khanh kia nha đầu tìm ra. Hố đến một vạn lượng ngân phiếu Lam Như Khanh thừa dịp người trong nhà không chú ý lại lần nữa chuẩn em đi ra ngoài. Cho nên nàng cũng không biết ở nàng đi rồi, Lam gia lại đã xảy ra chuyện gì. Từ ngày đó đi một chuyến phượng ra nhà cũ, gặp qua không ít thương gia đại lão, nhị phòng một nhà nhưng xem như hoàn toàn phiêu. Đặc biệt là Lam Bảo Trụ ở trong thôn gặp người liền khoác lác, nói huyện thành cái nào nhà giàu cùng hắn anh em kết nghĩa, chỉ cần hắn nói muốn làm chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, nhân gia lập tức là có thể giúp hắn làm tốt. Người trong thôn nhìn thấy hắn một đám đều treo gẹo nói, ừ, vậy các ngươi nguyên lai không phải trụ huyện thành sao, nơi đó có thể so chúng ta này ở nông thôn mà khá hơn nhiều, vậy ngươi làm gì còn không trở về các ngươi huyện thành. Lam Bảo Trụ sắc mặt biến đổi, không phục mà nói, ta là trở về bồi bồi cha mẹ, lao nhân gia thân mình không tiện lợi, chúng ta cũng là tận hiếu tâm. Người trong thôn không có một cái chịu tin, nói là trở về tận hiếu tâm, nhưng trở về nhiều ngày như vậy, đi xem qua cha mẹ vài lần. Hơn nữa liền tính đi xem cha mẹ cũng là không tay đi, trong thôn hàng xóm liền tính thoáng cái môn, nói chuyện phiếm cái gì đó, đều còn mang bả đồ ăn, qua đi giúp một chút gì đó. Gia nhân này nhưng đều là sống tổ tông, chạy đến Lam gia tam phòng, gì đồ vật đều không mang theo, còn làm nhân gia chuyên môn hầu hạ bọn họ một nhà. Cũng là thật đủ không biết xấu hổ. Trần Thị thấy người trong nhà ở trong thôn danh tiếng không tốt, cũng không hướng này đó bắt quái bà tử tức phụ trước mặt thấu. Chỉ mang theo Lam Ngọc Yến nói đi tam phòng kia nhìn xem nàng ra ra mãi mãi. Lam Bảo Trụ có chút không vui, hắn nguyên bản chính là tam huynh đệ giữa hôn tốt nhất một cái, nhưng ai biết tam phòng đột nhiên nhảy ra tới, nhảy trở thành trong thôn nhà giàu. Trong thôn tất cả mọi người nói tam phòng lời hay, duy độc đối bọn họ trừng mắt lanh ngữ, hắn thật sự là chịu không nổi. Trần Thị đừng dắt hắn, làm hắn đừng tức giận, lần trước ngươi không gặp cái kia lương lão bản đối khanh nha đầu rất là thích sao. Chúng ta qua đi cùng tam phòng thương lượng, đem khanh nha đầu đính hôn cấp lương gia công tử, chúng ta còn thiếu lương gia một số tiền, việc này thành lúc sau, này tiền không chỉ có không cần còn có thể cùng lương gia kết thân ra, thật tốt. Lam Bảo Trụ tuy gật đầu, còn là nói, khanh nha đầu cùng phượng gia đính hôn, nơi nào có thể là nói đính hôn cấp lương gia công tử liền đính hôn cấp lương gia công tử, lại nói lương gia công tử cưới vợ, nàng liền tính qua đi cũng là làm thiếp, tam phòng có thể đáp ứng, đem hảo hảo khuê nữ gả qua đi cho nhân gia đương thiếp. Trần Thị cười thân bí, nhỏ giọng nói, tam phòng không đáp ứng, chúng ta có thể yêu cầu bọn họ cấp nhà chúng ta trả hết nợ nần A, dù sao nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền, tam phòng nếu là không đồng ý cấp chúng ta còn tiền, ngươi cứ như vậy. Lam Bảo Trụ nghe xong Trần Thị nói, liên tục giơ ngón tay cái lên, nương tử diệu kế, việc này thành, người trong thôn đều phải đối chúng ta khách khách khí khí. Lam gia cơm sáng còn không có ăn, Nhiếp thị mỗi ngày đều phải làm một bàn lớn cơm thực, liền tính buổi sáng nhiều hai cái hạ nhân làm giúp. Ăn cơm thời gian so với bọn hắn phía trước hơi muộn một ít. Chủ yếu là làm cấp vương gia ăn, nhưng hôm nay thượng quan Cảnh Dịch lại là không dám theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, chỉ đợi ở trong phòng nói là vội công sự, không ăn. Nhị phòng một nhà lại đây vừa lúc đuổi kịp ăn cơm, Lam Ngọc Yến rất muốn đi tìm vương gia, kỳ thật trong lòng còn vặn tính như thế nào đáp thượng vương gia, hảo vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận đâu. Lam Như Khanh bị gả đến lương gia làm thiếp, nàng liền tính là gả đến vương phủ làm thiếp, cũng so nàng cao quý. Có thể tưởng tượng muốn thông đồng vương gia, cũng không thể trực tiếp qua đi, có vẻ thực đột ngột, lần trước ở Lam gia nàng liền phạm vào đại sai, cho nên vương gia mới đối nàng không có hảo cảm. Về nhà nàng nương dạy nàng mấy chiêu, nàng nghĩ bằng vào nàng thông minh tài trí, lần này tất nhiên có thể bắt lấy vương gia. Nàng muốn đi tìm Lam Như Khanh bồi nàng cùng đi xem vương gia, tìm nàng đương pháo hôi, làm nổi bật ra bản thân thiện giải nhân ý, rộng lượng tôn quý, tin tưởng vương gia nhất định sẽ đối nàng ấn tượng có điều chuyển biến. Mà khi nàng đi tìm Lam Như Khanh khi, phát hiện Lam Như Khanh cư nhiên không ở nhà, nàng đi đâu vậy, nên sẽ không một đêm không về đi. Lam Ngọc Yến trong lòng mừng thầm, đêm không về ngủ này vết nhơ truyền ra đi, phượng gia tất nhiên sẽ từ hôn, lương gia người cũng sẽ không thích nàng, nàng liền chờ làm cả đời gái lỡ thì đi. Đang chuẩn bị ra tới, đột nhiên nhìn đến Lam Như Khanh nhà ở bên cạnh phòng, kia phòng không biết là dùng làm gì. Đẩy cửa ra vừa thấy, Lam Ngọc Yến thế mới biết này nguyên lai là tẩm phòng, bên trong thật nhiều mấp máy tẩm, nhìn qua rất là ghê tởm. Ghét bỏ mà thu hồi tay, lại phát hiện Lam Như Khanh trong viện phơi không ít tơ tẩm, ngũ quang thập sắc, đặc biệt đẹp. Nghe nói Lam gia chính là bởi vì dựa vào này đó tơ tẩm kiếm tiền, này tơ tẩm nàng lấy chút, trở về dùng để thêu cái túi tiền, tuyệt đối đẹp. Rồi tay đi lấy chính mình muốn sợi tơ, kết quả đột nhiên một đám ong tử ong ong ong mà bay qua tới, Lam Ngọc Yến ngẩng đầu vừa thấy, sợ tới mức cất bước liền chạy. Chạy ra thời điểm, trên mặt đã là hoa lê dính hạt mưa địa, nàng ôm Trần Thị cánh tay vẫn luôn khóc lóc nói Lam Như Khanh trong viện ong muốn chập chết nàng. Lam Bảo Trụ đang ở cùng Lam Thư Cần đưa ra giúp bọn hắn trả nợ vụ sự, Lam Thư Cần còn chưa nói lời nói, xem này thần sắc, không nghĩ còn ý tứ chiếm đa số. Trần Thị thấy thế, lập tức một phách cái bàn. Các ngươi nữ nhi trong viện ong tử quản mặc kệ, có thể hay không một phen lửa đốt, nhìn xem thiếu chút nữa đều đem nhà của chúng ta Ngọc Yến chợp, này nếu là chợp bị thương, các ngươi bồi khởi sao? Hôm nay cũng chỉ là nhà ta Ngọc Yến đi ngang qua, lần sau nếu là vương gia đi ngang qua, các ngươi phải làm như thế nào? Tức nhi cấp khách nhân thượng trà, nghe được Trần Thị nói như vậy, không cam lòng mà thế Lam gia người ta nói lời nói, rõ ràng là nàng bản thân chạy tiến Lam cô nương trong viện, thấy không ai lại tưởng trộm tơ tằm. Lúc này mới kinh động trong viện đầu ong. Lam cô nương nói, kia ong có thể ở nàng trong viện đầu chát toa, là điềm lành, chỉ cần không tùy ý hướng nàng trong viện đi, liền sẽ không chập người. Huống hồ Lam cô nương còn muốn cho ong sản mật, như thế nào có thể thiêu. Tức nhi cấp Lam Thư Cần bưng trà, mới vừa xoay người, thình lình liền ăn Trần Thị một bạt hai. Chủ tử nói chuyện, cũng có ngươi một cái nha đầu sen một phân. Càng ngày càng làm càn, tam đệ, như vậy nha đầu ngươi cũng không quản quản, thật là mất mặt. Lam Thư Cần nhưng thật ra đau lòng Tức Nhi bị đánh, mấy ngày nay, hắn cũng minh bạch người nhất định không thể túng, nếu không liền sẽ bị khi dễ gắt gao, liền giống như hắn trước kia giống nhau, cho nên hắn bắt đầu thế Tức Nhi chống lưng. Đứa nhỏ này liền cùng Ngọc Yến Khanh Nhi không sai biệt lắm đại, ngươi cũng là đương đương, tội gì như vậy đối nàng, nàng làm việc cẩn mẫn, đối chúng ta Lam gia thực hảo, chúng ta Lam gia ai đều không có lấy nàng đương hạ nhân đối đãi, ngươi này vừa ra khỏi miệng chính là chủ tử nô tài. Xem thường người ngươi sinh đến gia đình giàu có bên trong đi à. Trần Thị biết Lam Thư Cần một nhà đều là tượng đất tính tình, này đột nhiên mới vừa đi lên, chỉ làm nàng cười lạnh, nha đầu này các ngươi còn che chở, mua chính là nha đầu, không lo nha đầu sai xử chẳng lẽ còn đương Bồ Tát cung lên à, nói chúng ta không biết tốt xấu, nha đầu này động bất động liền nói chúng ta Ngọc Yến đi vào trộm tơ tằm, Ngọc Yến người nào, tam đệ ngươi không rõ ràng lắm à, còn tùy vào nàng tùy ý bôi nhỏ, chiếu ta nói, nên đánh nàng mấy bàn tay. Làm nàng hảo hảo phát triển. Chỉ nhớ. Lam Bảo Trụ nhớ thương mặt sau sự, không đợi Lam Thư Cần phản bác, lập tức liền nói, hảo hảo, không nói việc này, Ngọc Yến không bị thương, chúng ta đừng vì một cái hạ nhân bị thương hòa khí, hai anh em ta hồi lâu không ở bên nhau uống rượu, tới tới, sấn cơ hội này uống hai ly. Thượng quan Cảnh Dịch đang ở trong phòng xem binh thư, đột nhiên, Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, vương gia không hảo, Lam gia nhị phòng đem người cấp chút say. Vẫn luôn làm cô nương cha đáp ứng đem làm cô nương gả đến lương gia làm tiếp đâu. Chương 198 nhiếp thị đã thương người. Đáng giận. Trên đời có thể nào có như vậy vô tình vô nghĩa thủ túc, làm đây là nhân sự sao? Thượng quan Cảnh Dịch đem binh thư tạp đến trên mặt đất, vẻ mặt thịnh nộ. Lam Như Khanh đâu, nàng không ở trước mặt. Liên tùy ý nhị phòng một nhà đem nàng gả đến lương gia làm tiếp. Bạch Hổ vẻ mặt ủy khuất. Thuộc hạ hành sự bất lực, tìm không thấy Lam cô nương. Thuộc hạ suy đoán nàng đi Hương Mãn lâu, Chu Tước đã đi trước Hương Mãn lâu đi tìm. Thượng quan Cảnh Dịch hận sắt không thành thép mà duỗi tay đấm hắn, xem cái tiểu nha đầu còn có thể xem ném. Này không an phận nữ nhân. Oán hận nói một câu, thượng quan Cảnh Dịch liêu bảo đứng dậy, đi, gặp gia nhân này. Ngày thường ăn cơm đều ở phòng khách bên trong, căn nhà này không lớn, nhưng có thể cất chứa hơn 20 cá nhân. Quá khứ thời điểm, Nhiếp thị ở phòng bếp chi một cái bàn ở ăn cơm, trên bàn chỉ có mấy đĩa thức ăn chay. Mà nhị phòng cô nương thích gì mà ngồi ở cách đó không xa Lam Như Khanh nhàn khi ngồi cái kia đá cẩm thạch bên cạnh bàn, trên bàn hạt dưa điểm tâm đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn làm tức nhi cho nàng quả tử. Thượng quan Cảnh Dịch lạnh lùng mà quét không ra thể thống gì Lam Ngọc Yến, ngay sau đó đi nhanh đẩy ra phòng cho khách môn. Lọt vào trong tầm mắt là một bản thịnh yến hỗn độn, Lam Thư Cần sắc mặt ửng đỏ say ghé vào trên bàn, trong miệng không ngừng đáp lời, uống, uống. Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ trước mặt triển một trường giấy. Trong tay nắm bút cùng hồng bùn đang chuẩn bị nhét vào Lam Thư Cần trong tay. Thình lình bị người gặp được chuyện tốt, hai người đang muốn tức giận, không nghĩ tới thấy là thượng quan Cảnh Dịch, sợ tới mức một cái giật mình song song quỳ rạp xuống đất. Vương! Vương gia như thế nào tới? Chính là có việc phân phó. Trần Thị cả người đánh run rẩy, nói chuyện run run rẩy rẩy. Thượng quan Cảnh Dịch không để ý tới bọn họ, lập tức đi hướng bên cạnh bàn, đem kia trương khế ước lấy lại đây xem. Các ngươi thật là thật to gan. Cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm loại sự tình này. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thượng quan Cảnh Dịch giận không thể át mà vỗ cái bàn. Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ dùng sức thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm túi đầu. Bên ngoài Nhiếp Thị cùng Lam Ngọc Yến nghe được động tĩnh lập tức chạy tiến vào. Vương gia, ra chuyện gì? Nhiếp Thị có chút hoảng loạn, nhìn say bất tỉnh nhân sự Lam Thư Cần, nàng liên tiếp mà xoa bóp chính mình tay háo giác. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu đem kia trương khế ước giao cho Nhiếp Thị trong tay. Vẻ mặt tâm trầm mà căm tức nhìn quỳ trên mặt đất nhị phòng một nhà. Nhiếp thị chính là xem không hiểu, cùng lại đây Thanh Long tiếp nhận kia trương khế ước, cùng Nhiếp thị nói. Này đóng mở ước đại khái nội dung chính là, các ngươi đồng ý đem Lam Như Khanh gả đến Lương gia làm thiếp, hơn nữa đem các ngươi sở trụ phòng ở tặng cho bọn họ. Không chỉ như vậy, nhà các ngươi mỗi tháng sở tránh lấy tơ tầm lợi nhuận tự nguyện phân cho nhà bọn họ bảy thành, tương đương với sở hữu chỗ tốt đều là nhà bọn họ, mà các ngươi chỉ là cho bọn hắn làm giúp. Nhiếp thị nghe xong, kích động mà lập tức nhảy dựng lên đánh Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ, nàng đỏ đậm đôi mắt kêu gào. Không nghĩ tới các ngươi một cái cá nhân mặt thú tâm mà, đem ta chi khai, đem các ngươi tam đệ hướng chết chút rượu, còn muốn đem nhà ta khanh khanh bán cho Lương gia làm thiếp, các ngươi. Các ngươi thực sự có loại A. Thiên giết, các ngươi vẫn là người sao. Nhiếp thị thần sắc kích động điên cuồng, thượng quan Cảnh Dịch sợ nàng ngất qua đi, vội vàng tiến lên xăm nàng, đừng nóng vội đừng nóng vội, việc này bổn vương thế các ngươi làm chủ. Vương gia. Ngài nhất định phải thay chúng ta hảo hảo trừng trị bọn họ, đưa bọn họ thiên đao vạn quả, sinh nấu chảo dầu, ngũ mã phanh thây, không chết tử tế được. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng mà cho nàng theo khí nhi. Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ nghe được Nhiếp Thị tàn nhẫn lời nói, không khỏi ra đầu tê dại, mới vừa rồi bọn họ cũng nghe đến vương gia muốn thay bọn họ làm chủ, vạn nhất thật sự như vậy đối bọn họ chẳng phải là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Vương gia tha mạng A, vương gia tha mạng A. Thượng quan Cảnh Dịch căn bản không để ý tới này hai cái máu lạnh vô tình người, quay đầu phân phó Thanh Long, đi quan phủ tìm người lại đây một chuyến. Trần Thị sợ tới mức la to, lập tức bắt lấy Nhiếp Thị, đệ muội, chúng ta sai rồi, ngươi cầu xin vương gia thu tay lại, không cần bắt chúng ta đi vào, chúng ta cho ngươi dập đầu xin lỗi còn không được sao. Nhiếp Thị đột nhiên bùng nổ một cổ hận ý, giơ lên một bên ghế dựa hung hăng tạp hướng nàng đầu, xin lỗi nếu là dùng được nói, muốn quan phủ làm gì. Cùng ngươi thượng có vài phần đạo lý như giảng. Nhưng các ngươi chính là ăn thịt người, uống người huyết xuất sinh, ta không hiếm lạ các ngươi xin lỗi. Trần Thị bị Nhiếp Thị như vậy một kén, trên đầu thình lình lom xuống đi một khối, thực mau vết máu liền chảy ra, ánh mắt dần dần hoàn tán. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch rõ ràng ở nàng ngã xuống đi kia một khắc, nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. Đi xem nhưng có khí nhi. Thượng quan Cảnh Dịch không nhanh không chậm nói. Thanh Long thò lại gần rỗi tay dò xét hạ, hồi vương ra, còn có một ngụm. Nếu như thế, vậy dựa theo khổ chủ nói. Trước chịu thiên đao vạn quả chi hình, tái sinh nấu chảo dầu, trước khi chết nếm một lần sống không bằng chết tư vị. Vừa dứt lời, Trần Thị sợ tới mức lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, vương gia, dân phụ phạm vào gì đại sai, muốn chịu này thiên đao vạn quả chi hình, ngài làm vương gia, không thể như thế thiên vị người khác. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, còn chưa từng có người nào dám ở bổn vương mí mắt phía dưới ra vẻ, người thông minh cũng đừng đem thông minh dùng sai rồi địa phương. Trần Thị lúc này mới tỉnh ngộ, vương gia đây là kích nàng. Hắn là thiên vị định rồi tam phòng một nhà. Thật là cờ kém nhất chiêu, ngàn tính vạn tính không tính đến vương gia sẽ xuất hiện, hơn nữa cho bọn hắn đương chỗ dựa. Huyền Vũ đống nhiên xuất hiện, vương gia, võ đô úy mang theo người lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch có chút buồn bực, bọn họ lại đây làm cái gì? Lam Bảo Trụ đã sợ đái trong quần, Lam Ngọc Yến liền càng không cần phải nói, mãn đầu góc đều là chính mình cha mẹ muốn quan tiến đại lao, nàng muốn ăn nhờ ở đậu hình ảnh, nàng không cần nàng không cần, nàng còn không có gả cho phú quý nhân ra đâu. Tới vừa lúc, làm hắn trước đêm này hai người chảo tiến trong nhà lao hảo hảo tỉnh lại một chút. Không bao lâu, võ đô úy liền dẫn người tiến vào, chính là nhìn muốn bắt đầu người phá huyết lưu, không khỏi hỏi, vương gia, này hai người phạm vào cái gì sai? Này hai người vì bản thân tư lợi, ý muốn giành người khác tài vật, bị bổn vương đương trường chặn được. Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí nhàn nhạt, võ đô úy nghe vậy lập tức hạ lệnh đem hai người bắt lên. Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ hai người đã là doãn ốc, Lam Ngọc Yến khóc cái không ngừng, vứt bỏ mặt mũi quỳ trên mặt đất thỉnh cầu thượng quan Cảnh Dịch dơ cao đánh khẽ buông tha nàng cha mẹ một con ngựa. Đem nàng mang đi ra ngoài, chớ có ngại bổn vương mắt. Thượng quan Cảnh Dịch lên tiếng, lập tức ra tới hai người đem Lam Ngọc Yến bắt lấy ném đi ra ngoài. Nhiếp thị hồng mắt hạ giận mà nhìn một màn này, khỏe mắt thoáng nhìn thanh long trong tay kia trương khế ước, hận đến rồi tay liền phải xé cái dập nát. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng ngăn lại, đây là chứng cứ, không thể tùy ý xé bỏ. Hôm nay việc này xem như bổn vương gặp được, không thể xử hiệp ước có hiệu lực, cho nên mặc dù hai người lòng có gây rối, đến cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng thật ra lệnh tôn, cần phải tiểu tâm chút, ngươi đã thương người là thật, nếu là thật bị hai người bẩm báo quan phủ, cũng là yêu cầu bị kiện. Bổn vương nhưng thật ra có thể không làm chứng, nhưng là nếu làm ngỗ tác nghiệm minh thương thế, hơn nữa có sẵn hung khí, bổn vương cũng là không hảo làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ thiếu một góc ghế dựa, thế nhiếp thị phân tích thế cục. Nhiếp thị thầm hận chính mình đại ý, cư nhiên để lại như vậy một cái nhược điểm cho bọn hắn. Thượng quan Cảnh Dịch sau khi rời khỏi đây, lòng có bất bình nhiếp thị nhắc tới trong một góc đầu thùng nước, toàn bộ mà tới đến Lam Thư Cần trên đầu. Chương 199 vương gia tham ban. Uống uống uống, liền biết uống, cũng không nhìn xem cùng ngươi uống rượu người là ai, ngươi cũng an tâm theo chân bọn họ uống. Đem nữ nhi bán cũng không biết. Lam Thư Cần mơ hồ mà trợn mắt, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Còn hỏi làm sao vậy, chính mình xem. Đem mới vừa rồi vương gia đưa qua hiệp ước ném cho Lam Thư Cần, Lam Thư Cần xoa xoa mắt từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua. Lập tức khí tâm can thẳng nhảy. Ta muốn giết bọn họ một nhà không biết tốt xấu đồ vật. Dứt lời, đi phòng bếp tìm đao, nhiếp thị gấp đến độ ở phía sau cản, liên tục nói hai người đã bị vương gia mang lại đây người bắt đi. Lam gia hai vợ chồng già ở trong phòng ăn cơm nghe được bên ngoài thật là ầm ĩ, ra tới nhìn thoáng qua, liền nhìn đến lão nhị hai vợ chồng bị quan binh mang đi. Không khỏi hướng Lam Thư Cần dò hỏi tình huống. Lam Thư Cần chính loa ở một cổ hòa khí, thấy cha mẹ hỏi, liền đem nhị phòng làm thiếu đạo đức sự nói ra. Hai vợ chồng thực sự không nghĩ tới nhị phòng lại là như vậy hỗn đản, đem phượng gia nguyên bản đính tốt hôn ước phá hư, sửa làm khanh khanh gả đến lương gia làm thiếp. Phải biết rằng, lúc trước nếu không phải phượng gia nhân tâm, bọn họ nào có hiện giờ ngày lành a? Này nhị phòng không biết cảm ơn, khuỷu tay còn hướng người đối diện quả đi, đem chất nữ hướng hố lửa bên trong đẩy. Hồi thôn thời gian dài như vậy, lại đây vấn an bọn họ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ xem như xem minh bạch, hắn sinh này con thứ ba. Chỉ có tiểu nhi tử nhân nghĩa, mặt khác hai cái chính là tới đòi nợ. Lão tổ tông nói quả nhiên không sai, lão nhân chửi ầm lên một câu Lam Bảo Trụ xuất sinh, lão bà tử há mồm muốn nói cái gì, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên khẩu mắt nghiêng lệch, té xỉu trên mặt đất mất đi trí giác. Bên này sự thượng quan Cảnh Dịch cũng không cảm kích, võ đô úy tìm hắn nói là huyện thành đã xảy ra một vụ án mạng, rất là quỷ dị, căn cứ thu thập đến manh mối, Dương đại nhân căn bản không thể nào xuống tay. Hầu gia ngẫu nhiên cũng đi hỗ trợ phá án, nhưng cũng là không hiểu ra sao, không có dấu vết để tìm. Cho nên, bất đắc dĩ muốn cho vương gia qua đi nhìn xem. Thượng quan Cảnh Dịch còn chưa nói chuyện, thanh long liền thế vương gia tức giận bất bình. Các ngươi không thể ỷ vào vương gia ở chỗ này, gì sự đều phải vương gia thế các ngươi làm a? Phá án loại sự tình này chính là huyện nha đại nhân thuộc bổn phận việc, liền bởi vì không thể đảm nhiệm, liền đem vương gia tìm tới, dứt khoát một đám về nhà làm ruộng được. Võ đô úy cũng là khó xử. Cái này án mạng không tầm thường, hầu gia cũng nói, hỏi một chút vương gia nói không chừng có thể có cái gì đột phá. Chê cười, hỏi vương gia. Liền tính ra án mạng, cùng vương gia có quan hệ gì đâu, việc này lại không phải vương gia việc làm, chẳng lẽ là các ngươi vô năng, cố ý thỉnh vương gia giúp các ngươi phá án, các ngươi hảo ngồi mát ăn bát vàng. Thanh Long nói làm thượng quan Cảnh Dịch cho mày, vội vàng ngăn lại, đừng nói như vậy võ đô úy, hắn cũng là nghe lệnh làm việc. Nếu huyện thành ra án mạng, kia bổn vương liền qua đi một chuyến. Thanh Long còn tưởng nói chuyện, thượng quan Cảnh Dịch xua tay, hôm nay buổi sáng hắn còn nghĩ rời đi Lam gia, việc này cũng vừa lúc là một cái cơ hội. Giúp bổn vương quần áo thu thập hảo. Một câu, Thanh Long lập tức minh bạch. Lúc gần đi, thượng quan Cảnh Dịch trừ bỏ an bài Chu Tức Bạch Hổ hai người bảo hộ Lam Như Khanh, còn cấp Lam gia sân xếp vào mấy cái ám vệ, liền vì phòng ngừa có người trò cũ trọng thi lại phát sinh hôm nay như vậy sự. Hắn truy cái nha đầu hao phí như vậy nhiều tinh lực, cũng không thể liền như vậy nhẹ nhàng bị người khác liền như vậy gả cho người khác. Lam Như Khanh đúng là hương mãn lâu vội lửa nóng, giai đoạn trước đều là như vậy bận rộn, nếu không phải quy củ trói buộc, nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể ngâm mình ở hương mãn lâu. Đáng thương nàng cơm sáng còn không có ăn, liền nghĩ một vạn lượng ngân phiếu có thể đem nàng mấy ngày này bày ra muốn mua sắm trang phục dụng cụ toàn bộ mua tới, này đầu góc nóng lên, lập tức liền bay tới hương mãn lâu. Chỉ mong thượng quan Cảnh Dịch có thể giúp nàng giấu giếm được nàng cha mẹ. Thượng quan Cảnh Dịch đi huyện nha, do hỏi một chút về gần nhất phát sinh án mạng manh mối. Từ tông án đi lên xem, người chết vì nam tính, tử vong một ngày sau bị hàng xóm phát hiện, đáng ra muốn nói chính là, người này tử vong phía trước, cửa phòng khóa trái, cửa sổ cũng là nhắm chặt, trừ phi cửa sổ đều có cậy động dấu vết, nếu không nhân vi tiến vào đả thương người khả năng tinh cơ hồ không có. Mà người chết sinh thời rõ ràng là bởi vì hắn giết mà chết, miệng vết thương chủ yếu tập trung ở bụng, phía sau lưng hai nơi địa phương. Phòng ốc không có cậy động dấu vết, hiện trường cũng không có về hung thủ bất luận cái gì manh mối. Còn nữa người chết lẻ loi một mình, bình thường không cùng người giao lưu, thật sự không nghĩ ra hung thủ vì sao nguyên nhân, nhận tâm giết người chết. Thượng quan Cảnh Dịch che lại miệng mũi đi nhìn thi thể, trải qua miệng vết thương phát hiện, hung thủ hẳn là cái võ công cao cường người. Nhưng người chết chính là một cái bình thường tiểu dân chúng, như thế nào sẽ bị võ công cao cường người giết hại. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, võ công cao cường người tự nhiên có một bộ chính mình thủ pháp giết người, người chết miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Thuyết minh này nội công kinh người. Có nội lực người kẻ hèn một mảnh lá cây đều cần phải nhân tính mệnh, cho dù chết giả không cẩn thận nhìn cái gì không nên xem, miệng vết thương này cần thiết bại lộ như vậy rõ ràng sao. Cửa sổ một quan, thiết kế một hồi hỏa hoạn sự cố càng thêm thiên ý hề vô phùng mới đúng đi. Trừ phi giết người người uổng có một phen vũ lực lại ngốc nết tử mới có thể làm ra như vậy sự. Bất quá thô sơ giản lược xem xét, thượng quan Cảnh Dịch liền phán định đây là cái khó giải quyết án tử. Mục đích chẳng qua là hấp dẫn người khác truy tìm hắn dấu vết để lại. Đến tột cùng ai như vậy nhàm chán. Ở huyện nha đợi không kính, thượng quan Cảnh Dịch trước làm huyện nha bộ đầu tiếp tục sưu tầm manh mối, chính mình còn lại là tính toán đi hương mãn lâu nhìn xem cái kia tiểu nha đầu. Không biết một ngày ở vội cái gì, vội đến cơm cũng không chịu ăn. Đi phía trước, chính mình vẫn là cải trang giả dạng một chút, nguyên bản một cái tôn quý khí phách vương ra mặc một cái khí chất lỗi lạc, phiên hồng như lan áo lam áo gấm. Lắc mình biến hóa thế nhưng thành một vị nho nhã tuấn tiếu thư sinh. Trên mặt treo một phương khăn lụa, cái chan chát đầu mang, tay cầm gập lại phiến, thật sự có vài phần tài tử giai nhân hương vị. Đi phượng ra tiểu lầu mang theo mấy đĩa đồ ăn, đặt ở hộp đồ ăn bên trong, thượng quan Cảnh Dịch chính mình dẫn theo đi hương mãn lâu. Mới vừa đi vào còn nghe không được cái gì thanh âm, chỉ có top 5 top 3 các nữ nhân ra ra vào vào, nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch cũng đều là lễ phép hỏi hảo, hơn nữa báo cho nơi này cũng không phải thanh lâu. Còn thỉnh hắn đường vòng. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng câu môi, chỉ nói đến nơi này tìm người. Mắt thấy người lên lầu 2, đẩy cửa ra, liền nghe được từng đợt cực kỳ giàu có sức cuốn hút âm nhạc, chỉ vừa nghe, liền làm người trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Tiểu nha đầu ăn mặc một thân nhẹ nhàng váy áo đang ở giáo vài người khiêu vũ, phía sau còn có mấy nam nhân mấy người phụ nhân thanh âm và tình cảm phong phú mà nói chuyện. Lam Như Khanh thấy có người tới, nhất thời thế nhưng không quen biết hắn, không khỏi dừng lại hỏi, ngươi mới hảo? Thượng quan Cảnh Dịch vẻ mặt màng ốc, mấy hảo. Đây là ở chơi cái gì, còn thiết có ám hiệu. Hắn chỉ trong tay hộp đồ ăn, nhướng mày xem nàng, còn không có ăn cơm đi, nhạ, mau tới đây ăn chút. Nghe thanh âm Lam Như Khanh liền biết là thượng quan Cảnh Dịch, không thể tưởng được gia hỏa này thế nhưng tìm được nơi này tới. Tuyên bố nghỉ ngơi nửa canh giờ, làm này đó các cô nương đi ra ngoài ăn chút cơm, thuận tiện chơi một chút. Thượng quan Cảnh Dịch chi kỷ mà đem hộp đồ ăn mở ra, cho nàng dọn xong. Chiếc đũa đưa tới nàng trong tay. Lam Như Khanh cảm thấy quái ngượng ngùng, lại không phải nam nữ bằng hữu, còn làm nhân ra như vậy tiêu pha. Thượng quan Cảnh Dịch còn lại là bất thời giờ lật xem nàng đặt ở một bên trên bàn thư, chỉ nhìn hai trang, hắn liền biết nàng đang làm cái gì. Xem nơi này đầu bút lực cùng đầu nhập tình cảm, hắn đệ nhất cảm giác mấy thứ này không phải Lam Như Khanh tuổi này có thể viết đến ra tới. Nhưng này chữ viết lại là Lam Như Khanh, hắn trong lòng không khỏi buồn bực. Nha đầu này như thế nào đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú. Chương 200 tìm cái tới cửa con rể đi. Cầm thư hướng Lam Như Khanh trước mặt thấu thấu, thượng quan Cảnh Dịch ý vị thâm trường mà xem nàng, đây là ngươi biên. Mau đổi kịp thuyết thư tiên sinh A. Lam Như Khanh cười hắc hắc, chỉ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Ngươi có phải hay không con cha mẹ ngươi xem tiểu nhân thư, nói đi, nhìn mấy năm. Lam Như Khanh cợt nhả mà ngẩng đầu, nhìn hắn mang theo màu làm khăn che mặt bộ dáng, trêu chọc nói, vương gia, ngài như vậy thật giống cái tiểu quan quan. Thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mà trừng nàng, ra ngứa có phải hay không, liền tiểu quan quan loại này lời nói đều nói như vậy thuận miệng, có thể thấy được ngươi xem kia tiểu nhân thư cũng không phải một năm hai năm. Lam Như Khanh không phục mà nói, vương gia, giống ta loại này việc xấu loang lổ nữ nhân, còn cùng thanh lâu nữ tử còn có tiểu quan quan nhóm có lui tới, đừng nói gả đến các ngươi hoàng gia cho ngươi đương chính phi, chính là làm thiếp đều khó khăn đi. Thượng quan Cảnh Dịch không nhịn được mà bật cười, không phủ nhận gật gật đầu, đúng vậy, nhưng bổn vương sẽ thay ngươi gạt. Vì cái gì a? Lam Như Khanh không thể tin được thượng quan Cảnh Dịch thật sự như vậy tiền vệ. Ngươi làm chính là đứng đắn sự a, cứ như vậy, nơi này liền cùng dạp hát không có gì khác nhau. Mà thanh lâu nữ tử cùng Nam Phong quán nam tử sở làm chức nghiệp vốn là làm thế nhân sở phỉ nổ, địa vị của bọn họ có thể nói liền con hát đều không bằng. Hiện giờ ngươi đánh vỡ luật lệ, lợi dụng bọn họ nguyên bản ngành sản xuất, khai sáng ra không giống nhau con đường, cũng coi như là cho bọn họ một con đường sống. Không cần dựa bán mình kiếm tiền, này cũng coi như làm cho bọn họ địa vị đề cao một chút, quan trọng nhất chính là, ngươi này lan lộn, không ít thanh lâu nữ tử cùng Nam Phong quán nam nhân đều sẽ phía sau tiếp chức mà gia nhập tiến vào. Trên đời cũng ít không ít hủy nhân gia đình ngành sản xuất, này đối với ba tánh sinh kế vẫn là lợi lớn hơn tệ. Thấy thượng quan Cảnh Dịch nói đạo lý rõ ràng, Lam Như Khanh cố ý để sát vào hắn nói, xem ngươi đem ta nói như vậy cao thượng, không bằng ta hiện tại liền công bố xuất hiện đi, hảo được đến người khác một phen tán dương. Đi! Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống bổn vương giống nhau thâm minh đại nghĩa, còn chưa có điều thành tựu, liền đắc ý rào rạn, để ý có người theo dõi ngươi. Ngươi phải biết rằng, đối với thanh lâu Nam Phong quán loại này không chính đáng ngành sản xuất biến mất, bổn vương là thấy vậy vui mừng, nhưng cũng có rất nhiều người thích đi cái này địa phương tiêu khiển. Nếu là biết ngươi mới là hại loại này ngành sản xuất biến mất phía sau màn làm chủ, vậy ngươi mạng nhỏ còn muốn hay không? Lam Như Khanh có thể nghe được ra thượng quan Cảnh Dịch là thiệt tình vì nàng suy nghĩ, trong lòng mạc danh mà liền trào ra một cổ hạnh phúc cảm. Nói đến cùng, ta thân phận thẳng thắn đi ra ngoài, cũng sẽ khiến cho người khác trơ trẽn. Vương gia sẽ không sợ người khác biết người thích ta như vậy nữ nhân, cho ngài trên mặt bôi đen. Nhìn Lam Như Khanh kia chợt chớp nhấp nháy mắt to, thượng quan Cảnh Dịch lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đừng đem bổn vương cùng những người đó đánh đồng, những người đó biết cái gì. Bổn vương cái này kêu tuệ nhãn thức châu, ngươi là thiên lý mã, bổn vương là bá nhạc. Tiếp nhận Lam Như Khanh chiếc đũa, cho nàng gắp một miếng thịt đinh đưa vào miệng nàng, mặt mày phát họa ra lưu luyến ôn nhu ý cười, mau ăn. Có một cái chớp mắt, nàng thật sự hy vọng trước mặt uy nàng cơm người là Phượng Nghi Thiên, như vậy nàng liền có thể không cần dối rắm. Không phải thượng quan Cảnh Dịch không tốt, mà là hắn quá hảo thật tốt quá, đều có thể bao dung lý giải nàng đến như thế nông nỗi, làm nàng nguyên bản đối con đường này có không đi đến đế mở mịt nội tâm đột nhiên lại lần nữa kiên định lên. Ngươi có phải hay không còn tính toán nhiều khai mấy nhà giống Hương Mãn lâu như vậy giặc hát? Yêu cầu rất nhiều nhân thủ đúng hay không? Tài chính thượng cũng có chút khó khăn đúng hay không? Bổn vương phía trước liền đoán được ngươi ý đồ, đã ở kinh thành mua một chỗ lượng người địa lý vị trí đều không tồi cửa hàng, không chỉ có như thế, bổn vương lại làm người mượn cơ hội niêm phong mấy nhà thanh lâu cùng Nam Phong quán, ngươi nếu là có thời gian đi kinh thành, bọn họ đều giao cho ngươi tới phân phối. Lam Như Khanh chấn động, thượng quan Cảnh Dịch cư nhiên liền cái này đều cho nàng nghĩ kỹ rồi. Này, tốt như vậy, ai vương gia, ngươi nói, đến lúc đó hoàng thượng sẽ không cảm thấy ta khai như vậy dạp hát đổi phong bại tục đi. Có thể hay không dưới sự tức giận đem nơi này cấp phong. Phong. Kia đảo muốn nhìn ngươi nơi này tránh không kiếm tiền, chỉ cần có cũng đủ thuế bạc sung tiến quốc khố, hoàng thượng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nói vừa uy nàng ăn cơm, Lam Như Khanh đang muốn ở cao hứng, bất chi bất giác đi theo thượng quan Cảnh Dịch nhịp ăn hai khẩu, chờ phản ứng lại đây, lập tức nhịn không được cướp đi chiếc đũa, ta chính mình tới. Đối diện nam nhân chỉ đạm đạm cười, hảo, chạy nhanh ăn. Thượng quan Cảnh Dịch càng như vậy, nàng liền càng tâm sự nặng nề, nghĩ đến trong chốc lát còn muốn sốt ruột tập luyện, nàng đống nhiên nói, vương gia, ngài trở về cùng ta cha mẹ nói, liền nói ta ở huyện nha cùng Dương Nhược Lan ở bên nhau chơi, mấy ngày nay không trở về nhà. Thượng quan Cảnh Dịch minh bạch nàng là tưởng ở tại Hương Mãn lâu, nhất thời cũng là không khỏi trừng lớn đôi mắt, nha đầu này tuyệt đối ở đặng cái mũi lên mặt, mới vừa nói nàng làm là đứng đắn sự, hiện tại lại bắt đầu học đêm không về ngủ. Không được, này vội bổn vương không rút. Liền tính bổn vương biết ngươi giữ mình trong sạch, kia cũng không thể đêm không về ngủ, có thất thể thống, ngoan, đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng ngươi à. giống hông tiểu hài tử dường như sờ sờ nàng đầu, Lam Như Khanh đột nhiên cảm giác gương mặt giống lửa đốt. Ở hiện đại nàng bất quá cũng đuổi kịp Quan Cảnh Dịch giống nhau đại nữ nhân, lúc này bị trở thành cái tiểu hài tử sờ đầu phát, như thế nào tâm còn khẩn trương mà bang bang nhảy cái không ngừng đâu. Thượng Quan Cảnh Dịch sợ Lam Như Khanh lo lắng, không để hôm nay Lam gia phát sinh sự, chỉ phân phó Lam Như Khanh trời tối khi sớm trở về, huyện nha còn có hắn một phần sự đâu. Cái kia Tiêu Tuyên Lang đem hắn cũng trộn lẫn đến bên trong đi, hắn cũng dù sao cũng phải làm bộ dáng không phải. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh cũng cảm thấy ở Hương Mãn lâu ngủ lại không tốt, nếu là bị người bắt lấy cái gì nhược điểm, nàng đến buổi đời trước thanh danh. Cho nên ở buổi tối tập luyện xong lúc sau, Lam Như Khanh thông qua thuấn di trở lại Lam gia, nàng thế mới biết nàng không ở lúc sau, Lam gia sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhị Phong một nhà tới cửa, ý đồ xử trá dụ khiến nàng cha đem nàng cấp bán. Đây là Lam Như Khanh nghe được để cho nhân sinh khí một sự kiện, còn tốt hơn Quan Cảnh Dịch kịp thời xuất hiện, đem người quan vào đại lao, nếu không nàng thật nhịn không được này bạo tính tình cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Chứ bỏ một việc này, còn có lao thái thái trúng gió, cả người nằm liệt trên giường, yêu cầu người hầu hạ mới có thể sinh hoạt. Lam Như Khanh chỉ đối bọn họ ôm có đồng tình, nàng cha mẹ có làm đại phu lại đây xem bệnh, còn hoa không ít bạc mua thuốc, Lam Như Khanh nhưng thật ra không ngăn cản. Tốn chút bạc có thể làm cho bọn họ tam phòng được đến một cái hảo thanh danh, kia cũng là đáng giá. Lam Như Khanh ngẫu nhiên tượng trưng tính cũng sẽ đi xem hai lão nhân, nàng không đi như vậy cần mẫn, bởi vì nàng đối bọn họ vốn là không có gì cảm tình, đừng nói nàng lạnh nhạt, nếu không phải bọn họ dung túng, nguyên thân cũng sẽ không bị Lưu Thị sống sờ sờ đánh chết. Trừ cái này ra, lại có chính là tơ tằm sự, tơ tằm phơi nắng hảo, Phượng gia cũng phái người cầm đi tơ tằm, chỉ để lại một bộ phận tán thương định tơ tằm. Này cũng coi như là tin tức tốt tin tức xấu đều có đi, ăn cơm chiều thời điểm, Thượng Quan Cảnh Dịch không trở về, nàng cha mẹ tâm sự nặng nề mà bái cơm. Đối với chính mình chưa nói một tiếng liền đi ra ngoài chuyện này, Lam Như Khanh mãn cho rằng bọn họ sẽ thực để ý, ở trên bàn tưởng theo chân bọn họ giải thích. Nhưng Nhiếp Thị lại nói, nương đảo tình nguyện ngươi thanh danh không tốt một chút, như vậy liền không ai đánh ngươi chú ý, tựa như ngươi phía trước nói, thật sự không được, liền tìm cái tới cửa con rể bồi ở nương bên người. Chương 201 bất bình chi dạ. Lam Như Khanh vừa nghe vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, tiên nương, ta ngày mai liền ở bên ngoài ở, như vậy thanh danh là có thể đạp hư xong rồi, đến lúc đó liền không ai dám cưới ta. Lam Thư Cẩn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu, còn tưởng đêm không về ngủ, hôm nay ngươi chạy tới nào dã, đều mau làm ai, còn suốt ngày không cái chính hình, ngày mai cho ta hảo hảo đại ở nhà, không được ta liền giữ cửa khóa lại. Lam Như Khanh nháy mắt kêu rên, không được à. Ta đi ra ngoài đến nhìn chúng ta tơ tằm bán có được không a? Phượng gia tuy rằng đại lượng mua sắm nhà chúng ta tơ tằm, nhưng nếu là chỉ hỏa nhất thời, chúng ta về sau vẫn là làm theo uống gió Tây Bắc. Liên tính như vậy, ngươi lại có biện pháp nào? Lam Thư Cần chỉ biết vùi đầu khổ làm, thương nghiệp này khối hắn cũng là thật không am hiểu, tuy rằng hắn cũng biết nhà mình nữ nhi thích tung hoành thương trường, nhưng sợ không chuẩn nàng năng lực đến tột cùng có bao nhiêu cao. Lam Như Khanh lời thề son sắt nói, phía trước chúng ta ánh huỳnh quang xa nguồn tiêu thụ không tốt, Phượng gia xe thành bố đặt ở trong tiệm cũng là bán bất động, vẫn là ta gia chủ ý làm chúng ta ánh huỳnh quang xa hỏa lên đâu. Lúc ấy ánh huỳnh quang xa hữu hạn, không thể đại phê lượng sử dụng, hiện tại chúng ta ánh huỳnh quang xa càng ngày càng nhiều, không bằng liền dùng ánh huỳnh quang sợi tơ thêu đủ loại đồ án. Cha, ngài ngẫm lại, nếu là lấy một khối bình thường vải dệt, dùng ánh huỳnh quang xa thêu để bụng nghi đồ án, buổi tối liền lấp lánh sáng lên, mặc dù buổi tối thấy không rõ lắm người diện mạo, khả năng căn cứ người trên quần áo đồ án phán đoán ra người nọ là ai a. Ân cái này đồ án, ta phải nghĩ nhiều chút, càng mới mẻ độc đáo càng tốt. Nhìn nữ nhi thao thao bất tuyệt, Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị cũng là biết nàng thực sự có biện pháp, nhưng làm một cái nữ nhi ra thường xuyên đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, cũng cuối cùng là không ổn. Lam Như Khanh nhưng thật ra nhìn ra bọn họ băn khoăn, để sát vào bọn họ trước mặt, ôm bọn họ cánh tay lay động. Cha mẹ, ta ở bên ngoài nơi nào yêu cầu các ngươi lo lắng, ta và các ngươi nói. Vương gia bên người Chu Tức Bạch Hổ hai người đã bị ta hố đi rồi, bọn họ hai người võ công cao cường, ta đem hai người bọn họ mang theo trên người, có ai dám khi dễ ta. Dứt lời, Nhiếp Thị buông chiếc đuối liền nắm nàng lỗ thai, chính là bởi vì biết ta hôm nay mới không có nhiều lộ ra, ta nếu là không biết có người đi theo ngươi, đã sớm đại loa ở trong thôn kêu ngươi. Lam Thư Cần cũng điểm nàng đầu, tốt nhất ở bên ngoài làm chút đứng đắn sự, ta đảo không lo lắng người khác khi dễ ngươi. Ta liền lo lắng ỉ vào bên người có hai cái võ công cao thủ, tùy ý gặp rắc rối. Một bên Nguyên Thanh nghe xong nhấp môi cười, che chở Lam Như Khanh nói, tỷ tỷ mới không phải ác bá, chờ ta khảo ra công danh, định hộ tỷ tỷ một đời bình an. Ha ha ha. Ngoan. Lam Như Khanh xoa xoa Nguyên Thanh đầu, trong lòng càng thêm ngọt ngào. Rơi vào 10 tháng, thiên chậm rãi chuyển lạnh, vừa đến buổi tối, ngược lại cảm thấy lạnh leo đến xương. Ăn qua cơm chiều, Lam gia người đều ngủ, đột nhiên mấy cái sột sột soạt soạt bóng dáng nhảy vào Lam gia. Tiểu Hôi cùng Cắt Bảo nhạy bén mà từ trong một góc nhảy ra dùng sức sủa như điên. Tuy rằng Lam gia ở trong thôn tới nói vẫn là thuộc về tương đối hẻo lánh địa giới, nhưng ban đêm cẩu tiếng kêu lại là có thể làm cho cả thôn nghe thấy. Mà Tiểu Hôi cùng Cắt Bảo ở trong thôn lực ảnh hưởng liền không cần nhiều lời, cơ hồ là chúng nó một kêu lên, toàn bộ trong thôn cẩu đều bắt đầu sủa như điên. Thực mau đánh thức toàn bộ trong thôn người, các thôn dân điểm cây đuốc buồn bực mà nhìn một vòng, cảm giác không có gì dị thường, lại quay trở lại ngủ. Nhưng sở hữu cẩu như cũ kêu cái không ngừng. Lam Như Khanh chính ngủ mơ hồ, không gian hệ thống đột nhiên liền vang cái không ngừng, mới vừa mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến một cái cửa sổ bị người chọc cái lỗ nhỏ, một cổ mê hương hô hô mà hướng trong đầu mạo. Huyện nha bên trong, thượng quan Cảnh Dịch lật xem ngày gần đây án mạng tông buồn, phiên tới nhìn lại, một đinh điểm dấu vết để lại cũng tìm không ra tới, đang chuẩn bị tắt đèn đi vào giấc ngủ, một cái bóng đen đột nhiên phiên tiến vào. Vương gia, việc lớn không tốt, Lam gia bỗng nhiên phiên tiến một đám bọn cướp, một phen lửa đem Lam gia thiêu. Thượng quan Cảnh Dịch tâm chợt căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đối hắn phân phó, bổn vương rời đi huyện nha việc, không được bất luận kẻ nào nhắc tới, đặc biệt không thể làm Tiêu Tuyên Lang người biết. Dứt lời, phi thân nhảy ra, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mang đêm hải giữa. Trở lại Lam gia, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị nhà ở đã thiêu lên, thượng quan Cảnh Dịch nhìn thoáng qua mặt sau phòng ở, không cần nghĩ ngợi mà dẫn theo thùng nước bắt chính mình một thân nước lạnh, ngay sau đó vọt vào Lam Thư Cần nhà ở cứu người. Cùng lại đây Thanh Long Huyền Vũ lập tức hô to, "Vương gia, hỏa thế quá mạnh, quý thể làm trọng a." "Vô nghĩa, chạy nhanh cứu người." "Vô pháp." Hai người nhìn hỏa thế lan tràn địa phương, không chút do dự vọt vào Nguyên Thanh nhà ở cùng hai vợ chồng già nhà ở. Lam Như Khanh nhà ở sớm tại thượng quan Cảnh Dịch lại đây phía trước cũng đã bị Chu Tức Bạch Hổ còn có thượng quan Cảnh Dịch lưu lại người hợp lực dập tắt. Cho nên tất cả mọi người không có lo lắng. Thượng quan Cảnh Dịch thật vất vả ở cháy bốc khói trong phòng tìm được một người, lập tức bế ngang chạy ra đi. Cứu ra người là Nhiếp thị bị mê choáng, trong khi lay động khó khăn lắm chuyển tỉnh, lập tức bò lên, nhìn một mảnh biển lửa kêu rên. Tam lang, Khanh Khanh, Nguyên Thanh. Đang muốn vọt vào đi, Bạch Hổ một phen giữ chặt nàng. Phu nhân, Lam cô nương đã cứu ra, không chịu một chút ít thương, vương gia đã người cứu những người khác, ngại nhưng ngàn vạn đừng đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch ở bên trong không đãi bao lâu, ngay sau đó lại đem Lam Thư Cần khiêng ra tới. Người đều cứu ra sao? Lần này lại đây, thượng quan Cảnh Dịch mang theo không ít ám vệ, nhìn người đoan chính mà đứng ở cùng nhau, hắn khẩu khí bất thiện dò hỏi. Hồi vương gia, đều cứu ra. Tất cả mọi người thuần một sắc mà trả lời. Nhiếp thị nhưng xem như thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến lên xem xét người nhà thương thế. Nguyên Thanh cùng Lam Như Khanh đều bị mê choáng, cho nên mặc dù cứu ra, hai người cũng là hôn mê bất tỉnh. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần còn hảo, hút mê hương lượng không nhiều lắm, hơi chút nhoáng lên du liền tỉnh. Lam gia hai vợ chồng già nhưng thật ra bị không nhỏ kích thích, còn hảo không ai xảy ra chuyện, bọn họ cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cùng gương sáng dường như, Lam gia phóng hỏa án tuyệt đối là có người cố ý vì này, đến tột cùng là ai, hắn trong lòng đã hiểu rõ. Nếu là hắn tưởng tham gia này khởi án kiện điều tra phía sau màn hung phạm, người nọ có khả năng liền sẽ lấy đủ loại lấy cơ chi khai hắn, ngăn cản hắn điều tra việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên lấy ra một cây đuốc, nhịn đau gác ở chính mình phía sau lưng thượng, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị thấy đồng thời kinh hô. Thượng quan Cảnh Dịch lại là nhàn nhạt mở miệng. Không có việc gì, đi huyện nha báo án, liền nói Lam gia cháy, bổn vương thâm phụ trọng thương, bổn vương cảm thấy đây là cùng nhau có dự mưu tính phóng hỏa án, Hạn Dương đại nhân 3 ngày thời gian, cần phải tìm ra hung phạm. Lam Thư Cần tuy là anh nông dân tử, nhưng cũng biết việc này không phải là nhỏ, hôm nay có người tới đem vương gia chi đi, ngay sau đó buổi tối liền đã xảy ra phóng hỏa án, có thể thấy được việc này chính là hướng về phía bọn họ tới. Bọn họ đều là tiện mệnh một cái, có người chịu hoa như vậy trọng vốn gốc làm cho bọn họ chết. Tự nhiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị, đem việc này tùy tiện đẩy cho một cái dê thế tội trên người, sau lưng người liền nhưng thoát thân. Vương gia tất nhiên cũng là dự đoán được điểm này, cho nên không tiếc tự hủy thân thể, cũng muốn sai người trả bọn họ một cái công đạo. Ai, xem ra vương gia thích Khanh Khanh thích tới rồi như thế nông nỗi, Khanh Khanh nếu là không có cùng Phượng gia đính có hôn ước bọn họ đảo còn có thể làm chủ, hiện giờ Phượng gia cũng nhắc tới việc hôn ước, này nhưng như thế nào cho phải a? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 202 cùng ngươi ở bên nhau bất an giật a. Lam Như Khanh hút vào không ít mê dược, thượng quan Cảnh Dịch qua đi đem khăn ướt nhẹp tự mình cho nàng lau mặt. Chu Tước muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ cuối cùng nói, vương gia, thuộc hạ chạy tới khi, trong phòng chỉ rót dầu hỏa, có một che mặt nam tử dục đối lam cô nương bất lợi, thấy có người lại đây, mới một phen hỏa điểm nhà ở. Thượng quan Cảnh Dịch tay một đốn, tức khắc giận không thể át mà chụp bàn dựng lên, ai? Đến tột cùng là ai? Chu Tước lập tức quỳ xuống đất, thuộc hạ cùng người nọ qua mấy chiều, nương ánh trăng nhìn đến người nọ cánh tay thượng có một khối bớt. Bí mật đi tìm, cương điệu từ Tiêu Tuyên Lang bên người người xuống tay. Nam nhân âm trầm mà một khuôn mặt, nắm tay gắt gao mà nhéo, phảng phất như vậy mới có thể chậm lại một tia muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Lam Như Khanh từ hôn mê trung tỉnh lại, nàng đột nhiên mở ra con ngươi, hồng con mắt, lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm chân nhà. Nếu không phải thượng quan Cảnh Dịch cứu nàng, nàng liền lại bị người tính kế. Nàng không hiểu được đến tột cùng là cái dạng gì oán cái dạng gì hận mới có thể làm cho bọn họ hạ độc thủ như vậy. Nàng không hoàn thủ thật đem nàng trở thành mèo con. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ngàn vạn đừng làm cho nàng tìm được phía sau màn độc thủ, nếu không nàng nhất định làm người nọ sống không bằng chết. Mê Hương, nhiều đáng giận đồ vật à, mặc dù nàng có không gian cái này cường đại bàn tay vàng, vẫn là không tránh được bị nó tính kế, không được. Nàng nhất định phải từ trong không gian tìm xem có thể chống cự loại này ngoạn ý nhi linh thảo. Lam Như Khanh, ngươi tỉnh. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng hòa hoãn sắc mặt qua đi đỡ nàng lên, nhưng có không thoải mái địa phương. Nhìn xem, mặt đều trắng bệnh, có thể thấy được sợ tới mức không nhẹ. Có ta ở đây nơi này, ngươi có thể yên tâm, lần này sự bổn vương nhất định sẽ cho các ngươi cha cái cha ra manh mối, sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất. Nam nhân nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng thấp giọng hướng nàng. Lam Như Khanh ngẩng đầu thực nghiêm túc nói cảm ơn ngươi, ta không sợ. Ta cha mẹ bọn họ không có việc gì đi. Lam Như Khanh ngồi dậy, lập tức hướng Thiêu Hắc khung cửa đi đến. Bọn họ đều không có bị thương, tầm phòng không bị thiêu, tơ tầm cũng đều ở. Ngươi nếu là không ngủ đủ nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Ban đêm có chút lạnh, thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh ăn mặc đơn bạc, vẫn là đem chính mình áo choàng cởi xuống tới đáp ở trên người nàng. Lam Như Khanh không nói chuyện, cũng không núp đích, chỉ nhìn biến thành màu đen khung cửa. Hảo sau một lúc lâu mới nói, trong phòng tưới quá dầu hỏa, loại đồ vật này triều đình từ trước đến nay quản khống nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chảy ra, đêm nay giết chúng ta người, hẳn là cái đại nhân vật. Mê Hương, lần này Mê Hương dược kính rất mạnh, còn chưa đám người có điều phản ứng, liền mất đi ý thức, vương gia, có cửa hàng bán Mê Hương sẽ có ký lục đi. Loại này giá trị chế tạo sang quý Mê Hương chỉ cần một tra liền có thể tìm ra ai là phía sau màn hung phạm. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ tới Lam Như Khanh đã bắt đầu xuống tay tìm kiếm hung thủ sự, hắn mày nhăn lại, bắt lấy nàng lời nói trọng điểm, lần này. Chẳng lẽ phía trước còn có người đối với ngươi xuống tay? Là ai? Lam Như Khanh một nghẹn, này nam nhân như thế nào ngắt lời, tận nói chút không quan hệ đề tài. Chu Tước lặng lẽ bám vào hắn bên thai nói một câu, thượng quan Cảnh Dịch tức khắc tức giận mà trầm khuôn mặt, ngẩng đầu xem Lam Như Khanh khi, lại là một bộ hận sắt không thành thép thân xác. Mê Hương là cấm dược, chính quy hiệu thuốc không chuẩn bán. Điểm này nếu không có quan hệ, rất khó tra được loại này Mê Hương là từ đâu mua sắm. Tuy rằng ảo não Lam Như Khanh lấy oán trả ơn, lần trước ở đảo Tiên Sơn không chỉ có cứu Dương Nhược Lan, còn đem chính mình công lao toàn bộ cho nàng, nhưng hắn đối nàng cũng là thật sự không có cách nào, chỉ phải nỗ lực phối hợp nàng. Nguyên tưởng rằng Lam Như Khanh sẽ thực thất vọng, không nghĩ tới nàng lại là thực tức giận mà nói, Tiêu Tuyên Lang, đừng làm cho ta bắt được ngươi đuôi cáo. Ngươi như thế nào biết việc này là Tiêu Tuyên Lang làm? Thượng quan Cảnh Dịch rất là giật mình. Lam Như Khanh rất là hoài nghi mà xem hắn, vương gia, chẳng lẽ ngài không biết đảo Tiền Sơn bọn cướp cùng Tiêu Tuyên Lang có cấu kết sao? Hắn có thể từ như vậy xa kinh thành chạy tới đi phủ nha tìm nhân gia Dương đại nhân cha, có thể thấy được trong lòng có quỷ, loại người này chính là bụng dạ hẹp hòi, lại đây quan báo tư thủ. Còn có, ta đại ca Lam Túc Sự cũng cùng hắn thoát không được căn hệ, lần này hắn biết là ta đem hắn đảo Tiền Sơn cấp diệt, kia chỉ định sẽ không bỏ qua ta. Ai? Trong lúc vô tình lại cho ta người trong nhà thêm lớn như vậy một cái phiền toái, khó chịu. Lam Như Khanh trong lòng đổ hoảng, dùng sức mà đấm chính mình ngực. Thượng quan Cảnh Dịch vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nàng, may mắn không có người bị thương, ngươi không cần tự trách. Không thể tưởng được ngươi còn rất thông minh, chỉ dựa vào mượn một ít việc nhỏ không đáng kể là có thể liên tưởng đến trên người hắn đi. Ân, nếu không phải Phượng Nghi Thiên nói cho ta người nọ chính là hại ta đại ca bị quan tiến lao ngục 20 năm hung thủ. Ta còn không có như vậy cảnh giác, tính lên, đều là Phượng Nghi Thiên công lao. Lam Như Khanh không chú ý, nàng nhắc tới khởi Phượng Nghi Thiên, thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt liền không đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng vô vô vai hắn, vương gia ngài cũng biết hắn làm nhiều việc ác, trên tay khẳng định có không hiếm thấy không được người sự, liền không nghĩ tới muốn tra tra hắn. Nàng trong lúc vô tình đụng tới thượng quan Cảnh Dịch phía sau lưng miệng vết thương, đau đến hắn cho mày, sợ tới mức Lam Như Khanh lập tức xem xét hắn miệng vết thương. A, đều bị thương, cứu chúng ta thời điểm thương sao? Ngươi từ từ, ta nơi này có thuốc mỡ, ta. Lam Thanh Long cho ngươi đổ đi. Lam Như Khanh rất là áy náy, nhìn kêu miệng vết thương cũng là rất khó xuống tay. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng thật ra thực hưởng thụ hắn khó được quan tâm, chỉ cần không đề cập tới Phượng Nghi Thiên, như thế nào đều hảo. Lam Như Khanh, ngươi giúp bổn vương thượng dược, bổn vương giúp ngươi nhiều như vậy vội, ngươi giúp ta này một cái tiểu vội, không quá phận đi. Dứt lời, đem nàng đưa qua thuốc mỡ một lần nữa đưa cho nàng. Lam Như Khanh cọ sát, vương gia, ta cho ngài thượng dược, ngài nhưng đừng ý đồ dùng việc này hiếp bức ta gả ngươi. Ngươi biết rõ ta cùng Phượng Nghi Thiên có hôn ước, chúng ta hai cái cũng tình đầu ý hợp, ngươi cũng đừng cắm một chân, ngài giúp ta nhiều như vậy vội, nhưng ta cũng coi như cứu ngươi một mạng ai. Thượng quan Cảnh Dịch chính là nghe không được nàng mọi chuyện đều mang lên Phượng Nghi Thiên, nhịn không được mặt lạnh, cho dù có hôn ước lại như thế nào, chỉ cần ngươi còn không có gả đến Phượng gia, bổn vương liền có cơ hội, đừng nói ngươi còn không có gả đến Phượng gia, chính là gả qua đi, bổn vương cũng sẽ đoạt lấy tới. Trên đời này liền không có bổn vương không chiếm được người. Ngươi, bá đạo, cố chấp, ngang ngược, Lam Như Khanh đã nghĩ không ra dùng cái gì từ tới hình dung hắn. Không khỏi nhục chí, vương gia, ta phải cùng ngài nói một câu, ngài cũng biết ta làm việc khác người, ta cũng không sợ cùng ngài nói, các ngươi hoàng gia nhiều quy củ, ta liền tính ở các ngươi vương phủ làm thiếp đều không thích hợp, ta loại này nữ nhân không an phận, đến lúc đó bị người bắt được nhược điểm, không phải sống sờ sờ đánh chết chính là trầm đường, cùng ngươi ở bên nhau. Đó là tương đương mà bất an giật ta. Ngươi liền như vậy nghi ngờ bổn vương năng lực. Ngươi cứ việc đi làm ngươi thích làm sự, ở vương phủ ngươi có thể đi ngang, bổn vương dám cam đoan bất luận kẻ nào sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi không nghĩ bị quy củ trói buộc, bổn vương cũng có thể vì ngươi cầu ân điển, chỉ cần ngươi không phản bội bổn vương là được. Thượng quan Cảnh Dịch nắm chặt cổ tay của nàng, rất là nghiêm túc. Lam Như Khanh không nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình làm được tình trạng này, có chút hoài nghi hỏi, ngươi cùng hoàng thượng quan hệ hảo sao? Hắn sẽ nghe ngươi. Đừng nói ở ngươi trước mặt không nghĩ quỳ xuống, ta chính là ở trước mặt hắn đều không nghĩ quỳ xuống, ngươi cảm thấy yêu cầu này hắn sẽ đồng ý. Còn có à, ta người này có một chút cha, đặc biệt hướng tới nam nhân có thể có được tam thê tứ thiếp, ta hiện tại đều ở ảo tưởng về sau có tiền, trong nhà hồng kỳ không đến, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Ngươi đừng chừng ta, ngươi thích ta phải bảo hộ ta có phải hay không à, ta này tật xấu bị người lấy ra tới, ngươi liền cả đời không thấy được ta. Chương 203 có loại ngươi đừng túng A. Trong phòng không khí tựa hồ đọng lại, tất cả mọi người ngừng thở, khí cũng không dám ra một tiếng. Thượng quan Cảnh Dịch mày kiếm dựng ngược, môi mỏng nhấp chặt, cả người tản ra một cổ cường đại khí lạnh tràng, ngược hết đợt này đến đợt khác, nhìn dáng vẻ bị Lam Như Khanh khí thực sự không nhẹ. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hỏi Thanh Long Huyền Vũ, đều nghe thấy nàng nói cái gì đi. Đi đem lệnh đường lệnh tôn mời đi theo. Một câu, Lam Như Khanh lập tức rõ ràng thượng quan Cảnh Dịch ý đồ. Kia ngón tay nhịn không được loạn run, run run tiếng nói xuất hiện một tia kinh hoàng, ai, ai, có chuyện hảo hảo nói, ngươi tìm ta cha mẹ làm cái gì? Mắt thấy Thanh Long Huyền Vũ muốn đi ra ngoài, Lam Như Khanh lập tức đi lên ngăn lại bọn họ, đều đừng núp ních, ta vừa rồi đang nói đùa, nói giỡn, sao có thể đâu, ta như thế nào sẽ là cái loại này không biết xấu hổ nữ nhân đâu, A Phi, vừa rồi ta thật là đầu chịu, mới nói những lời này đó, ta nên đánh, nên đánh. Thượng quan Cảnh Dịch liếc nàng. Nhìn nàng nhẹ nhàng đánh chính mình hai cái bàn tay, nhịn không được tới du đốt lửa, có loại ngươi đừng túng a. Lam Như Khanh nhược nhược mà cúi đầu, lẩm bẩm, ta không túng, chờ các ngươi tới đánh a. Còn sợ đánh? Còn nói như vậy bất quá đầu óc nói. Thông minh kính đi đâu vậy? Còn nhớ nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, ngươi dám sao? Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ngươi đều nghĩ cha mẹ ngươi bởi vì ngươi liên lụy, ngươi nếu muốn làm những cái đó sự, cũng đến suy xét một chút cha mẹ ngươi tình cảnh a. Là, vương gia giáo huấn chính là, ta không dám, này liền cho ngươi thượng dược. Lam Như Khanh chân chó mà cầm thuốc mỡ qua đi, ngón tay tế một chút thuốc mỡ, hướng lên trên quan Cảnh Dịch giữ tận miệng vết thương bôi. Không nghĩ tuân thủ quy củ sự tạm thời đặt ở một bên, chờ bổn vương đem đêm nay sự tình điều tra rõ ràng lại cùng ngươi nói chuyện. Lam Như Khanh kêu rên, này nam nhân như thế nào như vậy chấp nhất đâu. Đêm nay chính là khẳng định chính là Tiêu Tuyên Lang làm, vương gia tốt nhất tra rõ một chút hắn. Trên tay hắn khẳng định có không ít người huyết, tốt nhất đem hắn ngũ mã phanh thây. Nếu là có như vậy hảo điều tra, ngươi cho rằng hắn có thể bình yên vô sự mà sống đến bây giờ. Loại sự tình này mặc dù đem chứng cứ tìm toàn, đến cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Thượng quan Cảnh Dịch không cho là đúng mà nói. Vì cái gì a? hoàng thượng đã biết cũng mặc kệ sao. Như thế nào quản a, người nọ là thái hậu đệ đệ, nếu là đem hắn xử tử, thái hậu tất nhiên thương tâm muốn chết, hoàng thượng là hiếu tử, có thể nào trơ mắt mà nhìn thái hậu phượng thể bị hao tổn. Hung chi này ở bọn họ trong mắt đều chỉ là chuyện nhỏ, cuối cùng cũng bất quá là phạt cái 2 năm bổng lộc nhẹ nhàng bóc qua đi thôi. Thượng quan Cảnh Dịch hầu kết lăn lộn, thần sắc hạ xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng lúc này, có người bẩm báo nói quan phủ cùng các thôn dân đều lại đây. Bên ngoài người một đám đều điểm cây đuốc, ánh lửa tận trời. Lam Như Khanh nghe nói, lập tức chạy đi ra ngoài. Rốt cuộc có đại nhân vật ở chính là không giống nhau, huyện nha người cơ hồ là toàn xào xuất động a, đừng nói Dương đại nhân, chính là liền cáo giả Tiêu Tuyên Lang cũng tới. Thượng quan Cảnh Dịch trên vai quấn lấy băng vải ra tới, hai người vẻ mặt khủng hoảng, ai u, vương gia, như thế nào biến thành cái dạng này, ngài không phải ở huyện nha hảo hảo, như thế nào đột nhiên chạy tới nơi này. Gần trời tối là lúc, bổn vương đột nhiên nhớ tới một quyển quan trọng công văn đã quên lấy, liền trở về lấy, ngẫu nhiên gặp được 2-3 cái chi âm, thế nhưng nhất thời đã quên hồi, liền ở Lam gia nghỉ tạm, không ngờ thế nhưng tao ngộ kẻ xấu ám toán, bị thương bổn vương. Dương đại nhân, hảo hảo điều tra một chút hiện trường, nhìn xem đến tột cùng là người phương nào gây án, muốn làm gì thì làm, chút nào không đem bổn vương để vào mắt. Lời này nói xong, thượng quan Cảnh Dịch như có như không mà nhìn thoáng qua Tiêu Tuyên Lang, Tiêu Tuyên Lang sắc mặt xấu hổ, ho nhẹ 2 tiếng ché lấp. Khẳng định là phụ cận tiểu tặc, biết này hộ nhân gia không đơn giản, tưởng ăn cắp tài vật, lại sợ bị người phát hiện cáo hướng quan phủ, lúc này mới tưởng hạ độc thủ như vậy, vương gia yên tâm, việc này giao từ bản hầu, định còn vương gia một cái công đạo. Việc này hầu gia không cần nhúng tay, rốt cuộc là ở Bình An huyện địa giới ra sự, này một khối Dương đại nhân so ngươi quen thuộc, vẫn là giao từ hắn điều tra cho thỏa đáng. Dương đại nhân bị điểm danh, lập tức kinh sợ mà quỳ xuống, hạ quan nhất định không phụ vương gia sở vọng, 3 ngày nội nhất định phá hoạch này án. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu. Lam gia tuy rằng hỏa đã bị dập tắt, nhưng rốt cuộc có chút tổn hại, suy xét đến vấn đề chỗ ở, thượng quan Cảnh Dịch liền phân phó người điều tra xong nơi sân, lập tức làm người đem Lam gia một lần nữa tu sửa một chút. Lam Như Khanh trong lòng thực khổ, nàng nghĩ chính mình một lòng làm sự nghiệp, chỉ cần kiếm tiền nhiều, liền không ai dám chọc bọn hắn, không nghĩ tới còn không có phát triển lên liền trạng huống chống chết, ngoài ý muốn khó lòng phòng bị. Khó khăn xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều, khác nàng đảo không sợ, chính là cảm thấy thực xin lỗi nguyên chủ người nhà, hại bọn họ ngủ một giấc cũng ngủ không an ổn. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị không có buồn ngủ, chỉ sưu tầm trong phòng còn có cái gì có thể dùng đồ vật, Lam Như Khanh cũng đi lên hỗ trợ. Đối với đêm nay tai họa, hai người trong lòng đều có một chút nhi suy đoán, nhưng đều không có trách cứ Lam Như Khanh ý tứ, rốt cuộc này cũng không phải nàng có thể khống chế. Lý Chính còn có mấy cái các thôn dân hảo tâm thỉnh bọn họ đi bản thân trong nhà đi trụ, Lam gia người cũng đều nhất nhất xin miễn, còn hảo trong phòng hỏa dập tắt kịp thời, ngày mai mua chút ngói tu sửa một chút còn có thể trụ, bọn họ liền không đi quấy rầy người khác. Các thôn dân nhìn Lam gia một sân đại nhân vật, cũng là không dám nhiều đãi, chưa nói 2 câu, an ủi bọn họ một phen liền đi trở về. Mà trở về thời điểm, trùng hợp Phượng gia dẫn người lại đây, cầm đầu Phượng Nghi Thiên vừa vào cửa liền trực tiếp vây quanh ở Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị bên người. Hắn nhưng thật ra không hướng Lam Như Khanh trước mặt thấu, chỉ quan tâm mà dò hỏi Lam gia phát sinh sự, thấy Lam gia người đều êm đẹp, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hảo tâm tiếp Lam gia người đi Phượng gia trụ, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị liên tục xua tay, Phượng Nghi Thiên biết hai người cố chấp, cũng không hảo cứng bách, chỉ phải sai người tu sửa Lam gia phong ốc. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm vào hắn xem, lần trước hắn có biết chính mình là nữ nhi thần, như thế nào lần này lại đây đối chính mình hờ hững đâu. Sinh khí. Sinh khí còn chạy tới như vậy ân cần mà cho bọn hắn ra hỗ trợ. Thừa dịp Phượng Nghi Thiên hỗ trợ cho bọn hắn ra dọn tổn hại ra cụ khoảng không, Lam Như Khanh tiến lên chọc chọc hắn. Phượng Nghi Thiên liền đầu cũng chưa chuyển, trực tiếp liền đi ra ngoài, không cùng nàng một chỗ một thất. Lam Như Khanh buồn bực, đây là làm sao vậy? Nhịn không được đi theo đi lên, nhưng Phượng Nghi Thiên thấy nàng lại đây, trực tiếp trốn đến hẻo lánh địa phương. Làm sao vậy? Dẫn ta. Thực xin lỗi ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Lam Như Khanh thức thời mà lập tức xin lỗi, Phượng Nghi Thiên tức giận mà trừng nàng, xem ngươi gả lại đây ta như thế nào thu thập ngươi. Hảo, hảo, ta chờ đâu. Phượng Nghi Thiên phiết đến trên người nàng áo choàng, nhịn không được cởi xuống tới hung hăng hướng trên mặt đất một ném, xuyên ta. Ấn ơn. Thượng quan Cảnh Dịch đi theo lại đây, trong lúc vô tình nhìn đến như vậy một màn, tức khắc trong cơn giận dữ, buông ra nàng, nàng tuy cùng ngươi đính có hôn ước, nhưng lại cùng bổn vương có gia thịt chi thân, cho nên thỉnh ngươi buông ra bổn vương nữ nhân. Phượng Nghi Thiên không phục, ra thịt chi thân. Vương gia chỉ biết dùng một ít hạ tam lạm thủ đoạn hủy tiếng người dự sao. ta cùng Khanh Khanh tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Phượng Nghi Thiên, đừng khiêu chiến bổn vương điểm mấu chốt, hiện tại đi, bổn vương thả ngươi một con đường sống, nếu không bổn vương làm ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Cảnh Dịch cau mày quét mắt, khí thế thốt nhiên chờ phân phó. Chương 204 Phượng ra cầu hôn. Lam Như Khanh xem như sợ hắn, tưởng tranh thủ cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau cơ hội đi, lại sợ hắn đê tiện vô sỉ về phía nàng cha mẹ cáo trạng. Bởi vì hắn nàng đều ăn rất nhiều lần tấu, nàng xem như học ngoan. Vì không cho Phượng Nghi Thiên khó xử, nàng oán hận mà rời đi hai người chiến địa. Hai người ở sau lưng nói gì đó nàng không biết, nàng chỉ biết nàng quay người lại liền thấy một cái dầu mỡ lao nam nhân hướng nàng lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Đột nhiên hắn khẽ động che kín khe danh gương mặt, lộ ra một tia tính kế đáng sợ âm hiểm cười, thật dài địa đạo, Lam cô nương hảo bản linh A. Lam Như Khanh không để ý tới hắn, lập tức đi phía trước đi. Không ít nữ nhân cho rằng có thể leo lên hoàng gia, là có thể phú quý cả đời. Lam cô nương cho rằng thông đồng vương gia, là có thể an ổn độ nhật, kia cô nương có thể to lắm sai đặc sai rồi. Này nhìn như hảo tâm khuyên bảo một câu, Lam Như Khanh lại nghe ra uy hiếp chi ý. Nàng không quay đầu lại, chỉ câu môi cười, chỉnh không được thượng quan Cảnh Dịch, nàng còn chỉnh không được ngươi. Ý niệm vừa động, Lam Như Khanh từ trong không gian thả ra một con ong. Tiêu Tuyên Lang cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng, đột nhiên đón đầu bay tới một con ong, hắn theo bản năng mà đuổi một chút, không nghĩ tới này nhưng chọc giận kia chỉ ong, giống báo thủ lấy mạng dường như liều mạng hù dọa hắn. Ngươi tới, lấy cây đuốc, nơi này có ong. Hắn sợ tới mức lùi bước lảo đảo, cơ hồ té ngã trên đất, phía dưới người cử một cái cây đuốc cho hắn, hắn một phen tiếp nhận tới ở chung quanh trong không khí lung tung bay múa. Lam Như Khanh có thể cùng thả ra đi ong ý thức tương thông, nàng làm nó công kích ai liền có thể công kích ai, nhưng xen vào cái này Tiêu Tuyên Lang không thích hợp chết ở Lam gia, nàng đành phải làm ong lưu trữ lực, chỉ chập thương hắn, lại không chết được cái loại này. Tiêu Tuyên Lang bị ong chập mấy khẩu, trên mặt trên người lập tức liền sưng lên đại bao, khi hắn nhịn không được hô to, mau một phen lửa đốt này, bực này điêu dân cư nhiên dưỡng ong chập bản hầu. Thượng quan Cảnh Dịch đúng lúc xuất hiện, trầm khuôn mặt nhìn làm yêu Tiêu Tuyên Lang. Ánh mắt ở bay vọt ong thượng dừng lại một giây, ngay sau đó nhíu mày mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh. Lam Như Khanh rất là vô tội. Này trong không gian đầu ong chính là cái thứ tốt, nàng đến trước tiên cùng chúng nó câu thông hảo, về sau nếu là còn phát sinh như vậy chẳng huống, trực tiếp lấy bảo hộ Lam gia nhân vi người nhậm chức đầu tiên, gặp được đối nhà bọn họ bất lợi người, trực tiếp chập chết hảo. Tiêu Tuyên Lang người nghe xong hắn nói, thật sự tưởng một phen lửa đốt nơi này, ngược lại là thượng quan Cảnh Dịch ra tiếng ngăn lại. Dừng tay, bổn vương tại đây. Ai cho các ngươi vọng động? Tiêu Hầu gia, bất quá kẻ hèn bị con muỗi đốt một ngụm, này cũng muốn tính ở người khác trên đầu. Thực quân chi phụng gánh quân chi ưu, quân vì nước vì dân, ngươi chính là như thế thảo gian nhân mạng. Khẩu khí trọng chút, Tiêu Tuyên Lang toàn bộ thân mình cứng đờ, không được tự nhiên nói, vương gia, hạ quan cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, thuận miệng vừa nói. Túi đầu lại là suy nghĩ, ma ma phê, hóa ra bị chập người không phải ngươi. Thuận miệng vừa nói, Hầu gia thân là dân chúng gương tốt. Nói chuyện liền như thế cho đùa. Hôm nay bị ong chập một chút liền phải một phen lửa đốt nơi này cho hả giận, kia ngày mai ở nhà người khác vướng một ngã, có phải hay không muốn chu nhân ra mãn môn? Hạ quan ấy nấy, hạ quan ấy nấy. Đỉnh một trương tràn đầy thủy bao mặt, Tiêu Tuyên Lang căng ra đầu chờ đợi thượng quan Cảnh Dịch răn dạy xong. Hầu gia thân thể không khỏe, đi về trước dưỡng thương đi. Thượng quan Cảnh Dịch lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, loại người này lưu lại nơi này cũng là làm bẩn không khí. Lam Như Khanh túi đầu vội chính mình. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không có thời gian lôi kéo nàng nói chuyện, chỉ phối hợp Dương đại nhân sửa sang lại hôm nay này cuộc phóng hỏa án. Thằng đến vội đến rạng sáng giờ dần mới đem tông buồn sửa sang lại xong. Lam gia người chịu không nổi đã ngủ, Phượng Nghi Thiên cũng ở Lam Như Khanh thúc giục lần tới đi. Thượng quan Cảnh Dịch không quấy rầy Lam Như Khanh, an bài nhân thủ bảo hộ Lam gia, liền trở về phủ nha. Huyện nha bên trong đại lao, một nam một nữ không được mà dập đầu, thỉnh cầu trước mặt người thả bọn họ một mạng. Phóng có thể. Bất quá các ngươi đáp ứng thầy ta làm một chuyện. Một người bịt mặt mang theo ăn mặc màu đen mang mũ quần áo, chặt chẽ mà đem chính mình toàn thân đều bao vây lại, ở ánh nến làm nổi bất hạ, phảng phất là địa ngục trở về Tu La, đáng sợ mà làm người kính sợ. Hảo, hảo, hảo, đừng nói một sự kiện, chính là 10 sự kiện cũng đáp ứng. Có người nói, loại tình huống này, mặt trên người nếu là không lên tiếng, hai người bọn họ có thể đãi tại đây đến chết, vì tự do, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Lam gia tuy bị lửa đốt, nhưng sinh hoạt hàng ngày thật không đã chịu gì ảnh hưởng, đơn giản chính là so ngày thường nhiều bận rộn chút thôi. Lam Như Khanh nhớ thương quá mấy ngày hương mãn lâu khai trường, cả ngày thiên không lượng liền thay đổi nam trang cùng người trong nhà nói một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Biết có Chu Tức Bạch Hổ đi theo, Lam gia phu thê mới không nói thêm gì. Kỳ thật bọn họ cũng thường xuyên suy nghĩ, nếu không phải bọn họ vô năng, làm buôn bán loại sự tình này như thế nào cũng không nên mặc kệ Khanh Khanh một nữ hài tử tới làm. Ở Hương Mãn lâu sắp khai trương trước một ngày, Phượng gia thỉnh bà mối lại đưa tới xính lễ, tràn đầy một sân màu đỏ đại cái dương hấp dẫn thôn dân ánh mắt, những người này một đám mà đều tò mò mà hướng Lam gia trong viện thấu, muốn nhìn một chút đến tuột cùng bên trong rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị đối mặt bà mối cùng một sân xính lễ có chút khó xử. Đảo không phải bọn họ không hài lòng Phượng Nghi Thiên làm bọn họ con rể, bọn họ một nhà khá tốt, năm đó bởi vì Khanh Khanh, đem bọn họ một nhà nô tịch đều cấp tiêu. Sắp tới Phượng gia trong ngoài cũng giúp bọn họ không ít vội, xính lễ lại nâng nhiều như vậy, bọn họ trong lòng thực sự băn khoăn. Lam Như Khanh đảo không tưởng khác, chỉ là một cái kính mà tránh ở trong phòng ngây ngô cười, nghĩ quá chút thời gian liền phải gả cho Phượng Nghi Thiên, lại nhịn không được gần ngày thêu một nửa áo cưới lấy ra tới tiếp theo thêu. Ba mối đi rồi, Lam Như Khanh đi ra ngoài dạo qua một vòng, xác định việc này thành, kích động mà một nhảy ba thước cao. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói Phượng gia cấp Lam gia nâng xính lễ, riêng từ huyện nha bên trong đuổi lại đây, vừa lúc liền nhìn đến nàng cơ chân múa tay một màn. Hắn ánh mắt tiệm lãnh, sắc mặt âm trầm mà nhìn trong viện trói mắt một mảnh hồng. Lam Như Khanh, Lam Như Khanh, ngươi đi ra cho ta. Ở trong phòng an tâm thêu hoa, Lam Như Khanh đột nhiên nghe được bên ngoài một đạo bén nhọn thanh âm, không khỏi đau đầu. Như thế nào mỗi đến tâm tình không tồi thời điểm tổng muốn toát ra một hai người đến quấy rầy nàng. Không chờ nàng đi ra ngoài, chính mình nhà ở liền phanh mà một tiếng bị người phá khai. Đại tỷ, người đã đến rồi. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục thêu trong tay áo cưới. Lam Yên Nhi nhìn nàng trong tay trói mắt hồng, nhịn không được cầm lấy kéo đoạt quá nàng áo cưới giơ tay chém xuống cắt hai hạ, hoàn toàn hủy hoại nàng tâm huyết. Lam Yên Nhi, ngươi có phải hay không có bệnh, làm gì muốn hủy hoại ta áo cưới? Đau lòng mà ôm rách nát áo cưới, Lam Như Khanh nhịn không được đỏ đôi mắt. Lam Như Khanh, ngươi không phải đáp ứng ta muốn đi giúp ta thuyết phục Phượng Nghi Thiên cưới ta sao? Như thế nào ngươi nhưng thật ra trước đem chính mình cấp gả cho? Ta nói rồi, mặc dù không làm chủ mẫu, đương cái thiếp cũng là có thể, nhưng ngươi gả qua đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ muốn đem ta tùy tùy tiện tiện hứa cấp một cái có thê thất con vợ lẽ, Lam Như Khanh, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Lam Như Khanh tưởng nói, nàng ích kỷ, chẳng lẽ nàng Lam Yên Nhi liền so với chính mình cao thượng sao? Lúc trước nàng thanh danh bị hủy, chính mình đến phụ một nửa trách nhiệm đi, nếu không phải nàng tầm cao ngất, như thế nào có thể có hôm nay tình trạng này? Chương 205 độc thân nữ nhân bi ai? Ngươi nói chuyện A, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lam Yên Nhi cảm xúc kích động, nói chuyện cuồng loạn. Sự đã như thế, Phượng gia đã xin cưới, nâng xính lễ, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Nếu hai người có mâu thuẫn, vậy ngồi xuống hảo hảo câu thông giải quyết ta, nàng cũng là giảng đạo lý, nếu là Lam Yên Nhi có thể chủ động rời khỏi, nàng có thể dùng thích hợp điều kiện đổi lấy. Làm sao bây giờ? Lam Như Khanh, ngươi đảo tiêu sai à, hành, chỉ cần ngươi đáp ứng thiếu ta một thân tình, Phượng Nghi Thiên ta liền không cùng ngươi tranh. Lam Yên Nhi đột nhiên thỏa hiệp, làm Lam Như Khanh sửng sốt. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, hảo à, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi yêu cầu còn thời điểm, cứ việc tìm ta. Tiền đề ta không làm thương thiên hại lý sự. Lam Yên Nhi xoay người liền đi, Lam Như Khanh trừng mắt nàng bóng dáng, này liền đi rồi. Cảm giác nàng tới mục đích chính là sẽ bỏ nàng áo cưới, cùng làm nàng thiếu nhân tình. Nàng sẽ không có cái gì khác âm như đi. Ồ, chính là đáng thương nàng cực cực khổ khổ thêu một nửa áo cưới, gả cưới ngày tốt còn ở chọn lựa, nhưng Phượng Nghi Thiên hẳn là chờ không được bao lâu, sẽ ở ngắn nhất thời gian làm nàng gả qua đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu không phải không thể ở đại hôn phía trước thêu hảo áo cưới, chẳng phải là quá tiếc nuối. Chính đau lòng hết sức, thượng quan Cảnh Dịch từ bên ngoài tiến vào, Lam Như Khanh liền mắt đều không nâng, đáng thương vô cùng mà ôm chính mình áo cưới. Chịu ủy khuất. Hắn lời nói ôn nhu, một chút đều không giống như là lại đây tìm cha. Lam Như Khanh lập tức ủy khuất nước mắt đều chảy ra, giơ chính mình áo cưới cho hắn xem, ngươi xem đều cho ta cắt mấy cái lỗ thủng, làm ta như thế nào ăn mặc gả chồng a. Dư quang thoáng nhìn kia mặt đỏ thẫm, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên giương tay vung lên, trong khoảnh khắc dùng nội lực hóa thành bột phấn. Lam Như Khanh kinh đôi mắt miệng đều mở to, hắn cư nhiên hủy hoại nó. Vương bắt đản, ta liều mạng với ngươi. Lam Như Khanh nhảy dựng lên, nắm tay hướng hắn khuôn mặt tuấn tú thượng huy. Thượng quan Cảnh Dịch nắm lấy nàng nắm tay, gắt gao chế trụ nàng vòng eo, làm nàng không thể động đậy. Ở bổn vương trước mặt ôm muốn cùng người khác bái đường dùng áo cưới, ngươi là đem bổn vương coi là không có gì sao? Lam Như Khanh dãy rủa bất động, đột nhiên chịu chân đỉnh hắn. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức phát hiện, chân dài khúc khởi hung hăng mà đem nàng chân ngăn chặn. Nàng nằm ở nàng trên giường, mà thượng quan Cảnh Dịch phủ đè nặng nàng, tư thế thấy thế nào như thế nào quái dị. Lam Như Khanh sợ hai ở như vậy trên lệnh cách xa dưới tình huống, thượng quan Cảnh Dịch sẽ không màng tất cả đem nàng ăn sạch sẽ, như vậy hắn liền có thể bởi vì cùng nàng có phu thê chi thật hảo chiếm hữu nàng, cho nên nàng lẳng lặng mà hoa ở kia vừa động cũng không dám động. Sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều, thượng quan Cảnh Dịch xác thật là chính nhân quân tử. Hắn suy hừ một tiếng, đột nhiên buông ra nàng, ngươi cùng Phượng Nghi Thiên Sự nếu là ý trời, bổn vương chúc các ngươi bạch đầu giai lão, con cháu mãn đường, nếu có biến cố, bổn vương dùng hết thủ đoạn đều sẽ mang ngươi hồi kinh. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán hận mà trừng mắt hắn bóng dáng, chỉ cần ngươi đừng trộn lẫn, hai chúng ta tuyệt đối có thể đi đến cùng nhau. Áo cưới hủy hoại, Lam Như Khanh cũng vô tâm tư một lần nữa thêu, nghĩ đến lúc đó mua một kiện là được. Ngày mai Hương Mãn Lâu khai trường, đúng rồi, Hương Mãn Lâu không gọi Hương Mãn Lâu, thông qua sàng chọn, nàng một lần nữa cho nó nổi lên cái tên, tiêu nhật nguyệt sao trời, có thể tưởng tượng nó chính là một cái tiêu ma thời gian, giải trí nơi. Sở hữu tiết mục nàng đều đã an bài hảo, chỉ có còn có giống nhau, nghĩ nghĩ, nàng rời đi Lâm gia, đi tìm tiên nương tử. Hiện giờ tiên nương tử cùng nửa cân Thẩm gia đều đặc biệt vội, ngẫu nhiên gặp mặt, các nàng lôi kéo còn chưa nói mấy câu, trong phòng trong viện người đều vội vã kêu. Hai nhà là hoàn toàn đem nàng dạy cho bọn họ phương pháp học thấu triệt. Nửa cân Thẩm gia vì đẩy nhanh tốc độ, trong nhà đều còn thỉnh làm giúp, cũng là trong thôn người, nhân gia cũng là một bên học, một bên kiếm tiền, nghe nói làm tốt lông bị tổn kho đều có thượng trăm kiện. Người trong thôn cũng có không ít nói theo, chỉ là nhung lông vị tơ ngồng khó tìm, sau đó lại bởi vì khởi bức vãn, cũng không tích góp nhiều ít tồn kho. Tiên nương tử nghe nói đã học xong dệt len sợi tinh túy, nàng dạy cho nàng những cái đó dệt pháp, đều sẽ biến đổi đa dạng dệt. Mấy ngày này hoa ở nhà nàng dệt không ít đồ vật, có ba lô, bao tay, mũ, vây cổ, nhưng đại bộ phận đều là nho nhỏ đa dạng, dùng để làm hoa thai. Có đoạn thời gian nàng ôm thử xem ý tưởng bán chút thành phẩm, khả năng mọi người đều cảm thấy hiếm lạ, đại bộ phận người đều cất mua, nhưng làm tiên nương tử hầu bao cổ không ít. Không chỉ như vậy, có chút quý phụ nhân các tiểu thư thấy tiên nương tử cầm ngân châm dệt len sợi, thế nhưng một đám tò mò mà tranh nhau lanh giáo. Len sợi là dùng đông xe chế mà thành, phụ nhân các tiểu thư một đám hiếm lạ mà cũng đi mua đông xe thành tuyến tới làm, mà này nhất cử động thiếu chút nữa làm cho cả Bình An huyện đông bán đoạn hóa. Mà tiên nương tử đông đều là Lam Như Khanh phụ trách mua, nàng cùng đông cửa hàng lão bản có hiệp nghị, phía trước đi thời điểm, lão bản còn lúc nào cũng nhắc nhở nàng, đông trướng không được giới phải đem tiền bạc chuẩn bị tốt nói. Hiện tại nhìn thấy nàng cũng không nói, so với Bình An huyện mặt khác cửa hàng đông cửa hàng, nhà hắn đông là bán tốt nhất, gần mấy ngày, thu vào liền trướng phía trước một tháng gấp trăm lần nhiều, nhạc hắn nhìn thấy Lam Như Khanh tới, còn nhiều đưa nàng mấy cân đông. Quan phủ người cảm thấy đông trướng giới bất lợi với sinh kế. Vào đông nghèo khổ nhân ra cái chăn bông đều không dễ dàng, tưởng đi xuống điều, nhưng nửa cân Thẩm gia lông bị vừa ra tới, tầng dưới các ba tánh đều vui vẻ, lông bị không chỉ có cái huyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái, mấu chốt nhất chính là giá cả so đông tiện nghi rất nhiều lần đâu. Đông bị tuy ấm áp lại kín gió, lông bị vừa lúc giải quyết này một khuyết điểm, không chỉ có tầng dưới ba tánh tranh nhau mua sắm, ngay cả gia đình giàu có còn có thấy thương cơ thương nhân đều hoa giá cao thành phê mua. Đây cũng là nửa cân Thẩm gia vội chân không chạm đất nguyên nhân. Đi tiên nương tử ra, tiên nương tử trong phòng ngồi mấy cái người rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Trong tay một đám đều cầm chính mình ra hỏa cái dệt táo lông. Tiên nương tử bảo nhi tỉnh có chút làm ầm ĩ, phỏng chừng ăn uống không tốt, không hảo hảo ăn cơm, ngủ quên lại nước tiểu ở trên giường. Tiên nương tử một bên thu thập giường đệm dơ y yể, một bên hống bảo nhi chính mình ăn cơm. Ai nha, tiên nhi, kia bổ kết nhiều quỷ à, vừa thấy ngươi liền sẽ không sinh hoạt, dùng kia phân cho tẩy tẩy giống nhau sạch sẽ thực. Một cái bà tử sắc mặt ghét bỏ mà nhìn tiên nương tử giặt quần áo, có thể hảo tâm nói một câu, cũng không muốn phụ một chút. Ai, chỗ đó còn xoa một đoàn quần áo, là dơ đi, chạy nhanh ném vào đi tẩy tẩy. Bảo Nhi không biết sao khóc, vài người cũng không có đi lên hỗ trợ hống, chỉ ồn ào làm hắn qua đi tìm chính mình nương ăn hai khẩu lại, còn nói tiên nương tử cấp Bảo Nhi cai sữa đoạn qua sớm, có hài tử có thể ăn đến 5-6 tuổi đâu, vừa thấy tiểu tử này chính là cái không phúc khí. Lam Như Khanh có thể xem ra tiên nương tử ở cực lực cẩn nhẫn, nói thật, loại sự tình này liền nàng một ngoại nhân đều nhìn không được, tiên nương tử trong lòng nên có bao nhiêu dày vò. Nàng một người dưỡng ra, một người chiếu cố tiểu hài tử, này đó đều đã đủ mệt, những người này không chê phiền lụy mà phiền toái nhân ra giáo các nàng dạy táo lông lãng phí nhân ra thời gian cùng tinh lực còn không tính, còn một cái kính tự cho là đúng mà đánh vì người ta tốt ngụy trang cho nhân ra gia tăng gánh nặng. Các nàng cũng có mặt. Dù sao Lam Như Khanh là nhìn không được. Chính mình thượng thủ hống tiểu bảo, vì hắn ăn cơm, vài người vừa thấy Lam Như Khanh tới, thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến, thân cận mà lôi kéo nàng hỏi Phượng gia nâng tới xính lễ có cái gì, còn nói nàng phải gả đến phú quý nhân ra đi, cũng đừng quên các nàng. Lam Như Khanh chỉ có lệ gật đầu. Thuận tiện nói một câu, đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đều có tặng lễ, không bằng các ngươi về nhà nhìn xem tặng lễ tới rồi không có. Vài người vừa nghe, lập tức liền chạy về ra đi. Lam Như Khanh thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bảo Nhi muốn cái thìa chính mình ăn cơm, nàng liền cho chính hắn ngồi vào một bên, nhưng không nghĩ tới khuỷu tay đụng tới một cái ngạnh ngạnh đồ vật, một đôi nam nhân giày từ trong một góc rớt ra tới. Chương 206 mượn tiểu bảo dùng một chút. Lam Như Khanh sửng sốt, tiên nương từ nơi này như thế nào sẽ có nam nhân giày? Xem này vải dệt vẫn là tân, định là tiên nương tử làm muốn tặng cho người khác, chẳng lẽ tiên nương tử vẫn luôn cùng nào đó nam nhân có lui tới. Lam Như Khanh còn nhớ rõ, còn không có dọn đến tân phòng phía trước, nàng liền có một lần gặp được có nam nhân từ tường viện phiên đi ra ngoài, chẳng lẽ tiên nương tử vẫn luôn ở che giấu. Tiên nương tử nhìn thấy giày rớt xuống dưới, lập tức hoảng loạn mà lấy lại đây tàng đến ngăn tủ tầng chóp nhất. Thì, đây là cho ai a? Lam Như Khanh kinh nghi hỏi. Hư, việc này không được cùng người khác nói. Đã biết sao? Thiên nương tử lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói. Nay càng thêm khơi dậy Lam Như Khanh lòng hiếu kỳ, nếu không phải chính mình thân nhân, kia nhất định thị phi thân nhân bên ngoài người, có thể làm tiên nương tử như vậy để bụng, nên không phải là cái nào đang đổ tay ăn chơi, cố ý hống tiên nương tử chơi đi. Nếu là như vậy, kia đã có thể quá không đáng, không được, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không tiên nương tử sai phó thiệt tình, nàng nhất định chịu không nổi như vậy đả kích. Tỷ, ta miệng nhưng kín mít đâu. Bảo đảm một chữ đều sẽ không để lộ đi ra ngoài. Người này rốt cuộc là ai à, có phải hay không phía trước ta đã thấy cái kia trèo tường nam nhân. Tiểu bảo đang ở ăn cơm, đột nhiên nháy đôi mắt hướng các nàng bên này nhìn, ngay sau đó nhảy ra hai chữ, thúc thúc. Bảo Nhi. Tiên nương tử sắc mặt đỏ bừng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, nhắc nhở hắn ăn cơm không cho nói lời nói. Ngừng đầu, tiên nương tử lôi kéo Lam Như Khanh tay vỗ vỗ nàng, thấp thấp mà giải thích, là ngươi phía trước gặp qua. Hắn là ta nhà mẹ đẻ đối diện, chúng ta đánh tiểu liền nhận thức. Tiểu bảo ăn xong rồi cơm, tiên nương tử đem ngoại viện đại môn một quan, làm tiểu bảo ở trong viện chơi, lúc này mới đem sự tình đứt quãng mà nói ra. Tiên nương tử nương rất sớm liền qua đời, cha lại cưới mẹ kế đãi nàng không tốt, nàng biết rõ lúc ấy nàng hướng vào người là đối diện nhà nghèo thư sinh, lại bởi vì hai lượng bạc xính lễ đem nàng gả tới rồi sông nhỏ thôn. Tiểu bảo cha là cái thợ săn, người lớn lên cao cao trắng trắng, rất là không dễ chọc. Bất quá thấy tiên nương tử lớn lên xinh đẹp, trong lòng vui mừng, mọi chuyện đều từ nàng, tiên nương tử nghĩ chính mình đã gả chồng, phu quân lại đái chính mình cực hảo, liền nhẫn tâm đã quên người kia. Nhưng ai biết, trời không chiều lòng người, nàng tưởng hảo hảo sinh hoạt, tiểu bảo cha lại ở săn thú khi bị trọng thương, nàng chỉ phải dưng dưng đem trong bụng tiểu bảo sinh hạ tới một mình nuôi nấng. Sau lại, người kia lại đây xem nàng, nghĩ chính mình đã làm người phụ, lại sinh hài tử, không muốn trì hoãn hắn, còn khuyên hắn sớm cưới vợ sinh con. Người nọ cũng là cái chấp nhất, cố tình liền nhận định tiên nương tử một người, còn thề muốn đem tiểu bảo coi như mình ra, cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Tiên nương tử vừa mới bắt đầu không đồng ý, người nọ bị người trong nhà bức hôn cũng thề sống chết không tử. Sau lại tiên nương tử bị người nọ triển số lần nhiều, đầu óc nóng lên cũng liền cam chịu. Nàng nguyên bản nghĩ nhiều tránh chút tiền, liền dọn ly sông nhỏ thôn cùng hắn ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới 9 tháng phân hắn đi khảo thí, thế nhưng chúng tú tài. Đây chính là có người phấn đấu cả đời đều tránh không tới vinh quang, nhưng bị hắn nhẹ nhàng liền làm được, nàng nghĩ đến hắn tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng, vẫn là nghĩ cách cùng hắn chặt đứt liên hệ, làm hắn cưới hảo nhân gia nữ nhi hảo hảo sinh hoạt. Nàng như vậy thân phận thật sự vô pháp cùng hắn đồng hành, nếu là lấy sau vào triều làm quan, cũng ít không được muốn chịu người khác nhạo báng. Nay đôi giày nàng sớm cũng đã làm tốt, vốn là tính toán đưa cho hắn, nhưng ngẫm lại hắn chúng tu tài, này phân tâm ý sợ là đưa không ra đi. Lam Như Khanh vừa nghe, này nam nhân còn thực si tình à, tiên nương tử gả chồng đều manh truy không tha, còn có thể nói ra đem tiểu bảo coi như mình ra nói, có thể thấy được hắn trong lòng là ái thảm tiên nương tử. Mà từ nhỏ bảo nhắc tới thái độ của hắn tới xem, hắn đối tiểu bảo cũng là tương đương không tồi, nghe tới nhưng thật ra cái nhưng phó thác trung thân nam nhân à. Cho nên đối với tiên nương tử ý tưởng, Lam Như Khanh cảm thấy nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu hai người thích, lớn mật mà ở bên nhau không phải được rồi, tựa như nàng phía trước tính toán. Đến bên ngoài tìm cái không có người quen địa phương sinh hoạt cả đời. Nếu phía trước đều có quyết định này, vì cái gì ở hắn khảo trung tú tài sau, lại muốn đột nhiên thay đổi chủ ý đâu, liền tính khảo trung tú tài, về sau có thành tựu không đạt được gì đều còn không nhất định, làm gì trước tiên sẽ vì nhân gia an bài người tốt sinh, này xác định là vì người ta hảo. thành thật với nhau mà lấy ra đảo tâm hoa tử nói khuyên tiên nương tử một phen. Tiên nương tử tuy có do dự, nhưng rốt cuộc không dám nói ra còn muốn cùng hắn ở bên nhau nói. Lam Như Khanh trong lòng biết cấp không tới, liền cùng nàng liều khác. Tỷ, ngày mai ta muốn mượn tiểu bảo dùng một chút, ngươi mượn không mượn? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm xem trọng hắn, ngươi cũng có thể đi theo, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lam Như Khanh bảo đảm nói. Thiên nương tử nghi hoặc, tiểu bảo có thể giúp ngươi gấp cái gì sao? Tỷ, ta cũng không nghĩ giấu ngươi, ta ở bên ngoài trộm làm một cái giáp hát, ngày mai khai trường, muốn tìm hai cái tiểu hài tử đi một chút đi ngang qua sân khấu, ai, ta chính là sẽ xuất công tiền. Một lần 5 lượng bạc, thế nào? Tiên nương tử nghe xong chấn động, chính ngươi khai giáp hát, thiên, ngươi đâu ra như vậy nhiều bạc khai giáp hát, này ta nghe xong đều không tin, ngươi một cái nho nhỏ nha đầu, thế nhưng cũng là cái lão bản. Tính nửa cái lão bản, cùng người khác cùng nhau khai, lợi nhuận liền ấn cổ phần, thế nào? Tiên nương tử nhưng thật ra thập phần bội phục hâm mộ Lam Như Khanh dũng khí, đồng thời trong lòng cũng là chấn động, cái này nha đầu năng lực thật là không dung kinh thường. Nàng len sợi hàng dệt còn có nửa cân thẩm da lông bị đều là nha đầu này một tay làm ra tới phương pháp, làm ra cái tân phòng lại là ra không ít lực, hiện tại trong nhà lại có hiếm lạ tơ tầm sinh ý, bên ngoài lại có giáp hát. Lại nói tiếp cũng là hổ thẹn, nàng giống nàng như vậy tuổi thời điểm, cũng chỉ biết thêu hoa làm việc nhà, cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại. Người này cùng người A quả nhiên là không thể so, xem ra Phượng gia cùng Vương gia thích Khanh Khanh cũng không phải không có đạo lý. Khẽ cười một tiếng, tiên nương tử vội vàng chối từ, đề bạc nhiều khách khi A, nếu yêu cầu tiểu bảo hỗ trợ, nói một tiếng đó là, ngày mai chúng ta cho người cổ động. Lam Như Khanh kiên trì phải cho bạc, còn nói đây là bọn họ này một hàng quy củ, nếu là không cho bạc liền thỉnh người lên đài biểu diễn, sinh ý chính là sẽ hao tổn. Còn nữa, Lam Như Khanh lặng lẽ bám vào nàng bên thai nói hai câu. Tiên nương tử đột nhiên trừng lớn thiên nhãn tình hỏi lại, ngươi nói làm tiểu bảo đương cô nương. Châm mặc một tiếng, tiên nương tử phụt một tiếng cười, nàng nhưng thật ra tưởng có cái khuê nữ, khá vậy chỉ là ngẫm lại thôi. Lam Như Khanh như vậy vừa nói, nàng đảo thật đúng là muốn nhìn một chút ngày mai tiểu bảo giả dạng thành nữ hài là cái bộ dáng gì đâu. Cùng tiên nương tử nói thỏa, Lam Như Khanh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Ngày mai giạp hát khai trương, nàng còn muốn đem nàng cha mẹ cũng kéo qua đi xem náo nhiệt, làm cho bọn họ nhìn xem. Chính mình an bài tiết mục xuất sắc không xuất sắc. Hôm sau, Lam Như Khanh sớm liền dậy, dọn dẹp hảo tự mình, cơm đều không ăn liền rời đi lăng ra cửa hết sức, nàng còn luôn mãi xác định được đến nàng cha mẹ bảo đảm, nói nhất định sẽ đi huyện thành nhìn xem cái kia giạp hát. Lam Như Khanh chưa nói kia giạp hát có chính mình một phần, chỉ nói là sinh ý trong sân bằng hữu khai, Lam gia người nghe Lam Như Khanh nói kia giạp hát hiếm lạ, cùng phía trước bọn họ gặp qua những cái đó sướng sướng đánh đánh, hê hê a a phong cách không giống nhau. Có chút cảm thấy hứng thú, cho nên gật gật đầu đáp ứng cùng tiên nương tử một khối đi. Chương 207 giạp hát khai trương. Lam Như Khanh trước tiên đi vào nhật nguyệt sao trời, che đỏ thâm hoa bảng hiệu đã quải hảo, pháo trúc cũng chuẩn bị tốt. Phượng Nghi Thiên cũng sớm đuổi lại đây, từ này khối địa bị hắn bàn xuống dưới lúc sau, sở hữu sự đều là Lam Như Khanh một người ở xử lý, hôm nay hẳn là rất bận, cho nên sớm mà lại đây chờ Lam Như Khanh cho hắn phân phối sống. Nhật tử định rồi, sang năm đầu mùa xuân. Chờ làm ta tân nương tử. Cuốn quýt chung hắn bắt lấy Lam Như Khanh chạy vội thân ảnh, gấp không chờ nổi về phía nàng để lộ một cái tin tức tốt. Lam Như Khanh nhịn không được cười trộm, hành, ta đã biết, ta phải vội đi, đợi chút ta cha mẹ lại đây thời điểm cùng ta nói một tiếng. Hôm nay khai trương đại nhật tử, lên đài biểu diễn cô nương các nàng trang dung đều cần thiết từ nàng tự mình chấn cửa ải. Tuyết tình tỷ, ngươi xem ta hôm nay trên mặt đột nhiên toát ra một cái đầu đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Chính xuống tay cho người ta hóa trang hết sức, một cái cô nương bỗng nhiên vội vã mà chạy tới, khổ ba ba mà chỉ vào chính mình mặt. Lam Như Khanh khẽ cười một tiếng, chớ sợ, đợi lát nữa đưa các ngươi một thứ, bảo đảm các ngươi lên đài tất cả đều là mỹ mỹ, nhìn không ra một chút ít tì vết. Các cô nương đều rất tò mò, đến tột cùng là thứ gì có thể làm người nhìn không ra một chút ít tì vết. Trang dung toàn bộ định hào lúc sau, Lam Như Khanh lấy ra một cái tiểu cái bình. Cái bình trang chính là nàng từ trong không gian đầu lấy ra tới mật ong, uống lên nó liền tương đương với có mỹ nhan công hiệu. 70-80 tuổi lão thái thái uống lên nó bề ngoài thoạt nhìn đều có thể ít nhất tuổi trẻ một nửa, như hoa như ngọc các cô nương uống lên, kia ở người khác trong mắt nhìn thấy không phải tương đương với mỹ nhan ca mê ra bên trong nhan giá trị. Cấp tất cả mọi người hướng phao một ly mật ong thủy, các cô nương chiếu gương nháy mắt kinh diễm, các nàng làn da thật sự nhìn qua hảo hảo a. Đều nói mật ong có hộ da mỹ dung công hiệu. Nhưng kia đến trưởng kỳ uống mới có thể nhìn đến như vậy một chút ít hiệu quả, nhưng này mật ong phao uống xong đi quả thực thần, dựng xào thấy bóng A. Các cô nương không khỏi hỏi thăm này mật ong ngọn nguồn, Lam Như Khanh cười cười chỉ nói, nhà mình ong sản mật ong, chỉ cần các ngươi đợi lát nữa biểu hiện hảo, ta mỗi người cho các ngươi phát một vò. Các cô nương rất là kích động, tất cả mọi người âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đối với nhà này ban đầu là thanh lâu nơi sân, không ít ba cánh thấy tỏ vẻ vẫn là thực chờ mong. Phía trước có người đi vào muốn tìm việc vui, bị quản sự cấp đuổi ra tới, còn nói nơi này đã không phải thanh lâu, làm cho bọn họ đường vòng. Nhưng có người rõ ràng nhìn đến này đó thanh lâu nữ tử ra ra vào vào, một chút cũng không có khác mưu đường ra tính toán, mọi người không khỏi âm thầm tư suy, chẳng lẽ cái này địa phương khai vẫn là thanh lâu. Có nữ tử để lộ, về sau các nàng sẽ không tiếp khách, mọi người lại tò mò, không tiếp khách như thế nào kiếm tiền. Cho nên vì hiểu rõ hoặc, sáng sớm mà, nhật nguyệt sao trời quanh thân liền vây quanh không ít người, chuẩn bị xem cái đến tụt cùng. Giờ tị là giờ lành, cái này điểm muốn cắt băng phóng pháo trúc, lúc sau đó là đem khách nhân nên đến bên trong quan khán biểu diễn. Khanh khanh, bá phụ bá mẫu bọn họ tới, bất quá, ngươi bộ dáng này như thế nào thấy bọn họ. Phượng Nghi Thiên ở bên ngoài gặp được người, lập tức tìm được Lam Như Khanh, lúc này Lam Như Khanh hoàn toàn là độc cô tuyết tình bộ dáng, liền dáng vẻ này chạy đến người nhà trước mặt, không bị đánh chết mới là lạ. Trước hết mời bọn họ đến lầu 2 phòng ngồi, lại chuẩn bị chút trà bánh, ta còn phải vội một thời gian, đúng rồi, tiên nương tử tới sao. Có cái phân đoạn yêu cầu tiểu bảo khách mời một chút nữ hài, một đạo cắt băng, các cô nương phải lên đài biểu diễn, ly diễn xuất thời gian nhưng không nhiều lắm, việc này cũng không thể ra bại lộ. Phượng Nghi Thiên đại khái biết Lam Như Khanh kế hoạch, tự mình đi mang tiên nương tử lại đây. Tiên nương tử là mang theo tiểu bảo lại đây, nhìn thấy độc cô tuyết tình thời điểm sửng sốt, sau đó bốn phía nhìn xem, nàng nhìn nửa ngày cũng chưa nhìn thấy Lam Như Khanh, không biết nha đầu này đi đâu. Lam Như Khanh lập tức lôi kéo nàng, nhỏ giọng cùng nàng nói, là ta a. Tiên nương tử chấn động, nha đầu này như thế nào trang điểm như vậy thành thục. Nhìn qua so nàng thực tế tuổi lớn 5-6 tuổi a, hơn nữa nghe nói cái này địa phương phía trước là làm ra thịt sinh ý, này nếu là làm nàng cha mẹ đã biết, nhưng như thế nào được. Lam Như Khanh không kịp giải thích, chỉ mang tiểu bảo đi phòng hóa trang, nàng đã chuẩn bị tốt một kiện tiểu cô nương xuyên y y phục. Bên ngoài pháo tiếng vang lên, không ít người một tổ ong vọt tiến vào. Cầm gì an bài người tiến vào bốn cái bất đồng thính thất. Phía trước hương mãn lâu bên trong nạp lại hoàng quá, toàn bộ lầu một chia làm bốn cái cách gian, cách âm hiệu quả đều phi thường hảo, mỗi cái thính thất phong cách khác biệt. Có thính trong phòng đầu đào một cái đường đi, lại lấy hòn đá xếp thành núi giả, phảng phất mini bản cao sơn lưu thủy, chung quanh còn phô có lục rêu, gieo trồng tiểu hoa, cánh hoa từ phía trên lưu loát rơi xuống, thật là một bức tuyệt mỹ họa. Có thính thất có tiểu kiều, còn có khách thuyền, này đó đều là trang trí vật, chỉ vì đạt tới làm người trước mắt sáng ngời hiệu quả. Trừ bỏ tới gần đại môn thính thất, sở hữu thính thất giống nhau có ánh nến, này đó ngọn nến đều là trải qua Lam Như Khanh cải tạo, đem ngọn nến hòa tan, bỏ thêm phấn hoa cùng thuốc nhuộm, sau đó bịa đặt thành bất đồng tạo hình phân tán ở trong góc đầu, bầu không khí cực hảo. Khai trương ngày đầu tiên, kiếm tiền không phải mục đích, hấp dẫn người ánh mắt mới là trọng điểm, dựa theo Lam Như Khanh ý tưởng, mỗi cái thính thất tới gần đài tiền 10 cái chỗ ngồi đều là VIP chỗ ngồi, là cho có tiền công tử tiểu thư lão gia các phu nhân lưu. VIP là yêu cầu tiêu tiền, kia mấy cái chỗ ngồi thị giác hiệu quả đều phi thường hảo, một cái chỗ ngồi dựa theo hết giá là 20 lượng bạc, này trong đó còn bao hàm các loại đồ ăn vặt trà bánh. Cho nên ngày đầu tiên khai trương, nếu như VIP không còn chỗ ngồi, bọn họ hôm nay liền có thể tránh đến 800 lượng bạc. Nay vẫn là khai trương ngày đầu tiên, ngày hôm sau liền phải khôi phục giới vị, VIP mặt sau 30 cái chỗ ngồi là 10 lượng bạc, lại mặt sau chính là 5 lượng bạc. Tới gần đại môn thính thất là nhất tiện nghi, trừ bỏ tới gần đài chỗ ngồi. Mặt khác chỗ ngồi chỉ cần 15 văn tiền. Lam Như Khanh đang ở cấp tiểu bảo hóa trang, đột nhiên cầm gì vội vã đuổi lại đây, cô nương à, cầm gì phát hiện một cái không tốt hiện tượng, đó chính là hôm nay tiến vào đều là nam nhân, một nữ nhân cũng không có à. Lam Như Khanh vừa nghe sẽ biết nguyên nhân, phỏng chừng các nàng này đây vì nơi này vẫn là khai thanh lâu, cho nên không dám tiến vào. Nàng ra tiếng đề nghị, cầm gì, ngươi đi nói cho này đó nữ nhân, chỉ cần tiến vào quan khán biểu diễn, sẽ có quà tặng đưa tiễn. Vòng ngọc hoa thai không hạn, giá trị ở 5 lượng bạc trong vòng, nếu như ở VIP ghế thượng đính tòa, sẽ đưa giá trị 100 lượng quà tặng một phần. Phượng Nghi Thiên ở một bên nghe đó là trợn mắt há hốc mồm, người hôm nay là tới khai trương vẫn là tán bạc, sẽ không sợ mệt. Yên tâm, nếu là mệt, ta liền cùng ngươi họ. Lam Như Khanh thực nghiêm túc mà nói. Phượng Nghi Thiên thẳng hô xong rồi, cưới cái phá của đàn bà, nàng sớm hay muộn đều là muốn cùng chính mình họ, kia không phải nói hôm nay mệt đã chết. Lam Như Khanh rất là bình tĩnh mà cấp tiểu bảo hóa trang, chắt bím tóc, xuyên nữ hài quần áo, tiểu bảo tuy rằng chê môi, khá vậy không có bài xích. Chỉ chốc lát sau, phòng hóa trang lại mang theo 6-7 cái cùng tiểu bảo giống nhau tuổi tiểu cô nương, phía sau đều là các nàng đại nhân, tiểu cô nương cũng không khóc nháo, đều thực ngoan ngoãn mà phối hợp nàng thượng trang. Tiên nương tử khiếp sợ mà miệng đều viên, không biết Lam Như Khanh đây là muốn làm gì. Trải qua cầm gì một chương xảo miệng, nhật nguyệt sao trời vào được không ít nữ nhân, mỗi cái thính thất bắt đầu truyền phát tin tương đồng âm nhạc. Đây là Lam Như Khanh riêng huấn luyện ra nhạc sĩ, có người đánh đàn, có người cầm trung nguyễn đem bất đồng nhạc cụ thanh âm tổng hợp đến một khối, đàn tấu ra bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua âm phủ. Thượng quan Cảnh Dịch biết hôm nay muốn khai trương, ở mở màn là lúc liền vào được, không chỉ có như thế, hắn còn mang theo Hầu gia vợ chồng cùng Dương đại nhân vợ chồng cùng nhau lại đây cổ động. Chương 208 sở hữu nữ nhân đều khóc. Có thượng quan Cảnh Dịch đi đầu, Bình An huyện không ít gia đình giàu có cũng đi theo đi vào. Cho nên cuối cùng kết quả chính là bốn cái thính thất chỗ ngồi toàn bộ đều đầy, rất nhiều người không có chỗ ngồi, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi xem. Thính trong phòng đầu vang lên diễn tấu phong cách cơ hồ làm người chưa từng nghe thấy, dần dần mà, trên đài màn che kéo ra, xuất hiện chính là một cái gia đình giàu có cùng nghèo khổ nhân ra hình ảnh. Bên trái là một trương cổ xưa rách nát trên giường nằm một cái suy yếu nữ nhân, bên người chính là trượng phu của nàng. Bên phải còn lại là xa hoa điển nhã khắc hoa giường lớn, đồng dạng nằm một cái suy yếu phu nhân, bên cạnh không ít nha đầu vờn quanh với sườn. Bối cảnh âm nhạc còn ở truyền phát tin, không ít người đã nhịn không được nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc là làm cái gì? Sẽ không phải đương trường biểu diễn sinh con đi. Có người nói xong liền lập tức khiến cho cười vang. Trên đài người không vì phía dưới động tĩnh khó khăn, đầu nhập thể sắc và tinh thần mà đi biểu diễn. Hôm qua bộ dáng yếu đuối hoảng loạn, có ai còn nhớ rõ lúc trước khuôn mặt, mỏng manh thanh âm còn như vậy quật cường. Một nữ tử ăn mặc một bộ váy đỏ chậm rãi từ một bên đi ra, đoan chính hào phóng đạm nhiên mà sướng ca, đơn giản tứ chi động tác có vẻ vừa không thất lễ nghi, lại ưu nhã hào phóng. Theo tiếng ca xuất hiện, mặt sau lại ra tới bốn cái cô nương, các nàng chỉ đi theo ca hát nữ tử tiếng ca làm xuống tay thế vũ, biểu tình ánh mắt rất là đúng chỗ, ủy khuất mà lại ra vẻ kiên cường thần sắc càng thêm làm dưới đài quần chúng đại nhập cái này cốt truyện giữa. Ta sẽ thực dũng cảm, so tưởng tượng kiên cường. Tiếng ca rủ gì êm hay. Phía sau tiểu kịch trường cũng ở phát sinh biến hóa, hai hộ nhân gia nữ chủ nhân tựa hồ khuynh tận toàn lực sinh song hài tử chậm rãi lâm vào hôn mê, gia đình giàu có nha đầu từ trong chăn lấy ra một cái tá lót, hân hoan nhảy nhót mà đưa cho trong nhà người xem, mà cơ hồ là tất cả mọi người vây quanh hài tử đảo quanh, chỉ dư thân thể suy yếu mẫu thân trong lúc ngủ mơ như cũ lộ ra vui mừng tươi cười. Một khác bên đồng bộ nhà nghèo, đồng dạng là sinh hài tử, đại bà mụ đem tá lót giao cho người trong nhà khi cơ hồ tất cả mọi người đã quên một chân bước vào quỷ môn quan sản phụ, chỉ thích gì an nhàn mà trêu đùa tiểu hài tử. Nữ tử buồn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, đại khái sở hữu nữ nhân ở sinh song hài tử sau đều sẽ có một loại vượt quá với tự thân bản năng. Các nàng đem thời gian đều giao cho hài tử, giao phó cấp toàn bộ ra, bần hàn chi hộ nữ tử hao hết tâm tư lấy lòng cha chồng cha mẹ chồng, nấu cơm giặt giũ, chồng trọt giữ nhà, chiếu cố tiểu hài tử. Trong nhà vĩnh viễn nhìn không tới một người nam nhân tồn tại. Mà nữ nhân trả giá lại bị coi như theo lý thường hẳn là, hơi chút có nào điểm làm không tốt địa phương, liền sẽ bị chỉ trỏ trỏ, bị cha mẹ chồng mắng, bị trượng phu đánh. Gia đình giàu có nữ nhân tuy rằng không cần làm tinh tế sống, lại là ở nỗ lực đương một người hiền huệ thế tử, tính sổ quảng ra, hầu hạ phu quân thay quần áo rửa mặt, hài tử náo loạn, không màng chính mình còn chưa trang điểm sửa sang lại, trước tiên liền đi ôm chính mình hài tử. Nguyên tưởng rằng gả vào gia đình giàu có nữ nhân là hạnh phúc, nhưng sinh song hải tử sau này cẩm y y ngọc thực sau lưng cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, một cái đương gia nữ nhân phải làm sự thật ở quá nhiều đến không có chính mình thời gian. Chính mình dung mạo bởi vì làm lụng vất vả, chậm rãi ảm đạm không ánh sáng, cho nên trượng phu mỗi ngày không về ra, mặc dù đã trở lại cũng không muốn cùng nàng cùng ở, lại không lâu, liền mang theo một nữ tử, muốn nạp làm tiếp thất. Nữ nhân tuy rằng ủy khuất, nhưng mặt ngoài tự nhiên muốn giả bộ rộng lượng bộ dáng cười đi tiếp nhận. Tự mình đem chính mình trượng phu đẩy đến nữ nhân khác bên cạnh. Nữ nhân gả đến người phụ, không có một đinh điểm thời gian là vì chính mình mà sống, các nàng vì hiếu đạo từ bỏ dưỡng dục chính mình nửa đời cha mẹ, đi hiếu thuận chưa từng có dưỡng dục quá các nàng nửa điểm thậm chí còn tùy ý vũ nhục đánh chửi các nàng cha chồng cha mẹ chồng. Làm hảo là hẳn là, làm không vài chăng mỗi người khẩu phong tương hướng, trượng phu ở các nàng bên người, giống như một cái quen thuộc người xa lạ, hao phí nửa đời thanh xuân, để lại cho các nàng chỉ có chút xuống tâm huyết hài tử. Ta sẽ thực dũng cảm so tưởng tượng kiên cường, mặc dù té ngã kia lại sẽ như thế nào, ngươi tươi cười là trong lòng ta rộng lớn bả vai. Tiếng ca ở tiếp tục, chỉ trước mắt, hài tử cũng đã lớn lên, hai hộ nhân gia hài tử ở buôn buôn nhảy nhảy mà vui đùa ầm ĩ, hài tử thuần túy tươi cười cùng ánh mắt thật sự làm nữ nhân cảm thấy mặc kệ làm cái gì đều sẽ thực thỏa mãn. Nâng chén chúc phúc sau từng người phương hướng, tụ tán tư vị lại là không giống nhau. Lại trong nháy mắt, hai hộ nhân gia cô nương trưởng thành, lại đến muốn nói thân tuổi tác, các nàng đều thân xuyên một thân hỷ phục, cử rượu tương kính lại cho nhau từ biệt. Hôn sau các nàng lại lặp lại sở hữu nữ nhân nên làm sự, các nàng hiền huệ thiện lương rộng lượng thật sự làm người rất là đau lòng. Ta sẽ thực dũng cảm so tưởng tượng kiên cường, cho dù trời tối cũng sẽ cảm thấy mê mang, luôn có một phiến cửa sổ xuyên thấu qua sán lạn ánh mặt trời. Chậm rãi, các nàng đều đã già đi, chính là các nàng trong lòng vĩnh viễn đều lưu có một phần thánh địa, đó chính là để lại cho hải tử hy vọng. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi đàn tấu xong cuối cùng một cái âm phủ, diễn viên chậm rãi lui ra, ngay sau đó bốn cái thính trong phòng đầu nữ nhân bỗng nhiên buộc phát ra một trận đau kịch liệt tiếng khóc. Xác thật, trên đài người diễn hết nữ nhân cả đời sở muốn đã chịu đau khổ trắc trở cùng ủy khuất, các nàng không sợ ủy khuất, sợ chính là đã chịu ủy khuất nhưng không ai đứng ra cùng các nàng nói, có ta ở đây, không phải sợ. Này bài hát cùng bối cảnh cốt truyện thật sự đem các nàng nữ nhân cả đời suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, ca sướng đến các nàng tâm khảm, diễn cũng xúc động các nàng tâm linh. Thính thất nam nhân vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng nghe nhiều như vậy nữ nhân khóc, đột nhiên cảm thấy thế giới này giống như đối nữ nhân thật là có như vậy một đinh điểm không công bằng. Bọn họ bắt đầu hồi tưởng chính mình thê tử ở nhà là như thế nào khổ không nói nổi mảnh đất hài tử chiếu cố chính mình cha mẹ, mà chính mình lại tiêu xài tiền tài ở bên ngoài như thế nào tiêu ma thời gian. Có trong nháy mắt bọn họ thật sự thực có thể cảm nhận được nữ nhân cái loại này khổ, tưởng xong còn nhịn không được muốn quất đánh chính mình hai bàn tay xúc động. Ở bên trong xung nhân số thượng quan cảnh dịch xem xong này một tiểu kịch trường, nội tâm chấn động mà cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đã sớm biết Lam Như Khanh đối với nữ quyền có một loại gần như chấp nhất theo đuổi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nàng từ sẽ từ chi tiết vào tay, lợi dụng một cái mảnh nhỏ kịch nhẹ nhàng liền công phá sở hữu tâm lý phụ nữ phòng tuyến. Nghe một chút này đó nữ nhân tiếng khóc, liền biết các nàng cả đời nhất định là bị quá nhiều ủy khuất. Mặc dù ở đây Dương Phu Nhân cùng Tiêu Phu Nhân đều nhịn không được che mặt mà khóc. Thính thất riêng để lại một nén hương thời gian cấp những người này tiêu hóa, còn lấy ra khăn tay đưa tiễn. Đãi các nữ nhân bình phục hảo tâm tình lúc sau, một đầu vui sướng vô hạn, tùy ý tiêu sái ca khúc ngang trời xuất thế. Hướng Giang Nam chết quá hoa, đối Xuân Phong cùng Hồng Thị Khô, đa tình tổng tựa ta phong lưu hái thiên hạ. Một đầu cổ phong nhảy disco ca ở một vị ăn mặc màu đen bảo phục, trang điểm mà giống cái hiệp khách xoáy khí nam tử thần tiên tiếng nói hạ lanh lảnh mà đến, kích động ngầm mặt người cũng đi theo không khỏi vặn vẹo chính mình thân mình. Bạn nhảy chính là một đám ăn mặc màu đỏ hiệp y rìa nữ tử, sắm vai đồng dạng là hiệp khách, các nàng đi theo có lực ca khúc, hướng đại gia thể hiện rồi một loại hoàn toàn bất đồng với bình thường nữ tử tập vũ đạo. Các nàng vũ làm người nhìn đến càng có rất nhiều nữ tử kia một loại sức sống, một cổ tình cảm mãnh liệt, một cổ tiêu sái. Nói thật, không ít nữ tử nhìn đến phía trước tiểu màn kính ngắn, nhìn đến như vậy vũ đạo sức giãn, trong lòng đều ở hướng tới các nàng cũng như trên đài nữ tử giống nhau tiêu sái nên có bao nhiêu hảo a. Chương 209 cùng người thế bất lưỡng lập. Nhưng các nam nhân chậm rãi khôi phục bản tính, trên đài nữ tử đều không kém, bọn họ một đám mắt đều xem thẳng. Một khúc rừng múa, mọi người chưa đã thèm. Loại này khúc phong hoàn toàn theo chân bọn họ phía trước nghe được khúc phong không giống nhau, có người suy đoán, này khúc phong cùng vũ đạo tất nhiên là phía trước ở Hương Mãn lâu nhảy qua vũ độc cô nương sáng chế. Theo đáng tin cậy tin tức xưng, trận này tử là bị Phượng Gia công tử mua, chẳng lẽ này Phượng Gia công tử đối độc cô nương có ý đồ gì? Mọi người khe khe nói nhỏ, lại không nghĩ bị Dương Đại Nhân bên người một nam tử nghe xong đi vào. Kế tiếp bốn cái bãi phong cách đột biến, không hề biểu diễn ca vũ, mà là xuất hiện một đoạn lời tự thuật. Bốn cái thính thất tiểu kịch trường đều là bất đồng, một thính thất biểu diễn chính là chuyện cổ tích cô bé lọ lem, nhị thính thất là Thiền Nga Buôn Nguyệt, tam thính thất là Bạch Xà Nương Tử, bốn thính thất là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Mỗi người trang phục đều là Lam Như Khanh tỉ mỉ chọn lựa, bốn cái tiểu kịch trường phí Lam Như Khanh không ít tâm tư. Hôm nay nhưng tính có thành quả. Mỗi cái tiểu kịch trường tổng cộng chia làm 12 tập, dự tính 6 nay mai diễn xong. Này mới là một màn không thể không nói hấp dẫn ánh mắt mọi người, có người ra cũng thường xuyên sẽ nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa, khá vậy chỉ là nghe, hiện giờ này hoàn toàn là sinh động như thật mà diễn ra tới. Hơn nữa trung gian thường thường còn có điều tiết không khí bối cảnh âm nhạc xuất hiện, càng thêm làm người lạc vào trong cảnh. Một thính thất cô bé lọ lem phong cách tất cả mọi người chưa thấy qua, trang phục cũng là hình thù kỳ quái. Kịch trường nhân viên giải thích, này hoàn toàn đều là bịa đặt, không có bất luận cái gì nguyên hình làm tham khảo. Còn nói hôm nay suy diễn hai tập đều là miễn phí, nếu như không thích cái này phong cách có thể đi khác thính thất nhìn xem. Có người thật sự liền đi nhìn, thường Nga Buôn Nguyệt đề tài không mới mẻ, nhưng những người này thật sự có thể đem nhân vật cấp diễn rất sống động, làm người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Bạch Xá Nương Tử chuyện xưa trọng điểm ở chỗ diễn viên trang phấn thượng hấp dẫn người khác trong mắt, một nữ tử họa điểm đạm trang dung, vòng eo là một cái thật dài đôi rắn, thấy thế nào như thế nào kinh sợ, nhưng có người liền hảo này một ngụm. Bốn thính thất là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, từ lúc bắt đầu, biểu diễn nữ tử liền đem đang ở khuê phòng nhàm chán lại hoạt bát hiếu động, đánh vỡ truyền thống nữ tử hình tượng khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Có người cho nhau đổi vị trí, chỉ cần không làm ầm ĩ quá lợi hại, hộ trang nhân viên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại xảo cũng chỉ là hôm nay, qua hôm nay thì tốt rồi. Thượng quan Cảnh Dịch ở bốn thính thất ngồi, phía trước hắn liền ở Lam Như Khanh thoại bản giữa xem qua, cái này Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài nhất kiến như cố, tình đầu ý hợp, đáng tiếc có Mã Văn Tài cái này chướng ngại vật. Hắn cảm thấy đặc biệt phù hợp hiện giờ hắn cùng Lam Như Khanh trạng huống, nàng cùng Phượng Nghi Thiên ý hợp tâm đầu, mà chính mình chính là cái kia Mã Văn Tài, nghĩ mọi cách chia rẽ bọn họ. Nhưng cuối cùng chuyện xưa kết cục lại không phải như vậy tốt đẹp, hai người bọn họ cư nhiên biến thành con bướm song song bay đi. Thượng quan Cảnh Dịch lại là hư lạnh, nếu như hắn thật sự đem Lam Như Khanh cướp đi, trong hiện thực bọn họ hai người thật sự sẽ biến thành con bướm sao? Hắn không tin. Lúc này Lam Như Khanh nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng đổi về vừa giáp xong, chạy đến lầu hai phòng, phòng nếu là rộng mở, có thể nhìn đến một thính thất tiết mục, Lam Thư Cẩn cùng Nhiếp Thị đều cảm thấy thực hiếm lạ, tiên nương tử mang theo Bảo Nhi cũng ngồi ở một khối. Lam Như Khanh biên cho bọn hắn lột hạt dẻ biên. Hỏi, thế nào, nơi này hảo chơi sao? Lam Thư Cẩn gật gật đầu, xem thứ này, người nọ đến tiêu phí nhiều ít tâm tư à, ghê gớm à. Nhiếp Thị còn không có từ mới vừa rồi một đầu ta sẽ thực dũng cảm trung hoán quá mức tới, một cái kính mà khụt khịt, căn bản là không thấy một thính thất tiết mục. Lam Như Khanh qua đi ôm nàng cánh tay an ủi nàng, nàng biết nàng chịu khổ xa xa so nàng an bài những cái đó hình ảnh nhiều đến nhiều, có đôi khi đánh tan nhân tâm cuối cùng một đạo phòng tuyến bất quá là trong lúc lơ đãng một cái nho nhỏ chi tiết, mỗi người đàn bà đều là vĩ đại. Lam Thư cần tay chặt chẽ lôi kéo nàng, cho nàng lực lượng, hắn đồng thời cũng đang âm thầm hạ quyết tâm. Về sau tuyệt không lại giống như trước kia như vậy mềm yếu, hại thê nhi chịu ủy khuất. Tiên nương tử cũng chỉ để lại hai giọt nước mắt, ra vẻ kiên cường mà nuốt trở vào. Lam Như Khanh đồng dạng biết nàng mấy năm nay quá không tốt, sự tình gì đều là một người xử lý, thường thường còn phải chịu đựng ngoại giới tin đồn nhảm nhí. Những cái đó đều đã qua đi, nữ nhân không dễ, chúng ta cũng muốn để lại cho chính mình một chỗ, vì chính mình mà sống. Lam Như Khanh lặng lẽ ở tiên nương tử bên người vì nàng cố lên cổ vũ. Tiên nương tử chỉ thoáng sửng sốt, ánh mắt lưu truyền hạ, lập tức kiên định gật gật đầu. Không hảo, Khanh Khanh. Phượng Nghi Thiên đột nhiên chạy vào, nhìn thấy Lam Như Khanh đổi về nông gia nha đầu trang điểm, lập tức dừng lại lời nói. Lễ phép mà đối Khanh Khanh cha mẹ thấy lễ, sau đó dùng ánh mắt ý bảo nàng ra tới một chút. Làm sao vậy, có người nháo sự sao? Bội phục, một đoán một cái chuẩn. Phượng Nghi Thiên nhịn không được đối nàng dựng thẳng lên ngón cái. A, vậy ngươi còn không qua đi bãi bình. Lam Như Khanh nóng nảy, khai trương ngày đầu tiên có người nháo sự cũng không phải là cái hảo dấu hiệu a. Phượng Nghi Thiên lôi kéo nàng đi, người này ta bãi bình không được, hầu gia nhi tử, coi trọng một nữ nhân, một hai phải mang đi. Lam Như Khanh tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, sợ nhất loại tình huống này, không nghĩ tới khai trương ngày đầu tiên liền gặp. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm tới quan cảnh dịch. Cấp khó dằn nổi mà chạy đến bốn thính thất, không lưng ba ba mà tệ đến hắn trước mặt, dùng sức chọc chọc hắn, đối hắn cười hắc hắc. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, thân sắc rất là đạm nhiên. Thậm chí bị nàng bắt lấy tay còn dùng sức lùi về tới. Vương gia, ra tới hạ, cùng ngươi nói sự kiện. Lam Như Khanh trực tiếp xong xuôi cũng không có làm thượng quan Cảnh Dịch bỏ được nâng hạ mi mắt, thờ ơ mà nhìn trên đài biểu diễn. Vương gia, có người nháo sự, ngươi đi xem hạ, lại nói như thế nào nơi này đều có ngươi cổ phần, lợi nhuận đều có ngươi một phần, ngươi cũng không thể để qua một bên không màng a. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức đứng dậy, Lam Như Khanh theo sát đi ra ngoài, ở phòng hóa trang bên kia. Lam Như Khanh, ngươi thật sự là đem bổn vương vẫy tay thì tới, xua tay thì đi à, không có việc gì thời điểm bổn vương ở ngươi trong mắt là cái gì, có việc lại cầu ta tới hỗ trợ, ngươi là ta người nào à, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, đi tìm ngươi chuẩn hôn phu đi à. Lam Như Khanh sờ sờ chính mình đỏ lên gương mặt, mặt dày mày dạn mà hắc hắc cười không ngừng, Phượng Nghi Thiên bãi bình không được, còn phải từ ngươi bỏ ra mã. Đừng quên ngươi chính là cho ta hiệp ước thượng trọc trường, ngươi cần thiết đến quản. Hiện giờ bổn vương đổi ý, không nghĩ giúp ngươi, không chỉ có như thế, quá mấy ngày bổn vương tùy ý tìm cái lý do liền đem nó cấp phong. Thượng quan Cảnh Dịch hầu kết khẽ nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi! Hành! Ta tính nhìn lầm ngươi, cầu người không bằng cầu mình, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó ngươi nếu dám phong nó, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lam Như Khanh oán hận mà quay đầu rời đi, thượng quan Cảnh Dịch thần sắc cứng lại, nảy sinh ác độc mà nắm chặt nắm tay, vì cái gì nàng liền không thể lại cầu xin chính mình, hắn so Phượng Nghi Thiên kém nào. Nàng tình nguyện cùng Phượng Nghi Thiên cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau, mặc dù xảy ra chuyện cũng tình nguyện chính mình một người khiêng. Đáng giận. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người đi phòng hóa trang, ánh mắt lương bạc mà đánh giá tiến đến nháo sự người. Tiêu Chính Hạo vẻ mặt sắc tướng mà để sát vào một nữ tử, còn phơi ra thân phận cưỡng bách nhân ra thuận theo hắn. Tiêu công tử, không bằng ngươi đi huyện nha hỏi một chút, cái này mà là nhà ai, lại đến Dương Oai cũng không muộn. Chương 210 vương gia, bọn họ xào đi lên. Tiêu Chính Hạo vừa thấy thượng quan Cảnh Dịch lập tức liền túng, nhưng tựa hồ lại luyến tiếp trước mặt mỹ nhân nhi, chỉ là nhược nhược mà mở miệng. Chẳng lẽ không phải Phượng gia sao, tiểu nhân cũng không phải đoạn, chắc chắn bị bạc đủ tuổi hai mua nàng. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ a một tiếng, không biết này chủ, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, không bằng Tiêu công tử đi hỏi một chút Phượng công tử, hắn nhưng có quyền quyết định. Thấy thượng quan Cảnh Dịch như thế chắc chắn, Tiêu Chính Hạo do dự, lúc này Phượng Nghi Thiên vừa lúc tiến vào, trong lúc vô tình gặp được thượng quan Cảnh Dịch, lập tức quay đầu liền đi. Phượng công tử, chạy cái gì nha, có người hướng ngươi muốn người đâu, có dám hay không bắn a? Thượng quan Cảnh Dịch ở sau lưng gọi lại hắn. Phượng Nghi Thiên thật muốn mắng một câu thảo, đoạt hắn cổ phần, còn có mặt mũi nói, khi hắn tâm can đau. Trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại đối kia Tiêu công tử nói, nơi này không phải bản công tử, thượng không thể làm chủ, xin lỗi. Tiêu Chính Hạo không tin, tất cả mọi người nói là của hắn, hắn vì cái gì không dám thừa nhận. Kia xin hỏi nơi này ai có thể làm chủ? Phượng Nghi Thiên thấy Tiêu Chính Hạo còn chưa từ bỏ ý định, đành phải ánh mắt ý bảo là người ta vương gia. Tiêu Chính Hạo cái này thật có chút bị doãn ốc, trách không được nhân gia vương gia tự mình ra mặt đâu, như vậy xem ra, hắn nhưng thật ra thật sự thiếu chút nữa đã đến ván sát thượng. Hắn hoảng liền nói mấy cái xin lỗi, xoay người liền chuẩn bị chạy, đi ngang qua thượng quan Cảnh Dịch bên người thật là quá khẩn trương, một không cẩn thận liền đem chính mình cấp vướng ngã. Thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay đỡ hắn một chút, vừa lúc phiết thấy hắn cánh tay thượng có khối bớt. Hắn cả người chấn động, hàn một trương khối băng mặt, làm người nhìn cảm thấy khủng bố như vậy. Lam Như Khanh vừa lúc trang điểm thành Độc Cô Tuyết Tình bộ dáng lại đây, mới vừa rồi nàng ở không gian hóa trang, ngẫu nhiên gian phát hiện chính mình phía trước dùng để cấp thượng quan Cảnh Dịch hút rất hàn độc tầm cưng cư nhiên phun ti, hơn nữa phun ti tỏa ra hàn khí, băng băng lương lương. Lam Như Khanh vui mừng quá đỗi, đây là băng tơ tầm à, mùa hè nếu là có này băng tơ tầm, nắng hè trói trăng ngày mùa hè chính là cực kỳ thoải mái a. Chính là lượng có chút thiếu, ai, mặc kệ, trước dưỡng đi. Ra tới sau thình lình liền thấy bên trong nháo sự sốt ruột hoảng hốt mà chạy ra tới. Đi vào vừa thấy, cũng không phải là, thượng quan Cảnh Dịch ở đâu. Còn nói không hỗ trợ, căn bản chính là hù dọa nàng, thiện nhân này. Lam Như Khanh tức giận mà trừng mắt hắn, này ánh mắt thái độ làm thượng quan Cảnh Dịch tâm thái nháy mắt nổ mạnh. Hắn đệ nặng khí tiến lên dẫn theo nàng xách đến bên ngoài một cái hẻo lánh góc. Ngươi làm gì, đừng quên ta đã cùng người có hôn ước, đừng như vậy đối ta lôi lôi kéo kéo. Lam Như Khanh tức giận mà chụp bay hắn tay, nhưng không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch đôi mắt đỏ đậm mà để sát vào nàng, bạo nộ nói, Lam Như Khanh, vì sao như vậy đối bổn vương, ngươi mù sao? Bổn vương đối với ngươi tốt như vậy vì cái gì ngươi một đinh điểm đều nhìn không thấy? Lam Như Khanh đem mặt vặn đến một bên, hừ hừ nói, thứ ta mắt vụ về, không nhìn thấy. Nàng cảm thấy nàng cự tuyệt mà đã thực rõ ràng, là hắn lần lượt ở chính mình trên người vấp phải trắc trở, bị đả kích thương tích đầy mình vẫn là nàng sai rồi. Lam Như Khanh, ngươi tâm quả thật là cục đã làm, ngươi tuy cứu bổn vương một mạng, nhưng bổn vương cũng cứu ngươi một mạng, nếu không phải ngày đó buổi tối bổn vương để lại người ở bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót. Liền tính ngươi sống sót, ngươi cùng Phượng Nghi Thiên cũng tuyệt không khả năng, ngươi có biết hay không ở ngươi hôn mê sau phát sinh cái gì, có người dục đối với ngươi gây rối. Bổn vương hao hết tâm tư thế ngươi tìm kiếm chứng cứ, truy tra hung thủ, ngươi quay người lại liền nhận lấy Phượng gia xính lễ. Yêu cầu bổn vương hỗ trợ liền thiển mặt lại đây. Không cần bổn vương liền đem bổn vương đá đến một bên, Lam Như Khanh, bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng đem bổn vương đối với ngươi ái trở thành theo lý thường hẳn là, bổn vương không nợ ngươi cái gì. Lam Như Khanh có trong nháy mắt chính lăng, đêm đó có người muốn xâm phạm nàng. Cái nào vương bắt con bê? Không đúng không đúng, gia hỏa này không phải ý định nói lời này muốn cho nàng đối hắn tâm tồn áy náy, tâm tồn cảm kích đi. Kia cũng chỉ là ngươi nói một chút mà thôi, ta buổi tối ta trang, lông mày đều không có. Cái nào mắt mù nam nhân có thể đối ta cảm thấy hứng thú. Thấy Lam Như Khanh còn hùng hổ doa người, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên cười lạnh, tin hay không từ ngươi, Chu Tước từng cùng người nọ qua hai chiêu, phát hiện người nọ cánh tay thượng có một khối bớt, mà bổn vương mới vừa rồi trùng hợp nhìn thấy Tiêu Hầu gia chi tử cánh tay thượng có một khối bớt, không tin ngươi đi hỏi Chu Tước. Lam Như Khanh trong lòng nghi ngờ, âm thầm hạ quyết tâm hỏi thăm một chút, tuy rằng không bị tặc chiếm tiện nghi, nhưng bị tặc nhớ thương thượng tư vị cũng không chịu nổi. Thượng quan đột nhiên buông ra nàng đạm mạc mà rời đi, nhìn dáng vẻ bị nàng thương không nhẹ. Nhéo miệng, Lam Như Khanh còn thế nàng ủy khuất, chính mình một bên tình nguyện còn quái nhân ra khó hiểu phong tình a. Quay đầu lại tìm Phượng Nghi Thiên, đột nhiên nghe được hắn cùng Phượng gia người ta nói lời nói. Ai u, cháu trai ngươi cũng đừng giấu ta, ta đều đã biết ngày này nguyệt sao trời chính là ngươi bản xuống dưới, ngươi nếu là nơi này lão bản, kia bên ngoài trên tường treo xử lý thẻ hội viên thẻ bài luôn là ngươi làm người viết đi, hảo không nói nhiều, đại gia thân thích một hồi, miễn phí đưa bá mẫu mấy trường, coi như ngươi này làm chất nhi hiếu kính chúng ta. Phượng Nghi Thiên vẻ mặt khó xử, bá mẫu, ngài hỏi thăm sai rồi, ta cũng không phải nơi này lão bản. Phía trước nơi này xác thật là ta bàn xuống dưới, nhưng ta uống say bị người lôi kéo đi sòng bạc, đêm này mà cấp thua đi ra ngoài, hiện giờ ta tại đây cái gì đều không phải. Phượng gia người hận sắt không thành thép mà thẳng lắc đầu đủ rũ, thiệt hay giả, ngươi như thế nào liền sẽ bị người lôi kéo đi sòng bạc đâu, ngươi cũng không thích đánh bạc à. Chất nhi uống say có chút không thanh tỉnh, bị người chui chỗ trống. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Phượng Nghi Thiên có chút hối hận. Phượng gia người khó chịu mà lại nhải vài câu. Xoay người thở phì phì mà đi ra ngoài. Lam Như Khanh trong lòng gợn sóng phập phồng, Phượng Nghi Thiên thế nhưng đem trong tay hắn cổ phần cấp thua. Hắn như thế nào có thể thua đâu. Phượng Nghi Thiên nhớ thương Lam Như Khanh, lập tức từ phòng hóa trang chạy ra tới, không nghĩ tới hai người vừa lúc đụng phải. Khanh Khanh, người nọ không đối với ngươi làm cái gì đi. Lam Như Khanh lắc đầu, vội vàng hỏi hắn, ngươi trong tay cổ phần thật sự phát ra đi, bại bởi ai. Phượng Nghi Thiên tay run lên, có chút không dám nhìn thẳng nắng mắt. Bị buộc coi thật sự không có cách nào, hắn đành phải gật đầu, là cái kia thượng quan sấn ta say rượu, dẫn ta đi đánh cuộc, không nghĩ tới. Chỉ thua nơi này cổ phần, khác không có thua. Phượng Nghi Thiên dùng sức gật đầu. Lam Như Khanh nháy mắt bị chọc tức bốc hỏa, vậy ngươi vì cái gì có thể thua, không có tiểu lượng vì cái gì muốn cùng người đi uống rượu, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đặt ở trong lòng, may mắn người nọ không có muốn ngươi toàn bộ phượng ra, nếu ta gả cho ngươi, trở thành ngươi danh chính ngôn thuận thế tử. Ngươi có phải hay không còn sẽ đem ta cũng phát ra đi. Đối với nơi này cổ phần, Lam Như Khanh chỉ là có một chút đau lòng, rốt cuộc nơi này là nàng chút xuống tâm huyết địa phương, vô cớ rơi xuống ở trong tay người khác, nàng luôn có chút không thoải mái. Đối với Phượng Nghi Thiên, nàng càng có rất nhiều đối hắn có chút giận này không tranh, biết rõ chính mình không tự lượng, uống rượu sẽ hỏng việc, còn muốn đi uống, hắn liền không có nghĩ đến một sớm được đến gia sản toàn bộ thua, kia Phượng gia người nên làm cái gì bây giờ. Phượng Nghi Thiên vẫn là lần đầu tiên thấy Lam Như Khanh phát giận, tức khắc liền có chút bó tay không biện pháp, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên uống rượu, ngươi tha thứ ta lần này hảo sao. Nghĩ việc này nếu đã xảy ra, Lam Như Khanh biết lại phát hỏa cũng không sự vô bổ, chỉ phải thở dài một hơi, vậy ngươi về sau muốn nhiều chú ý, ngàn vạn đừng bị người chui chỗ trống. Phượng Nghi Thiên mắt trông mong mà nhìn nàng dùng sức gật đầu. Không nghĩ tới cái này thượng quan cảnh dịch như vậy đê tiện vô sỉ. Cư nhiên sẽ cướp đi Phượng Nghi Thiên cổ phần, không được, nàng muốn qua đi cướp về. Chu Tước Thanh Long ở nào đó góc ghé vào một khối. Khe khe nói nhỏ, nghe thấy được sao, Lam cô nương để ý vẫn là Phượng công tử trong tay cổ phần, liền bởi vì về điểm này đồ vật mới cùng hắn ở bên nhau, Phượng công tử còn tưởng rằng nhân ra là đồ người của hắn. Ha ha, chính là, kia cổ phần hiện tại rơi xuống chúng ta vương ra trong tay, xem Lam cô nương lần này tuyển ai. Một mình một người thẫn thờ Phượng Nghi Thiên đột nhiên nghe thế nói nhỏ thanh, khí trong cơn giận dữ. Sẽ không, Khanh Khanh tuyệt đối không phải người như vậy. Chương 211 toàn bộ có thưởng. Lam Như Khanh hùng hổ chạy ra đi tìm tới quan cảnh dịch, nhưng phát hiện người khác đã không ở thính thất. Lam cô nương, tìm vương gia sao? Vương gia đi tìm Tiêu công tử đi, xem như vậy, chúng ta cũng là sợ vương gia sẽ đem Tiêu công tử thế nào, dù sao cũng là Tiêu hầu gia chi tử, cùng Thái Phi lại có như vậy một tầng quan hệ ở. Vương gia này cử nhất định sẽ đắc tội bọn họ a. Bạch Hổ đột nhiên hiện thân, thần sắc nôn nóng. Lam Như Khanh không cảm kích hừ nhẹ, tùy tiện tìm một cái người chịu tội thay liền muốn cho ta đối hắn mang ơn đội nghĩa, thân phụ ấy nấy, chiêu này thực sự vụ về. Vốn dĩ trong lòng đối hắn còn có vài phần ấy nấy, nghe được hắn đoạt Phượng Nghi Thiên cổ phần, tất cả đều mất đi. Bạch Hổ khiếp sợ mà nhìn nàng sau một lúc lâu, thật sự không thể tin được nàng sẽ nói ra nói như vậy. Nhịn không được thế vương gia cãi lại, người chịu tội thay. Lam cô nương ngại như thế nào có thể nói như vậy vương gia. Ngày đó ngươi hôn mê, làm sao biết lúc ấy tình huống như thế nào hung hiểm, không nói đến làm vương gia người, chúng ta như thế nào liều mạng cứu các ngươi một nhà với biển lửa bên trong, hơn phân nửa đêm vương gia vì người thân phó lâm gia, không tiếc tự thương hại thân thể cũng muốn vì các ngươi thảo một cái công đạo, ngươi chính là như vậy tưởng hắn. Vương gia mỗi ngày đốc xúc huyện nha những cái đó bộ đầu sưu tập chứng cứ, chỉ vì chứng thực Tiêu Hầu gia chứng cứ phạm tội, mỗi ngày vội không buồn ăn uống, bị miệng vết thương tra tấn hình người gây ốm, ngươi không chỉ có không có một tia cảm ơn, còn muốn dùng thế vương gia giải độc tri ân cùng tri tướng để. Lam cô nương, ngài nhẹ nhàng mang sang một chén giải dược là ngài có bản lĩnh, nhưng ngài sao biết vương gia vì ngươi không phải trả giá toàn bộ. Hắn trả giá nào điểm không thể so Phượng Nghi Thiên nhiều. Nhưng ngươi đâu, trong mắt chỉ có Phượng công tử, khi nào bận tâm vương gia một chút ít. Nói này đó chỉ là cho chúng ta vương gia bất bình, không vì mặt khác. Lam cô nương nếu cảm thấy chúng ta vương gia dư thừa, ít ngày nữa chúng ta liền xin khuyên vương gia hồi kinh, rời xa đây là phi thương tâm nơi. Mặt khác, cung chúc Lam cô nương cùng với Phượng công tử bách niên hảo hợp. Bạch Hổ thực tức giận mà rời đi, Lam Như Khanh ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy Bạch Hổ lời nói rất có đạo lý, không gian có linh thảo, nàng ngao dược cứu hắn, đây là nàng công lao sao. Nếu không phải có không gian, đối với thượng quan cảnh dịch độc nàng cũng chỉ có thể làm nhìn, mà thượng quan cảnh dịch vì nàng làm này đó nhưng đều là thật đánh thật. Nhân ra liều mạng cứu bọn họ một nhà với biển lửa, nàng như thế nào có thể nói cùng ân cứu mạng tương để nói, này đối nhân ra căn bản là không công bằng. Yên lặng mà đi theo Bạch Hổ, thượng quan cảnh dịch nếu tìm được rồi dục đối nàng gây rối người, không bằng nàng liền đi xem. Vào một khách điếm, Lam Như Khanh liếc mắt một cái liền thấy lầu một mỗ bàn ngồi một quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử, bên cạnh bàn còn vây quanh không ít định mọi người. Lam Như Khanh thuận thế kéo một người hỏi, kia quần áo trang điểm có vài phần hoa quý chi khí nam nhân là ai? Người nọ cho rằng nàng là thấy người sang bắt quàng làm họ người, nhìn thấy nàng tư sắc, lập tức định bợ mà nói, người nọ chính là Hầu gia chi tử a, thích nhất sắc đẹp, cô nương không bằng tiến đến thử một lần. Lam Như Khanh sắc mặt hơi ngưng, người này vừa thấy chính là cái giá áo túi cơm, không hề đầu óc người, lại như thế nào là đêm đó sát nàng dục đối nàng gây rối người. Có công phu người giống nhau đều tâm tư kín đáo, rất khó lộ ra dấu vết, người này thích bị người truy phủng, lại như thế nào là đêm đó người. Bất quá cũng có khả năng là trang. Mới vừa có loại suy nghĩ này, kia nam tử bên cạnh lân bàn đột nhiên xào lên, ngay sau đó bắt đầu nháo sự, cuối cùng bay lên đến ẩu đả. Tiêu Chính Hạo dục tính toán chạy trốn, nhưng đột nhiên có người lấy ra một phen dao phay trực tiếp ném đi ra ngoài, trùng hợp nhắm ngay đúng là Tiêu Chính Hạo phương hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Chính Hạo đột nhiên ngửa đầu một trốn, vừa lúc tránh né quá kia đem dao phay. Chỉ có công phu nhanh nhẹn nhân tài có thể làm được điểm này, cái này Tiêu Chính Hạo khẳng định có công phu. Một cổ tức giận không tiếng động ngưng tụ, hảo một cái Tiêu gia a. Ngẩng đầu thấy Bạch Hổ đi vào nào đó nhã gian, Lam Như Khanh hậm hực mà đi lên đi. Đẩy cửa ra, thượng quan cảnh dịch chính trần chùi bối làm huyền vũ thượng dược, Lam Như Khanh vừa tiến đến liền nhìn thấy hắn phía sau lưng thượng giữ tợn đáng sợ thương, còn chưa hoàn toàn đóng vảy, miệng vết thương thượng còn thấm vết máu. Bên trong người thấy nàng tiến vào, lập tức lấy quần áo cấp thượng quan cảnh dịch đắp lên. Thượng quan cảnh dịch không biết tình huống, sau này vừa thấy, mặt vô biểu tình mà mặc quần áo. Lam Như Khanh thật sâu mà hít một hơi, không biết vì sao, nàng tổng cảm giác trong ngực bị đè nén khó chịu. Mới vừa rồi thấy hắn sau lưng vết sẹo còn có một loại mạc danh hít thở không thông cảm, thật giống như có nhân sinh sinh bóp chặt nàng yết hầu, làm nàng nói không nên lời lời nói. Nhiều ngày như vậy, miệng vết thương như thế nào còn không có hảo a, có hay không đúng hạn dùng dược a. Lòng mang ngày nay tiến lên, nàng tiếp nhận huyền vũ dược, kéo ra thượng quan cảnh dịch trên người quần áo chuẩn bị cho hắn bôi. Thượng quan cảnh dịch bắt lấy tay nàng, gian nan mở miệng, đừng như vậy, ngươi đã cùng Phượng công tử đính có hôn ước, liền mạc tiếp xúc bổn vương. Lam Như Khanh gian nan cười khổ, chỉ là giúp ngươi trước dược mà thôi, huống hổ, đây cũng là ta nên làm. Nhìn đến trên người hắn vết thương, Lam Như Khanh mới chân chính cảm thấy nàng phía trước nói ân cứu mạng cùng ân cứu mạng tương để nói có bao nhiêu không công bằng. Nàng không cần tốn nhiều sức được đến linh dược cùng hắn nhận hết đau khổ hộ nàng chu toàn căn bản là vô pháp đánh đồng. Phía trước nàng cho hắn đổ cái dược đều như vậy tốn công, hiện giờ xem ra, này cũng không có gì ghê gớm. Nàng không thể làm nhân ra một cái cao cao tại thượng vương gia vì nàng lưu lại vết sẹo, bằng không nàng thiếu nhân ra liền càng thêm còn không rõ. Rồi tay đem băng băng lương lương thuốc mỡ nhẹ nhàng mà bôi trên thượng quan cảnh dịch trên người, hắn hổ khu chấn động, trên mặt sắc lạnh chậm rãi hòa tan, thậm chí còn lộ ra vài phần cười nhạt. Không thể tưởng được bổn vương thế nhưng như vậy hảo hống, gần giúp bổn vương sắc dược, khiến cho bổn vương cảm thấy cuộc đời này không uổng. Lam Như Khanh, ngươi yên tâm, kiếp này bổn vương định không phụ ngươi. Lam Như Khanh trợn tròn mắt chừng hắn, không phụ nàng. Vì cái gì nói như vậy? Nàng chưa nói cái gì đáng giá làm hắn hiểu lầm nói a. ta nhưng không có đáp ứng muốn cùng ngươi ở bên nhau a. Nàng gấp đến độ biện giải. Bổn vương biết, ngươi ý tứ bổn vương đều minh bạch, phía trước đều là bổn vương một bên tình nguyện, bổn vương sẽ chờ ngươi cùng hắn giải trừ hôn ước một ngày. Lam Như Khanh thấy hắn càng nói càng thái quá, đang chuẩn bị phản bác, Huyền Vũ lập tức ngắt lời, Lam cô nương, vương gia nói vẫn là lần trước ngươi cho hắn dùng thuốc mỡ dùng tốt, không biết ngươi còn có hay không a? A, nga, có, ta đều mang theo đâu. Lam Như Khanh vói vào trong tay háo từ không gian lấy ra tam chi thuốc mỡ. Bên ngoài Phượng Nghi Thiên nghe được động tĩnh, đau lòng khó nhịn, khóe mắt muốn nứt ra, chẳng lẽ là thật sự, nàng thật là bởi vì Hương Mãn lâu cổ phần mới cùng hắn ở bên nhau. Nàng vì cái gì phải cho người kia thượng dược, vì cái gì liền cướp đi hắn cổ phần sự đều có thể mắt điếc tai ngơ, chỉ tự không để cập tới. Nàng trong lòng căn bản không có hắn. Một trận cung táo, Phượng Nghi Thiên rốt cuộc ở không nổi nữa, chỉ phải lắc mình rời đi nơi đây. Ta cho ngươi sát dược, ngươi nhưng đừng nghĩ hoài, ta cùng với Phượng Nghi Thiên việc hôn nhân vẫn là giữ lời, ngươi cũng đừng vọng tưởng cắm một chân, nhật nguyệt sao trời cổ phần ngươi lấy đi liền đem đi đi, liền tính Phượng Nghi Thiên cùng ta đối với ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta bồi thường. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ cảm thụ được phía sau lưng nàng mềm nhẹ động tác mặc không lên tiếng. Hảo, ta phải đi rồi. Nhật nguyệt sao trời có rất nhiều sự muốn nội, nàng cha mẹ cũng nên lo lắng nàng, nàng đến hóa thành Lam Như Khanh bộ dáng trở về. Việc này không giống như là kia hai người làm được, các ngươi làm. Chờ đến Lam Như Khanh đi ra ngoài, thượng quan Cảnh Dịch nâng mắt Phượng hơi hơi nhướng mày nhìn hắn hai cái thuộc hạ. Bạch Hổ Huyền Vũ vẻ mặt tự hào, kia nhưng không, vương gia mấy ngày này chính là khổ ngài. Chúng ta đều nhìn không được, không cho hai người bọn họ chế tạo điểm mâu thuẫn ra tới như thế nào không làm thất vọng ngài nhiều thế này thiên chịu tội a. Chính là, việc này một khi cấp Phượng Nghi Thiên trong lòng mai phục điểm đáng ngờ, hắn sao có thể cấp Lam cô nương sắc mặt tốt, Lam cô nương cũng không phải cái nhẫn nhục chịu được người, sớm hay muộn muốn cùng hắn náo. Huyền Vũ nói chuyện say xưa, đều làm không tồi, toàn bộ có thưởng. Chương 212 hắn trung quy phụ bạc nàng. Phượng Nghi Thiên đứng ở lâu đế chờ nàng. Lam Như Khanh xuống dưới đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn một phen đưa tới trong lòng ngực. Khanh Khanh, ngươi đi lên thấy hắn, nói cái gì, ngươi có phải hay không phải rời khỏi ta? Hắn đẩy cõi lòng đau lòng lo được lo mất mà nhìn nàng. Trước công chúng, ấp ấp ôm ôm mà không tốt, Lam Như Khanh giãy giụa mà đẩy ra hắn, mọi nơi nhìn một chút, không bao nhiêu người chú ý bọn họ, liền yên tâm. Phượng Nghi Thiên trong lòng đốn bị đau đớn, hầu sắp ngực buồn, cập là khó chịu. Lam Như Khanh sợ hắn nghĩ nhiều. Chừng hắn liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu, ta ngươi còn chưa tin à, như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau. Ngày ấy nguyệt sao trời cổ phần, ngươi vì sao không lấy về tới. Phượng Nghi Thiên cuối cùng vẫn là đối nàng ôm có một tia hy vọng hỏi. Cái này Lam Như Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày đó buổi tối sự tình không thể nói với hắn, để tránh hắn trong lòng có khúc mắc, liền nói. Hại, ta nói với hắn, hắn nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, muốn ta miễn bản kia sự kiện, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy kia cũng là chuyện tốt. Kể từ đó, hắn nhất định đối nhật nguyệt sao trời tận tâm tận lực, có người tạp bãi náo sự loại này trường hợp chúng ta liền không cần lo lắng. Vô vô Phượng Nghi Thiên, ý bảo hắn cũng đừng truy cứu việc này, này có thể quay ai à, chính mình gây ra họa, cũng muốn có năng lực gánh vác sao. Phượng Nghi Thiên có thể nhìn ra Lam Như Khanh lời nói như cũ có điều giữ lại, nàng có cái gì không thể nói. Sợ không phải thích thượng cái kia thượng con đi. Bằng không vì cái gì còn muốn đích thân cho hắn thượng dược. Hơi hơi xả ra một tia cười khổ. Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, nàng nói không đề cập tới liền không đề cập tới đi. Ai, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên điểm sự, quà tặng sự, ngươi đi trong tiệm tìm chút giá cả không vượt qua 5 lượng trang sức để vào hộ, những cái đó cấp VIP trên chỗ ngồi nữ nhân quà tặng liền từ ta chuẩn bị. Còn có, phía trước là ngươi tải ánh huỳnh quang xa tài hảo không, buổi tối phải dùng, này đó cũng không thể ra sai lầm Nga. Cứ như vậy, ta phải chạy nhanh trở về một chút nhìn xem đâu. Phượng Nghi Thiên ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng. Cười khổ rõ ràng gia tăng, nguyên lai sở dĩ không đâm thủng, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, bởi vì trong tay hắn còn có nàng ánh huỳnh quang xa, ha ha. Chủ tử, làm sao vậy? Nam Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn nhà hắn chủ tử suy yếu vô lực thậm chí có chút tự sa ngã không khỏi lo lắng. Ta không có việc gì, chính là mệt mỏi muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kia chủ tử, không bằng đi Phượng gia tử lầu, đến ngài chuyên trúc nhã gian nghỉ chân một chút. Phượng Nghi Thiên gật gật đầu. Tùy ý Nam Phong đỡ hắn. Đối với đưa cho những cái đó ngồi ở VIP trên chỗ ngồi nữ nhân quà tặng, Lam Như Khanh trong lòng đã có phổ, liền đưa trong không gian đầu mật ong cùng tầm xa gối. Mật ong không cần nhiều, một chút đủ để cho này đó nữ nhân nhìn thấy hiệu quả, hận không thể mỗi ngày đều ngày sau nguyệt sao trời đâu. Phía trước nàng cũng có nghĩ tới bán mật ong, nhưng loại này mật ong hiệu quả quá mức kỳ lạ, vừa lơ đãng khả năng liền sẽ xử người có tâm làm to chuyện. Vì không hiện sơn lộ thủy, Lam Như Khanh chỉ phải dùng mật ong tới thúc đẩy nhật nguyệt sao trời phát triển. Nơi này mật ong không cần tới bán, chỉ cần treo những cái đó khách hàng tiến đến có thể, rốt cuộc nhật nguyệt sao trời còn có rất nhiều người muốn nuôi sống. Trừ cái này ra, nàng còn muốn dùng chính mình sáng tác tác phẩm thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng này đó cổ nhân, làm các nàng nhìn xem, có nam nhân si tình thật sự sẽ đem nữ nhân đương thành bảo bối, cũng làm này đó nữ nhân không cần mỗi ngày mắt trông mong mà đi chờ chính mình nam nhân, phóng túi người thái lấy lòng bọn họ. Nữ nhân tựa như hoa tươi, ngươi nếu nở rộ, hương thơm từ trước đến nay. Mà đương sở hữu nữ nhân đều đem những cái đó thích tam thê tứ thiếp nam nhân bỏ chi như tệ, các nam nhân cũng sẽ chậm rãi nghĩ lại, làm một cái dạng gì nam nhân mới có thể đạt được một nữ nhân phương tâm. Tuy rằng không biết có thể hay không ảnh hưởng này đó cổ nhân, Lam Như Khanh cảm thấy vẫn là trước thử xem, vạn nhất thật sự có thể ảnh hưởng, nữ nhân chi gian cũng sẽ giảm rất nhiều lục đục với nhau. Nàng cha mẹ cùng tiên nương tử đại khái đãi một canh giờ liền đi rồi, trong nhà còn có rất nhiều sự chờ bọn họ làm, thật sự không có này đó nhàn rỗi thời gian xem biểu diễn. Lam Như Khanh chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, buổi tối biểu diễn mới là trọng trung chi trọng, vì kia chàng biểu diễn nàng không biết hoa nhiều ít tâm tư, rất muốn làm nàng cha mẹ mở rộng tầm mắt. Ai, cũng thế, về sau định còn có cơ hội. Nàng tính toán đưa bọn họ hồi, chính là nàng cha mẹ bắt lấy nàng muốn mang nàng cùng nhau hồi, còn nói nàng một tiểu nha đầu lưu tại này chung quy không tốt. Lam Như Khanh vội vàng xua tay, tỏ vẻ nàng muốn lưu tại nơi này hỗ trợ, đã đáp ứng rồi nhân ra, lại còn có tiền công có thể lấy. Nàng cha mẹ vừa nghe, trừng mắt hổ mặt đối nàng, nơi này tất cả đều là cả trai lẫn gái, ngươi một cái cùng nhân gia đính thân nữ hoa tử đại ở chỗ này giống bộ rắn gì, chạy nhanh hồi, bị phượng gia người nhìn đến, lại muốn nói ngươi hành vi không kiểm. Lam Như Khanh xoắn thân mình không đi, làm người muốn giữ lời hứa, đáp ứng rồi nhân gia sự phải làm tốt, này đối với về sau chúng ta sinh ý thượng khai thác là có chỗ lợi, huống hồ nơi này còn sẽ miễn phí cho chúng ta ra ánh huỳnh quang xa đánh quảng cáo, loại này ngàn năm một thở cơ hội ta nhưng không nghĩ mất đi. Lam gia người vừa nghe nữ nhi chủ ý cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc lây dính thương trường sự, bọn họ cũng không hiểu, chỉ là một cái kính mà dặn dò nàng vội xong liền hồi. Nói thật, nếu không phải biết có người Cố Khanh Khanh, nói cái gì bọn họ đều sẽ không mặc kệ nàng một nữ hài tử ở bên ngoài lắc lư. Chỉ là Khanh Khanh tốt xấu là cùng Phượng công tử đính việc hôn nhân, coi chừng Khanh Khanh người lại là vương gia người, vậy có chút không thích hợp. Nghĩ nữ nhi nếu muốn bên ngoài dốc sức làm, không bằng về sau khiến cho tức nhi bên người đi theo nàng. Cũng là đối nàng danh dự một loại bảo đảm. Lam gia người cùng tiên nương tử vừa ly khai, Phượng Nghi Thiên liền đem làm tốt ánh huỳnh quang xa y y phục cùng chuẩn bị phân phát cho các khách nhân quà tặng đều đưa tới. Lam Như Khanh không nhìn thấy Phượng Nghi Thiên cũng chỉ cho rằng hắn đi vội, thừa dịp lúc này thời gian nàng cũng chỉ có thể làm các cô nương mặc vào ánh huỳnh quang xa đem vũ đạo một lần nữa diễn một lần củng cố. Gần giờ dậu, các cô nương tập luyện Lam Như Khanh rất là vừa lòng, đi ra ngoài tìm Phượng Nghi Thiên muốn cho hắn tới lời bình một chút. Lại như thế nào cũng nhìn không tới người. Lúc này mới ý thức được, giống như từ buổi sáng bọn họ nói xong lời nói lúc sau, hắn liền lại không xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu là không có việc gì, Phượng Nghi Thiên sẽ không rời đi nàng lâu như vậy không xuất hiện, còn không có cùng nàng nói một tiếng, nên sẽ không ra chuyện gì đi. Rơi vào đường cùng, Lam Như Khanh chỉ phải xin giúp đỡ ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng Bạch Hổ. Bạch Hổ không cam lòng mà đi ra ngoài giúp nàng hỏi thăm, kết quả tâm tình rất tốt mà trở về. Cùng nàng nói, đi Phượng gia tiểu lầu nhìn xem đi. Lam Như Khanh không rõ nội tình, đành phải đi Phượng gia tiểu lầu. Tiểu lầu người đều biết Lam Như Khanh, biết được Lam Như Khanh dò hỏi Phượng Nghi Thiên rơi xuống, một đám đều tránh mà không đáp. Lam cô nương, Phượng công tử ở lầu 3. Bạch Hổ khẩu khí có chút vui sướng khi người gặp họa, Lam Như Khanh ngơ ngác mà nhìn hắn, dáng vẻ này, làm nàng tổng cảm giác có đại sự phát sinh. Lầu 3 nhà gian, Lam Như Khanh đang chuẩn bị đẩy cửa. Nam Phong bỗng nhiên nhảy ra che ở cửa. Phượng công tử có việc vội, Lam cô nương không tiện đi vào. Bạch Hổ lại là hơi mang trào phúng, vội vàng sủng hạnh nữ nhân khác đi, bằng không vì sao không dám làm Lam cô nương đi vào. Nam Phong cả người chấn động, túi đầu không ngôn ngữ. Lam Như Khanh nghe hai người đối thoại, trong lòng toan trướng mà thở không nổi, nàng bước nhanh tiến lên một phen đẩy ra Nam Phong, mở cửa trong nháy mắt ánh vào mi mắt một màn làm nàng tức khắc cảm giác trời đất quay cuồng. Chương 213 là ý trời. Bởi vì là Phượng Nghi Thiên chuyên trúc nhã gian, địa phương thật không phải giống nhau đại. Mà làm Lam Như Khanh đốn khởi tức giận cũng không phải trên mặt đất một vò lại một vò vò rượu không, mà là một kiện lại một kiện rơi xuống trên mặt đất hơn nữa hướng giường phương hướng kéo dài quần áo. Nam nhân áo ngoài, nữ nhân váy áo, quần, yếm, giải rác, sợ người không biết phòng trong đã xảy ra cái gì. tức giận tiệm khởi, Lam Như Khanh trực tiếp qua đi xốc lên trên giường mảnh, mà trên giường một màn càng là thứ người đôi mắt sinh đau. Phượng Nghi Thiên, nàng là ai? Ngươi liền không có muốn cùng ta giải thích sao? Lam Như Khanh khí nước mắt tiêu ra, cùng loạn mà hét lớn. Phượng Nghi Thiên gương mặt tướng đỏ, say hoàn toàn, một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại là ngã vào hắn bên cạnh nữ tử nghe được thanh âm mở to mắt đứng dậy co rúm lại ở một bên. Nữ nhân không được mà cầm góc chăn che đậy chính mình thân mình, khả thân thượng điểm điểm hồng mai càng thêm kích thích mà làm người miên man suy nghĩ. Hơn nữa trên giường chỗ nào đó, còn rõ ràng mà ánh vài giọt mới mẻ vết máu. Lam Như Khanh hoàn toàn hóng mất, tùy tay cầm lấy một vò rượu hướng Phượng Nghi Thiên trên đầu tới, Phượng Nghi Thiên bị xối tỉnh, một cái giật mình đứng dậy, say khí hân hân tức giận tận trời ánh mắt hoảng hốt mà đối với người tới nổi giận đùng đùng. Đến tột cùng là người phương nào hỏng rồi tiểu ra chuyện tốt, nam phòng, còn không chạy nhanh đem bọn họ đều đuổi ra đi. Nói xong câu đó, hắn theo bản năng mà tìm người bên cạnh, Khanh Khanh, không có việc gì, không có người sẽ đem chúng ta thế nào, rốt cuộc chúng ta đều đính hôn. Phượng Nghi Thiên, ngươi hảo hảo xem ta là ai. Hắn thế nhưng uống say đều kêu tên của mình, kia vì cái gì muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Đều nói làm hắn không cần uống như vậy nhiều rượu, nhưng đảo mắt liền đem chính mình uống say mềm, còn cùng nữ nhân khác ngủ ở trên một cái giường. Hắn rốt cuộc có hay không đem nàng để ở trong lòng. Lam Như Khanh thanh âm ở Phượng Nghi Thiên bên tai nổ vang, Phượng Nghi Thiên theo thanh âm đi bắt Lam Như Khanh, Khanh Khanh. Nhưng không đúng, bên này chính là Khanh Khanh, kia trên giường nữ nhân là ai? Phượng Nghi Thiên dùng sức vẫy vẫy đầu, tưởng đem trong đầu một đoàn hồ nháo toàn bộ đều vứt ra đi. Túi đầu có thể trong giây lát thấy chính mình xích điều thân mình cùng với trên giường vết máu, hắn sợ tới mức nháy mắt hỏng mất. Nam Phong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là ai? Ta uống rượu thời điểm như thế nào đem nàng cấp bỏ vào tới? Nam Phong ấy nay khó làm, hồi phục nói, công tử làm Nam Phong chuẩn bị làm cô nương yêu cầu đồ vật, Nam Phong sợ xảy ra chuyện gì, liền làm Đông Phong nhìn thiếu ra. Phượng Nghi Thiên khỏe mắt muốn nứt ra, lập tức hướng ra ngoài quát, Đông Phong, ngươi lại đây. Đông Phong tự biết sấm hạ đại họa, lập tức tiến vào quỳ gối Phượng Nghi Thiên trước mặt. Thiếu ra, hương gửi cô nương là Phượng phu nhân người bên cạnh, nàng nói được phu nhân ý tứ tiến đến tìm thiếu ra, thấy thiếu ra ngài uống đại say, biết ngài cùng làm cô nương có mâu thuẫn, liền nghị khuyên một khuyên, ai ngờ này một khuyên liền. Phượng Nghi Thiên bắt lấy đầu mình hỏng mất mà đau khóc thành tiếng, ai cho các ngươi phóng nàng vào được, ai làm ngươi phóng nàng tiến vào. Lam Như Khanh đau lòng lại là khó hiểu, nàng cùng hắn có cái gì mâu thuẫn? Hắn vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi uống rượu? Khanh Khanh, ngươi đừng rời đi ta được không? Ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự, ta cho rằng nàng là ngươi, cho nên mới sẽ cùng nàng làm loại sự tình này. Phượng Nghi Thiên thực hoảng, gắt gao mà ôm lấy Lam Như Khanh, không ngừng giải thích. Lam Như Khanh hai mắt vô thần nhìn hắn phía sau, đại não phảng phất là mắc kẹt giống nhau thờ ơ. Nếu ta ở bên cạnh ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ không màng ta ý nguyện mạnh mẽ cùng ta ở bên nhau. Lam Như Khanh trên mặt hiện lên một mặt chua xót, hôn trước thất trinh sẽ làm nữ tử lương bèo tranh luận đi. Tuy rằng chính mình là cái hiện đại người, có thể không để bụng ngoại giới chỉ trò trò, nhưng hắn cũng không để bụng chính mình sắp muốn chịu ủy khuất sao. Vẫn là hắn cảm thấy nàng chỉ cần có hắn ái như vậy đủ rồi. Ta, Khanh Khanh, sẽ không, mới vừa rồi ta chỉ là uống say rượu, ta hồ đồ mà thôi, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta thật sự thực thích ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau ta sẽ thực vui vẻ, mặc kệ ngươi là xuyên nam trang vẫn là xuyên nữ trang, vẫn là giả chính là độc cô tuyết tình bộ dáng. Thật sự, ta đối với ngươi đã tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi, một đinh điểm đều chịu đựng không được ngươi phải rời khỏi ta. Hôm nay nghe được ngươi đi tìm vương gia, lại chỉ tự không đề cập tới nhật nguyệt sao trời cổ phần sự, hắn còn nói sẽ chờ ngươi, ta liền luống cuống, Khanh Khanh, ngươi tin ta thật sự thực thích ngươi. Lam Như Khanh rơi lệ đầy mặt mà ném ra hắn tay, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn, ta tin ngươi, ngươi nhưng có tin quá ta. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi ở bên nhau đồ chính là tiền tài, là ích lợi, cái gì đều có thể bao trùm ở cảm tình phía trên, cho nên ngươi mới đối ta như thế lo được lo mất. Ngươi nếu đối ta có cũng đủ tín nhiệm, sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự sao? Lam Như Khanh nói xong, lau khô nước mắt rời đi nơi này. Phượng Nghi Thiên hoảng tưởng đi xuống bắt lấy nàng. Nhưng ổ chăn hạ thân mình trần truồng, làm hắn càng thêm thống hận hôm nay hành động. Hương bưởi là mẫu thân người, chính mình xâm phạm nàng, không nói đến truyền ra đi người ngoài sẽ thấy thế nào, chính là cùng Khanh Khanh hôn sự sợ đều đến chịu ảnh hưởng, chính mình như thế nào sẽ như vậy xuẩn. Sự phát lúc sau, Lam Như Khanh một người chạy đến Nhật Nguyệt Sao Trời phòng bên trong đợi, hôm nay phía trước, nàng còn đối về sau tràn ngập ảo tưởng, hôm nay lúc sau, hai người bọn họ nên như thế nào đối mặt lẫn nhau. muốn nàng tiếp tục coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp nhận hắn, hảo hảo làm một cái phượng gia tức phụ. Sau đó vâng theo cổ nhân tam thê tứ thiếp lý niệm cho hắn nạp rất nhiều thiếp. Nhưng này không phải vi phạm chính mình lúc trước khai nhật nguyệt sao trời ước nguyện ban đầu. Chính mình còn tìm mọi cách mà dẫn đường cổ nhân, lại không nghĩ rằng cuối cùng phải bị cổ nhân sở ảnh hưởng sao. Giữ yên lặng mà cúi đầu, nước mắt không biết cố gắng mà mơ hồ hai mắt, Phượng Nghi Thiên khuôn mặt ở nàng trong đầu phát họa rất nhiều lần, mỗi khi du tiệm rõ ràng là lúc lại lần nữa mơ hồ. Thực buồn cười, nàng đột nhiên phát hiện chính mình cũng không biết chính mình lúc trước vì cái gì sẽ nghĩ đến muốn cùng hắn ở bên nhau, gần bởi vì hắn có thể hiểu chính mình, gia cảnh hảo, Phượng gia người đối chính mình cũng không tồi, hơn nữa khoảng cách Lam gia rất gần, về sau còn có thể nhiều hơn chiếu cố Lam gia người. Nàng cùng hắn ở bên nhau, vứt bỏ như vậy một đinh điểm hảo cảm, chỉ do cũng là vì chỗ tốt nhiều quá mức chỗ hỏng a. Đương tầng này hảo cảm bị vô tình phá hư, nàng đột nhiên phát hiện bọn họ chi gian nào có cái gì không thể tự kềm chế cảm tình đáng nói, cái gì đều không kịp như vậy một đinh điểm hảo cảm a. Đừng miễn cưỡng, lau lau nước mắt, rời đi hắn ngươi sẽ gặp được càng tốt. Một cái màu vàng khăn tay duỗi lại đây, Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn không biết khi nào ra tới thượng quan cảnh dịch. Nàng đột nhiên vứt bỏ khăn tay, lau lau nước mắt hừ lạnh. Rõ ràng hết thảy đều là ngươi thiết kế mà, ngươi chăng, cái gì chăng? Thượng quan cảnh dịch nhướng mày, bổn vương thiết kế. Dùng cái gì thấy được? Liên bởi vì bổn vương vô cớ nói vài câu làm hắn hiểu lầm nói sao? Hắn nêu ý chí kiên định, lại như thế nào sẽ dễ dàng sẽ bị bổn vương nói sở tả hữu? Bất quá hôm nay cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn thế nhưng cùng chính mình mẫu thân tỷ nữ lăn lên giường, mẫu thân tỷ nữ không đều là hầu hạ hắn cha sao? Hắn liền hắn cha nữ nhân cũng dám đoạt. Có thể thấy được này bản tính ác liệt, may mắn trước tiên thấy rõ hắn bản tính, từ hôn còn có thể tới kịp. Lam Như Khanh nộ mục trợn lên, không tiếng động mà trừng mắt hắn, cái gì bản tính, đều chịu đựng không được một hồi khảo nghiệm, Phượng Nghi Thiên bản tính thuần túy, rời xa hoàng quyền phân tranh đều chịu đựng không được khảo nghiệm, nàng cũng không tin cái này hàng năm ở hoàng quyền đấu tranh lốc xoáy dòng nước xiết dũng tiến người sẽ có thể so sánh Phượng Nghi Thiên cao thượng đi nơi nào. Chương 214 tuyệt không khả năng. Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn bổn vương. Ngươi nếu thật thích hắn, gặp được một màn này không nên là bộ dáng này, cho nên buông liền buông, đối ai đều hảo. Thượng quan cảnh dịch ngồi ở nàng bên cạnh, cầm khăn tay thân thủ thế nàng lau đi lông mi thượng nước mắt. Lam Như Khanh đem quay đầu đi, tránh né hắn đụng chạm, mang theo nồng đậm giọng mũi nói, ngươi lại không phải ta, sao biết ta không phải thiệt tình thích hắn. Thượng quan cảnh dịch xà môi, ngươi trong lòng nếu thực sự có hắn, thấy hắn cùng người pha trộn kia một khắc khởi, liền không nên như vậy chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Suy. Tiểu đánh tiểu nhau tính cái gì, còn có người không rên một tiếng thiển mặt làm nam nhân đem người nọ nạp vào cửa đương thiếp, ngươi sao biết nhân ra trong lòng không yêu chính mình nam nhân. Ngươi lại không phải các nàng, bổn vương lại sao há dùng nàng nhân tính tử suy đoán tâm ý của ngươi. Ngươi nếu thiệt tình thích một người, gặp được một màn này như thế nào cũng nên nháo đến giống như lần trước cha mẹ ngươi cãi nhau giống nhau, xảo cái oanh oanh liệt liệt mới là a. Rốt cuộc cha mẹ như thế, nữ nhi cũng kém không đến chạy đi đâu. Lam Như Khanh một nghẹn, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Thượng quan cảnh dịch đống nhiên để sát vào nàng, từ tính thanh âm chậm rãi truyền vào nàng trong thai, ngươi xem thiên ý đều không muốn các ngươi ở bên nhau đâu, không bằng quá mấy ngày ngươi cùng bổn vương hồi kinh như thế nào. Lam Như Khanh hồng con mắt chừng hắn, liền tính ta cùng Phượng Nghi Thiên không thể ở bên nhau, cùng ngươi cũng tuyệt không khả năng. Trước mặt nam nhân ngón trỏ đột nhiên run rẩy, đầy bụng nghi ngờ hàn một khuôn mặt hỏi nàng, vì sao? Không vì cái gì? Chính là không có khả năng. Ngước mắt thấy Lam Như Khanh kiên định quyết tuyệt mặt. Thượng quan cảnh dịch hung hăng cắn răng một cái, còn chưa tới cuối cùng, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Nắm tay gắt gao nắm lấy, loang lổ vết máu theo khe hở ngón tay chảy xuống dưới, chậm rãi buông tay, kia khối chưa đưa ra ngọc bội đã bị niết rách nát. Lam Như Khanh thấy trên tay hắn vết máu, vội vàng đừng xem qua, này nam nhân quá cố chấp, đều cự tuyệt hắn nhiều lần như vậy rồi, như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Da mặt cũng thật là quá dày. Chiều hôm gần, nhật nguyệt sao trời bên ngoài đã có người bận việc đi lên. Đi ngang qua người đều là hiếm lạ, mỗi người đều nói không biết này sau lưng lão bản lại ra cái gì tân hoa chiêu. Lam Như Khanh đi xuống an bài một phen, dặn dò đi lên biểu diễn các cô nương chú ý sau khi an toàn, lại thượng phòng. Cái này địa phương có thể quan sát đến toàn bộ phố, nguyệt quải ngọn cây, sở hữu cửa hàng trước cửa đều điểm nổi lên ánh nến, sáng trưng, cũng là phá lệ đẹp. Nhưng vì lần này tiết mục hiệu quả, Lam Như Khanh ở sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt sau. Phái người cấp quanh thân cửa hàng đưa vài thứ làm cho bọn họ tướng môn trước đèn tiêu diệt. Toàn bộ nhật nguyệt sao trời 100 mét trong vòng đen nghìn nghịt một mảnh, nếu không phải nương ánh trăng, có người đi đường đều sợ đâm. Vì sợ xuất hiện dẫm đạp sự kiện, Lam Như Khanh tận khả năng mà kêu gọi làm người không cần tùy ý đi lại, tiết mục lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nay thần bí hành động xác thật hấp dẫn không ít người trong mắt, ngay cả Chu Lân mấy nhà cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị đều chạy ra xem cái đến tụt cùng. Hai cái cô nương ăn mặc chuẩn bị tốt ánh huỳnh quang xa, bên cạnh là Lam Như Khanh tự mình trông coi làm người làm treo dây thép, tuy rằng cùng hiện đại thiết bị kém khá xa, nhưng cũng may có thể giải quyết vấn đề, hệ số an toàn cũng đủ cao, vạn nhất có người không cẩn thận rơi xuống, trên mặt đất còn phô đều có để mềm, không sợ có người bị thương. Theo âm nhạc vang lên, hai cái cô nương ăn mặc một lục một phân ánh huỳnh quang xa ở ban đêm nhẹ nhàng khởi vũ. Trong đêm tối không ai có thể nhìn đến hai cô nương dung mạo, chỉ có thể nhìn đến cô nương trên người cắt ghép nối thành cổ phong trấn nhỏ ánh huỳnh quang xa. Ta cả đời này tốt đẹp nhất cảnh tượng, chính là gặp được ngươi. Này mới lạ một màn, làm mọi người đôi mắt đều xem thẳng, buổi tối lợi dụng ánh huỳnh quang xa khiêu vũ, rất là tuyệt diệu à, lại xứng với này sinh động lệnh người say mê âm nhạc, này biểu diễn thấy thế nào đều làm người cảm thấy thoải mái thích ý. Theo cao trào tiến dần lên, các cô nương ánh huỳnh quang xa cũng ở phát sinh biến hóa, cô nương chỉ cần xoay tròn một vòng, ánh huỳnh quang xa liền sẽ bóc ra một tầng, biến hóa thành tân kiểu dáng, thẳng xem ở đây người trợn mắt há hốc mồm. Nửa đầu khúc sau, ở âm nhạc tiết tấu dẫn dắt hạ, trên mặt đất khiêu vũ cô nương đột nhiên bay lên, mà ngay sau đó mặt trên phi xuống dưới hai cái cô nương, hình ảnh rất là duy mỹ. Các nàng trong tay cầm hoa đăng, trên mặt đất xoay tròn một vòng thực mau lại dẫn theo hoa đăng bay lên đi. Hoa, giống như tiên nữ hạ phàm A. Có người kêu gọi, rất là hâm mộ. Dần dần gần âm cuối, bốn cái cô nương nháy mắt toàn bộ cất cánh, Lam Như Khanh chỉ huy người đem thiết bị thu hồi đi, lại đốt đèn. Ánh nến thắp sáng kia một khắc, bốn cái cô nương vững vàng mà dừng ở nhật nguyệt sao trời mái nhà trên đài cao, thủy tụ một tán, không ít kẹo giải ra tới, dẫn tới trên mặt đất bá cánh điên đoạn. Hảo, ánh huỳnh quang vũ lúc sau, khai trương biểu diễn viên mãn kết thúc. Không ít ba cánh đối với việc này nói chuyện say xưa, Lam Như Khanh tỏ vẻ hôm nay khai trương vẫn là thuận lợi làm nàng tương đối vừa lòng. Tính toán hạ hôm nay kiếm lấy ngân lượng, Lam Như Khanh đột nhiên có chút tiểu hưng phấn, ước chừng có 3.000 lượng đâu. Quang VIP châu ngồi liền có 800 lượng bạc thu vào, hơn nữa có người làm hội viên. Làm cái này hội viên tương đối tới nói là so bình thường tiêu phí ưu đãi một ít, đại bộ phận người đổ cái mới mẻ, làm đều là ngắn hạn hội viên, có làm 15 thiên hội viên, có làm 1 tháng hội viên. Dù sao cũng là cái này hội viên là tờ giấy làm, cũng không phải hiện đại tạp, không thể trường kỳ bảo tồn. Hôm nay sở tránh lợi nhuận, trừ bỏ cấp các cô nương phát tiền lương, Lam Như Khanh lại đem còn thừa ấn cổ phần chia làm tam phân, sau đó khóa ở trong ngăn tủ đầu. Sắc trời đã tối, Lam Như Khanh đi ra ngoài dặn dò những cái đó các cô nương sớm nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm trước tập diễn một phen, phòng ngừa xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được Phượng Nghi Thiên ở kêu nàng. Lam Như Khanh hiện tại còn không nghĩ đối mặt hắn, chỉ phải một cái kính chạy như bay, cuối cùng chạy đến góc, thừa dịp người không chú ý lợi dụng thuấn di trở về nhà. Kế tiếp 2 ngày, Lam Như Khanh an an tĩnh tĩnh mà đại ở nhà, nhật nguyệt sao trời mới vừa khai trương, nàng cũng dứt bỏ không dưới, đáng tiếc khai trương đêm đó trở về trưởng, người trong nhà chết sống không cho nàng lại đi ra ngoài. Thậm chí còn đem nàng khóa lên, Lam Như Khanh không náo, thực bình tĩnh mà ở trong phòng đợi. Trong lúc Phượng Phu Nhân dẫn người đã tới một lần, đưa ra muốn nhìn một chút Lam Như Khanh, Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị còn không biết phát sinh chuyện gì đâu, kết quả nhị phòng Lam Bảo Trụ cùng Trần Thị nghe nói tiếng gió vào được. Phượng Phu Nhân, Phượng Công Tử căn bản là không đem nhà của chúng ta Khanh Khanh để ở trong lòng, nào có mới vừa hạ xính lễ, liền xoay người cùng người khác pha trộn ở bên nhau, bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, ngài cũng không thể khi dễ chúng ta một nhà đã từng cho ngài đã làm công, liền mạnh mẽ yêu cầu Khanh Khanh gả cho Phượng Công Tử a. Việc này không đến đáp ứng. Trần Thị khó được trước mặt ngoại nhân cường thế một phen, nhưng theo như lời nói lại đem Lam ra người lôi cái ngoại tiêu lý nộn. Phượng Công Tử cùng người pha trộn, còn nháo đến mọi người đều biết. Nói thật, đứng đắn gia đình giàu có công tử đón dâu phía trước đều là không nạp tiếp, có chỉ biết an bài một hai cái thông phòng, chủ mẫu chưa đi đến môn phía trước, này đó thông phòng cũng là không thể cấp công tử sinh hài tử. Bọn họ một nhà ở Phượng gia đã làm công, này đó quy củ bọn họ cũng đều biết, Phượng công tử thế nhưng ở mới vừa hạ xong xính quay đầu liền cùng nữ nhân khác pha trộn ở bên nhau, này tuyệt đối là ở đánh Khanh Khanh mặt. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị nghe xong trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng Phượng phu nhân thái độ cực hảo. Không chỉ có nâng không ít đồ vật cho bọn hắn, còn thành khẩn mà nhận sai xin lỗi, bọn họ cũng là nhất thời không biết nên nói cái gì. Phượng phu nhân yêu cầu thấy Lam Như Khanh một mặt, Lam Như Khanh lại không dám thấy nàng, nàng sợ nàng không thể nhẫn tâm cự tuyệt Phượng phu nhân, bởi vì từ Phượng Nghi Thiên cùng nữ nhân khác ở bên nhau kia một khắc, liền chú định bọn họ kiếp này tuyệt không khả năng. Chương 215 thích liền phải tiên hạ thủ vi cường. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị cuối cùng không thể nhẫn tâm cự tuyệt Phượng phu nhân, chỉ phải đem nàng đưa tới Lam Như Khanh phòng. Lam Như Khanh dùng chăn đem chính mình che cái kín mít, vô luận Phượng Phu Nhân nói cái gì lời nói chính là không ra. Phượng Phu Nhân khó chịu mà rớt hai giọt nước mắt, Khanh Khanh à, tự ngươi cái tôi liền đánh tâm nhãn thích ngươi, ta đầy cõi lòng chờ mong ngươi có thể làm con dâu ta, ngày ấy sự phát lúc sau, ta đã hung hăng răn dạy trừng phạt hôn khắc nhi, hắn cũng là thiệt tình ăn năn. Hương bưởi là ta bên người nha đầu, ra loại sự tình này, ta cũng có trách nhiệm, ngươi yên tâm, nàng về sau sẽ chỉ ở Phượng gia cấp Thiên Nhi làm tiểu thiếp, ngươi như cũng là chủ mẫu, nàng cũng không sẽ ảnh hưởng ngươi ở Phượng gia địa vị, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ở Thiên Nhi trong lòng địa vị. Lam Như Khanh che chăn chảy nước mắt, cùng người khác xài chung một người nam nhân, nàng làm không được, làm không được. Phượng Phu Nhân ý đồ còn muốn cùng Lam Như Khanh nhiều lời, Trần Thị lập tức xông vào, Phượng Phu Nhân à, ngài xem Khanh Khanh đều không muốn thấy các ngươi, có thể thấy được thật là bị kia sự kiện thương thấu tâm, được rồi, ngài liền đem xính lễ cùng hôm nay nâng tới đồ vật mang đi đi, Phượng Công Tử cùng Khanh Khanh việc hôn nhân liền tính trở thành phế thải. Đối với Trần Thị cường thế tham gia, Phượng Phu Nhân nhiều ít có chút không thoải mái, nàng trầm khuôn mặt xem nàng, Khanh Khanh sự như thế nào cũng không tới phiên các ngươi một nhà tới làm chủ đi. Trần Thị cười nhạo một tiếng, tuy rằng không tới phiên nhà của chúng ta làm chủ, nhưng Khanh Khanh tốt xấu là chúng ta Lam gia người a, tam đệ cùng đệ muội tính tình mềm, ngài cũng không thể lấy bọn họ đương mềm quả hồng nhất ta, Phượng Công Tử làm việc này cũng quá khi dễ người đi, chúng ta tuy là thấp môn tiện hộ, nhưng cũng là có cốt khí. Phượng Phu Nhân ngài nếu là cảm thấy lời nói của ta không thể đại biểu tam đệ cùng đệ muội ý tứ, kia ngài không bằng nhìn xem Khanh Khanh, nàng chùn chăn đủ lâu rồi, cũng nghe thấy chúng ta chi gian nói chuyện, nàng nhưng có cùng ngài nói qua một câu. Khanh Khanh a, nhị bá mẫu lời nói ngươi nhưng nhận đồng. Ngươi nếu là còn muốn gả tiến Phượng gia, liền chi cái thanh. Trần Thị ngồi ở Lam Như Khanh trên giường lớn, cách chăn nhẹ nhàng vô vô Lam Như Khanh bối. Lam Như Khanh che miệng không rên một tiếng, Phượng Phu Nhân kỳ thật có thể nhìn đến đơn bạc chăn xuất hiện điểm điểm ướt át, biết Lam Như Khanh là khóc. Nàng cũng làm sao không phải tan nát cõi lòng, lấy ra khăn đem khỏe mắt ướt át nước mắt lau đi. Khanh Khanh, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, trong lòng ta chỉ thừa nhận ngươi là ta Phượng gia tức phụ. Nói xong câu đó, Phượng Phu Nhân thật dài thở dài một hơi chuẩn bị dẫn người hồi. Phía trước nâng lại đây xính lễ, Trần Thị đều làm người chuẩn bị tốt, Phượng Phu Nhân liền cái ánh mắt đều không mang theo cho nàng, trực tiếp ngồi trên xe ngựa trở về. Phượng gia sự sông nhỏ thôn người nguyên bản là không hiểu rõ. Nhưng Phượng Phu Nhân gần nhất, Phượng Nghi Thiên cùng người pha trộn sự đột nhiên tựa như bị người có tâm thiết kế giống nhau truyền mưa mưa gió gió. Còn có người chủ động chạy đến Lam gia, khuyên Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị không cần đem Lam Như Khanh gả đến Phượng gia. Liên ở biết được Phượng Nghi Thiên cùng người pha trộn tin tức không bao lâu, sông nhỏ thôn lại truyền ra một kiện về Lam Như Khanh không tốt tiếng gió. Nói là Lam Như Khanh thường xuyên đêm không về ngủ, cùng Phượng Công Tử đính thân lúc sau, còn cùng Vương gia liên lụy không rõ, Phượng Công Tử chính là nghe nói điểm này, nhất thời sinh khí uống say rượu mới túc ở bên ngoài. Tuy rằng truyền tin đồn nhảm nhí, nhưng này tắc tin tức không bao lâu liền bình ổn, còn nói này chỉ do có người ác ý biểu đạt sinh sự. Về trong thôn lời đồn đãi, Lam Như Khanh cũng rõ ràng là ai thả ra, nhưng xen vào hai ngày này phát sinh ở trên người nàng sự thật ở quá nhiều, nàng cũng không muốn truy cứu. Nàng mỗi ngày có thể làm chính là trộm lưu đến nhật nguyệt sao trời tập luyện diễn tập chấn cửa ải, đem thời gian an bài tràn đầy, lấy này phai nhạt nàng cùng Phượng Nghi Thiên chi gian sự. Ngẫu nhiên ở nhật nguyệt sao trời gặp được Phượng Nghi Thiên, Lam Như Khanh cũng không cùng hắn nói chuyện. Lam Như Khanh, ngươi thật sự liền không có muốn cùng ta tưởng nói sao? Ngày ấy vì sao ngươi muốn giúp hắn thượng dược? Nói đến cùng, Phượng Nghi Thiên vẫn là không qua được cái này khảm. Lam Như Khanh hít sâu một hơi, Lam gia cháy đêm đó, có người dục đối ta gây rối, Vương gia người đã cứu ta, hắn thậm chí vì còn cấp Lam gia một cái công đạo, không tiếc tự hủy thân thể, phía trước ta đối hắn ác ngôn ác ngữ, nhìn đến kia miệng vết thương ta lại lòng mang áy náy, cho nên cho hắn chức dược, ta không nói cho ngươi kia sự kiện cũng là sợ ngươi lòng có khúc mắc. Phượng Nghi Thiên nhìn hắn đã nhiều ngày tâm tâm niệm niệm nhân nhi, kia trên mặt lạnh nhạt cơ hồ muốn đem hắn tâm cấp cắn nát. Nói đến cùng, là ta không tốt, không ở bên cạnh ngươi lưu lại nhân thủ bảo hộ ngươi, Khanh Khanh, chẳng lẽ ngươi liền thật sự bỏ được ta sao? Lam Như Khanh đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt hắn, kia trên mặt nhu tình tựa hồ có thể lan tràn đến nàng trong lòng. Nếu không có phát sinh ngày đó sự, vô luận như thế nào ta đều dứt bỏ không dưới, chính là vừa nhớ tới ngày ấy tình cảnh, Lam Như Khanh đôi mắt hồng cùng con thỏ giống nhau, hỏng mất mà không thể chính mình. Đều do ta, là ta không tốt, về sau ta nghe ngươi lời nói, không uống rượu, ta cũng tuyệt không sẽ nạp nữ nhân kia làm thiếp, Khanh Khanh, Khanh Khanh. Lam Như Khanh cuối cùng đau lòng lại thêm đã nhiều ngày không gián đoạn mệt nhọc rốt cuộc đem chính mình mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Lam Như Khanh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở một chiếc xe ngựa thượng. xoa xoa đầu, đứng dậy xốc lên màn xe vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn đến đánh xe Bạch Hổ, hơn nữa này lộ cũng không phải hồi sông nhỏ thôn lộ. Một cái giật mình nháy mắt hô to, dừng xe, các ngươi đây là mang ta đi chỗ nào. Bên cạnh cưới ngựa thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên ló đầu ra, hồi kinh. Hồi, ai đáp ứng muốn cùng ngươi hồi kinh, mau đem ta đưa trở về. Thượng quan Cảnh Dịch hừ nhẹ một tiếng, làm người tiếp tục lên đường. Lam cô nương, chúng ta dọc theo đường nhỏ đi, mau rời đi Bình An huyện, ngài an tâm ngủ một lát, còn có hai ngày lộ muốn đuổi đâu. Huyền Vũ hảo tâm mà ở bên nhắc nhở. Không được. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, ta nếu là cùng các ngươi đi rồi, ta cha mẹ chẳng phải lo lắng, mau đưa ta trở về. Lam Như Khanh gấp đến độ ở trong xe ngựa đầu nhảy lên nhảy xuống mà. Thượng quan Cảnh Dịch mạc danh hòa hoãn sắc mặt, quay đầu đối nàng nói, yên tâm, bổn vương đã cùng cha mẹ ngươi xin cưới, bổn vương mang ngươi đi, cha mẹ ngươi là cảm kích. Vương gia, ta nhớ rõ lúc trước ngài nói qua, thích cùng chiếm hữu là hai việc khác nhau, hiện giờ ngươi làm chẳng phải là cùng ngươi phía trước theo như lời nói tương bác. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày, tương bác lại như thế nào, lúc trước bổn vương đối những việc này không hề kinh nghiệm, hiện giờ bổn vương lại học được một câu, thích liền phải tiên hạ thủ vi cường. Ngươi, Lam Như Khanh khí thẳng cắn răng. Vương gia, ta cùng ngươi nói, ta không thể cùng ngươi hồi kinh, ngươi mẫu phi người nọ không hảo ở chung, nàng thường xuyên vì ngươi tìm kiếm nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân nàng chưa thấy qua, nàng nhất định sẽ không thích ta cái này mọi thứ, ngươi nếu là đem ta đưa tới kinh thành. Liền tương đương với đem ta này chỉ tiểu kê đưa đến chồn trong miệng, đến lúc đó ngươi nhìn thấy ta thời điểm, cũng chỉ dư lại một đống xương cốt. Bốn phía người nghe xong Lam Như Khanh như vậy một phen lời nói, nhịn không được kích thích mà thẳng ho khan. Đủ gan, cư nhiên mắng vương gia mẫu phi là chồn. Thượng quan Cảnh Dịch mày kiếm một hành, thật lâu sau, đông nhiên cười, ngươi cư nhiên đem ta mẫu phi tìm hiểu như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ là ngươi sớm có tâm tư cùng bổn vương ở bên nhau? Ta mẫu phi là không hảo ở chung. Nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi, ở vương phủ, bổn vương tất nhiên làm ngươi bình yên vô sự. Bình yên vô sự kia như thế nào đủ, ta là gia đình bình dân bên trong ra tới, sẽ không lễ nghi, sẽ không quy củ, buổi sáng ngủ đến mặt trời lên cao, ngươi mẫu phi có thể nào cho phép một cái không tuân thủ quy củ người ở tại bên trong. Vẫn là đưa ta trở về đi. Bổn vương nói, ngươi ở vương phủ có thể đi ngang, vương phủ sự ta sớm đã an bài thỏa đáng, không học lễ nghi liền không học, không tuân thủ quy củ cũng có thể không tuân thủ. Ta mẫu phi sẽ không nói ngươi gì đó. Nhưng ngươi mẫu phi, Lam Như Khanh ngươi đến tột cùng là cùng bổn vương sinh hoạt vẫn là cùng ta mẫu phi sinh hoạt. Thượng quan Cảnh Dịch hung hăng cắn răng, nhất xem không được nàng này phó rong rong dài dài bộ dáng. Chương 216 thành công mà làm bổn vương ghét bỏ ngươi. Lam Như Khanh một nghẹn, cực kỳ không tín nhiệm mà nhìn hắn. Hắn nói nàng có thể ở vương phủ đi ngang là có thể đi ngang à, nàng nếu là dám tùy ý làm bậy, hắn mẫu phi đầu một cái đến diệt nàng đi. Không được. Nàng không thể cứ như vậy tùy ý hắn đem nàng bán tiến vương phủ. Từ trong không gian đầu lấy một cái hộp máu bao con nhộng nhanh chóng phóng trong miệng, cắn khai sau xốc lên cửa sổ xe mảnh phun ra một búng máu. Không được. Mau dừng lại, ta khó chịu. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy lập tức luống cuống, chạy nhanh làm Bạch Hổ dừng lại. Nhanh đi tìm cái đại phu. Nhảy vào xe ngựa, thượng quan Cảnh Dịch đỡ Lam Như Khanh nằm ở chính mình trong lòng ngực, nơi nào khó chịu. Ngực nơi này sao? Ta giúp ngươi xoa xoa. Lam Như Khanh lay khai hắn rối lại đầy tay, khó chịu mà đem đầu rối đến ngoài cửa sổ xe, thật sự nghẹn đến phát cuồng, làm ta hít thở không khí. Thượng quan Cảnh Dịch lấy ra cây quạt giúp nàng quạt gió. Chỉ chốc lát sau, có người mang theo đại phu lại đây, thượng quan Cảnh Dịch không nói hai lời áp Lam Như Khanh tay đưa qua đi, mau giúp nàng nhìn xem, đến tuột cùng nào không thoải mái. Kia đại phu thượng tuổi, còn không có xuyến đủ khí liền như vậy vội vã bị người bắt lấy chạy chữa, thực sự bất đắc dĩ. Cô nương đây là quá độ mệt nhọc gây ra, hơn nữa khí hỏa tràn đầy, đại lao phu viết một bộ thanh nhiệt trừ hỏa phương thuốc, ngao một chén uống lên liền không có việc gì. Này lão đại phu nhẹ nhàng phiêu phiêu một câu làm thượng quan Cảnh Dịch rất là nghi ngờ, nhịn không được cất cao tiếng nói, ngươi xác định. Nàng đều hộc máu. Lão đại phu hoảng chảy dòng hãn, ngạch. Lao phu xem không sai, khả năng cô nương hỏa khí đại, uống thuốc liền sẽ tốt. Thượng quan Cảnh Dịch vây vây tay, làm đại phu chạy nhanh bốc thuốc, túi đầu xem nàng. Như thế nào hỏa khí lớn như vậy, Phượng Nghi Thiên cùng người pha trộn sự khí đến ngươi. Dẫn hắn làm cái gì? Ngươi lại không yêu hắn. Lời này nghe Lam Như Khanh cực kỳ không thích nghe, không yêu hắn sẽ sinh khí sao? Hỏa khí cực đại địa đem hắn đẩy đến một bên. Thượng quan Cảnh Dịch không chỉ có không khí, ngược lại mặt dày mày dạn mà tê ở bên người nàng. Khớp xương rõ ràng trắng non ngón tay thon dài khơi màu nàng cảm giác xúc cảm khá tốt, lại không tự giác mà sờ sờ nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng xoa bóp. Lam Như Khanh trừng lớn đôi mắt đằng đằng sát khí mà xem hắn, đang đổ tử, người ăn ta đậu hủ. Thượng quan Cảnh Dịch nhẹ nhàng cười, bổn vương đã cấp Lam gia hạ quá xính lễ, ngươi là bổn vương người, trước tiên thu điểm lợi tức lại như thế nào. Lam Như Khanh đem quay đầu đi, nhắc nhở hắn, ta cùng với Phượng Nghi Thiên còn chưa từ hôn, ngươi liền trước tiên đem xính lễ hạ. Đoạt người sở ái cũng là vương gia loại này quân tử việc làm. Sẽ không sợ làm người trong thiên hạ phỉ nổ. Thượng quan Cảnh Dịch mặt dày vô sỉ mà để sát vào nàng, bổn vương làm cha mẹ ngươi đem xính lễ lui mới để thân, vì ngươi, bổn vương tình nguyện đương tiểu nhân. Lam Như Khanh bĩu môi, vô vỗ trên người nổi da gà. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ít cảm động. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng lắc đầu, làm thượng quan Cảnh Dịch rất là nhục chí. Thừa dịp xe ngựa dừng lại, Lam Như Khanh xốc lên màn xe đi xuống. Ta đi xuống hít thở không khí đi. Thượng quan Cảnh Dịch vội vàng đuổi kịp, sợ nàng chạy dường như. Con đừng nói, Lam Như Khanh thực sự có nảy tính toán. Đừng hướng xa đi, dược cho ngươi chỗ tới, uống hoàn hảo lên đường. Lam Như Khanh không nghe, thảnh thơi mà trở về đi, thường thường trích cái hoa, bẻ căn cảnh, làm người cho rằng nàng thật sự chỉ là giải sầu. Thượng quan Cảnh Dịch không yên tâm mà đi theo nàng phía sau, thấy nàng vẫn luôn không ngừng đi phía trước đi, một tay đem này giữ chặt, đừng đi rồi, dược ngao hảo uống dược. Lam Như Khanh đại biên độ mà vặn vẹo thân mình, một mông ngồi dưới đất, Chu Tước đem ngao tốt dược đoan lại đây đưa cho nàng, Lam Như Khanh cũng không tiếp. Chạy nhanh uống. Thượng quan Cảnh Dịch lên tiếng. Ta không bệnh, không uống. Chu Tước, lấy lại đây, bổn vương lấy khẩu độ dược cho nàng. Lam Như Khanh mở to mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, vương ra, lời nói thật cùng ngươi nói, ta đối kinh thành kia mà luôn có loại mạc danh sợ hãi cảm, ta sợ một cái không lưu ý liền không về được. Ta cầu ngươi phóng ta một con đường sống làm ta trở về, ta cho ngài dập đầu được không? Dứt lời, một bộ đại nghĩa bẩm nhiên bộ dáng cấp thượng quan Cảnh Dịch quỳ xuống. Cho nên, vừa rồi hộp máu sự là trang. Ngươi cũng thật có thể trang. Bổn vương không đều nói cho ngươi sao, có bổn vương che chở, không ai dám trêu chọc ngươi, ngươi liền như vậy không tin bổn vương. Khi đến không thể nề hà, thượng quan Cảnh Dịch che lại thình thịch thẳng nhảy cái chán. Ngươi nói ta một chữ đều không nghĩ tin tưởng, ngươi nói che chở liền che chở. Ngài có bao nhiêu đại năng lực a? Ngươi mẫu phi nếu lấy tánh mạng tương bức làm ngươi giết ta, ngươi sắt vẫn là không giết, hoàng thượng muốn chém ta, ngươi có thể hộ trụ. Thái hậu thấy ta không vừa mắt tưởng giáo hơn ta, ngươi có thể cản được. Lam Như Khanh kích động mà đều nhảy dựng lên. Như thế nào ngăn không được? Bổn vương sớm đã dàn xếp hảo, ngươi tưởng mấy vấn đề này một cái đều sẽ không phát sinh, ngươi yên tâm, bổn vương luôn có biện pháp làm ta mẫu phi đem ngươi đương nữ nhi đau, tựa như phượng phu nhân đối đãi ngươi như vậy. Ngươi tin bổn vương một lần, được không? Không tốt. Ta nhưng không nghĩ đánh cuộc, ta phải về nhà đi, đều đừng ngăn đón ta. Lam Như Khanh hỏng mất mà xoay người liền chạy. Lam Như Khanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng quan Cảnh Dịch khí nhìn chằm chằm nàng bóng dáng giống to. Các ngươi còn không cho bổn vương đuổi theo. Bên người tứ đại hộ vệ cùng với một chúng ám vệ lập tức bay lên đi chặn lại. Lam Như Khanh thấy bị người ngăn cản đường đi, nhìn chuẩn bên cạnh một thân cây chuẩn bị gắt gao mà ôm. Nhưng đôi mắt một nghiêng trăng. Nàng ánh mắt liền theo dõi rễ cây bên cạnh kia đống tường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng đột nhiên nhảo qua đi, bảo vệ kia đống đen tuyển, khô cằn, tựa trải qua quá dai nắng dầm mưa vũ xối tưởng. Thượng quan Cảnh Dịch tiến lên đang chuẩn bị kéo nàng lên xe, Lam Như Khanh lập tức hô to, đều đừng núp ních, nhìn xem đây là cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa ghê tởm mà muốn phun ra, mấy cái hộ vệ càng là tận chức tận trách mà che chở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt. Lam Như Khanh, ngươi nếu dám dùng kia đống phân ném bổn vương định đem Phượng Nghi Thiên ấn tiến hô phân. Thượng quan Cảnh Dịch đối Lam Như Khanh không có biện pháp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà hướng nàng buông lời hung ác. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng, vươn ra ngón tay hướng kia đống đen tuyển đổ vật khấu hạ tới một chút, ngay sau đó hướng trong miệng đầu đưa đi. Lam Như Khanh, ngươi choáng váng ngươi. Mau, ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng ăn. Thượng quan Cảnh Dịch chính an bài người cản nàng, nhưng Lam Như Khanh lại bay nhanh mà đem ngón tay nhét vào trong miệng. Nôn. Nôn. Thượng quan Cảnh Dịch thật sự phun ra, ngay cả vây xem thuộc hạ thấy như vậy một màn cũng đồng thời hộp ra cách đêm cơm. Hắn tức muốn hộp máu mà chỉ vào Lam Như Khanh, thực sự có loại, liền ép đều dám ăn. Hảo. Ngươi thành công hoàn toàn mà làm bổn vương ghét bỏ ngươi. Nôn. Thượng quan Cảnh Dịch khí xoay người liền đi, ngực nghẹn thật sự khó chịu, hắn đỡ thân cây phun ra cái trời đất u ám. Lam Như Khanh nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra khăn ướt lau lau tay. Nàng ngốc. Sao có thể thật sự ăn ép, nàng dùng ngón giữa chọc ép, liếm lại là ngón trỏ, này giúp mới là ngốc điếc. Lam Như Khanh, bổn vương thật là mắt bị mù mới coi cho ngươi, nôn. Tựa hồ còn chưa hết giận, thượng quan Cảnh Dịch mỗi đi phía trước đi hai bước thật sự không nín được còn mắng to hai câu. Lam Như Khanh cũng không sợ hắn mắng, tiến lên khẩn đi hai bước nói, ngài đừng chỉ lo chính mình đi, như thế nào đem ta mang ra tới, liền như thế nào đem ta đưa trở về. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh nhìn về phía chính mình kia giúp thuộc hạ, thất thần làm cái gì, mau mau mau, mang nàng đi, ly bổn vương xa chút. Thật là làm người hết muốn ăn. Chương 217 hô. A Phi. Chu Tước hỏi một câu, đưa về Lam gia, vẫn là hồi kinh. Thượng quan Cảnh Dịch cường điệu ba lần, đưa nàng trở về, trở về, trở về. Em đi loại này nữ nhân có thể hướng kinh thành mang. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lam Như Khanh còn chẳng hề để ý bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa ăn uống cuồn cuộn, đỡ thân cây phun ra lên. Tứ đại hộ vệ đồng tình mà chăm miệng một lời nói, vương gia, ngài có thể kiên trì đến bây giờ thiệt tình không dễ dàng a. Lời này làm thượng quan Cảnh Dịch vô cớ nghĩ đến trước vài lần Lam Như Khanh ở trước mặt hắn xoa ma điều, hút nước mũi hình ảnh, không khỏi cả người ác hàn. Hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến, nữ nhân này, thật sự có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Vương gia, đa tạ. Lâm lên xe là lúc, Lam Như Khanh xảo tiếu như hoa mà thấu tiến lên, cố ý ghê tởm hắn. Lăn lăn lăn. Nôn. Ha ha ha. Thượng quan Cảnh Dịch cảm giác sâu sắc vô lực, hắn hao hết tâm tư tưởng chiếm hữu nàng. Kết quả còn bị nàng tính kế, chính mình khí tâm căn đau, nàng lại ở cười ha ha. Không được, liền như vậy làm nàng rời đi, hắn ngược lại không thoải mái. Thấy nữ nhân lên xe ngựa, thượng quan Cảnh Dịch xoay người lên ngựa, đi theo xe ngựa mặt sau. Mặc dù đi theo, xe ngựa cùng hắn mã trung gian đều cách rất dài một khoảng cách. Được như ý nguyện trở lại Lam gia, Lam Thư Cẩn cùng Nhiếp Thị nhìn thấy Lam Như Khanh một tay đem này ôm lấy khóc lóc thảm thiết, như thế nào đã trở lại, vương gia không phải đem ngươi mang đi sao. Nói cho hết lời, thượng quan Cảnh Dịch liền từ bên ngoài tiến vào. Lam gia người lập tức đi lên nên. Cha mẹ, hắn cho các ngươi hạ xính. Chạy nhanh đem xính lễ còn cho hắn, ta mới không bằng hắn hồi kinh. Lam Như Khanh thần thanh khí sảng mà vặn vẹo thân mình. Thoạt nhìn phá lệ thư thái. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị đồng thời sửng sốt. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, hồi kinh. Ngươi tưởng đảo rất mỹ. Lam Thư Cần có chút vui vẻ, vương gia thật sự không mang theo tiểu nữ hồi kinh, kia ngân phiếu. Tiểu nhân cho ngài mang tới. Thượng quan Cảnh Dịch hôm nay dẫn người đi phía trước, cho bọn hắn lưu lại một chương 20 vạn lượng ngân phiếu nói là coi như xính lễ. Nói thật, nhà ai xính lễ đều không có nhiều như vậy, vương gia thật đúng là nâng đỡ khanh khanh. Tuy rằng không biết này dọc theo đường đi đã xảy ra cái gì, hai người vì sao nháo đến như vậy không thoải mái, nhưng Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị đều thật cao hứng, này liền tỏ vẻ khanh khanh có thể không cần rời đi Lam gia. Núi vàng núi bạc đều không bằng người một nhà đoàn đoàn viên viên mà ở bên nhau. Bọn họ có khanh khanh là đủ rồi. Thượng quan Cảnh Dịch không nói chuyện, nhìn hai người đi xa, hắn đi theo Lam Như Khanh vào nhà, ác nôn ác ngữ mà châm chọc niệm ai, bổn vương lớn như vậy, ngươi như vậy nữ nhân bổn vương vẫn là lần đầu thấy. Lam Như Khanh cũng không giận, ngồi xuống cùng hắn cãi nhau, kia vương gia ngài là ánh mắt thiện cận, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức, cũng coi như cho ngài thượng một khóa, về sau tuyển nữ nhân đừng nhìn bề ngoài. Còn phải nhìn xem nội tại. Là. Càng đến nhìn xem đầu óc. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi. Lời này mạc danh làm Lam Như Khanh không thoải mái. Vương gia, ngài một cái hoàng thân hậu duệ quý tộc, trước kia nói chuyện cũng không như vậy độc miệng a. Không thích liền không thích sao, không cần thiết bay lên đến nhân thân công kích đi. Chẳng lẽ này không phải bái ngươi ban tặng? Bổn vương đối với ngươi đảo tim đảo phổi, ngươi vì ghê tầm ta, thế nhưng không tiếc đi ăn ép. Ở Lam gia mấy ngày nay, phát hiện ngươi khẩu vị rất trọng, nhưng bổn vương như thế nào cũng không dự đoán được ngươi còn hảo này một ngụm, ai, hong gió huế vật ăn ngon sao. Không bằng bổn vương lại làm người cho ngươi chuẩn bị điểm nóng hổi, bất đồng khẩu vị cắt tới một phần như thế nào, quen biết một hồi, bổn vương nhưng thật ra tưởng một tấn khách khứa chi lễ. Thượng quan Cảnh Dịch dùng sức ghê tởm Lam Như Khanh, trong lòng lại là một mảnh sóng gió mãnh liệt. Ái gần một tháng nữ nhân, thật vất vả mau tới tay, lại tới như vậy vừa ra. Làm lơ đi trong lòng cuộn ứng hoảng. Bỏ chi lại cảm thấy đáng tiếc. Lam Như Khanh trong lòng không thoải mái, trừng mắt hắn, vương gia, ngươi miệng hạ lưu tình à, bằng không đừng ép ta cùng ngươi trở mặt. U, trở mặt. Ngươi thử xem a, trong lòng không thoải mái, ăn ép thời điểm liền không cảm thấy không thoải mái. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi đủ rồi ngươi. Như thế nào, còn không cho nói, ra mặt mỏng. Ngươi còn biết ngươi là cái nữ nhân à, chiếu ta nói, ngươi liền dứt khoát đương nam nhân tính, dù sao ngươi loại này nữ nhân cũng gả không ra. Lam Như Khanh cái chán thỉnh thịch thẳng nhảy, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm lấy, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Đây chính là ngươi bức ta. Lam Như Khanh thật sự báo nổi, nổi giận đùng đùng đột nhiên nhào qua đi. Lam Như Khanh, ngươi buông tay, ngươi làm càn, xuống dưới, lan lan lan. Bị kích thích Lam Như Khanh hung tính quá độ, cười ở thượng quan cảnh dịch trên người, gắt gao mà nắm hắn cổ áo, túi đầu đem miệng hướng lên trên quan cảnh dịch ngoài miệng tấu. Thượng quan cảnh dịch ghét bỏ vạn phần mà dãy rủa, ngươi cho ta xuống dưới, nôn ngươi xuống dưới không xuống dưới, đừng thò qua tới. Ngông nô. Hiện tại Lam Như Khanh hoàn toàn bị lửa giận kích thích mà mất đi lý trí, hai tay dùng sức nắm thượng quan cảnh dịch lỗ thai, gắt gao mà đem hắn mặt ấn đến trước mặt, ngón tay còn nắm nhân ra một nắm tóc, khiến cho hắn phối hợp chính mình ăn nàng nước miếng. Nôn Lam Như. Người cái này nữ. Thượng quan cảnh dịch đồng dạng mất đi lý trí mà nắm nàng tóc kéo ra hai người bọn họ chi gian khoảng cách. Phi. Hô. A phi. Phi phi phi. Không phục Lam Như Khanh thế nhưng hướng lên trên quan cảnh dịch trên mặt phun nổi lên nước miếng. Thượng quan cảnh dịch mấy dục hỏng mất mà mau hôn mê qua đi, đây là nữ nhân này bản tính, ghê tởm tột đỉnh. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị cầm ngân phiếu lại đây, kết quả trùng hợp nhìn đến nhà mình nữ nhi đem vương gia ấn trên mặt đất ói mửa nước miếng. Một trận trời đất quay cuồng, hai người chạy nhanh tiến lên kéo ra hai người. Lam Như Khanh còn luyến tiếp buông tay, gắt gao mà nắm thượng quan cảnh dịch quần áo, lại hướng này trên người phun ra mấy khẩu, chân còn không thành thật mà đá nhân ra mấy đá. Nôn người buông tay. Lam Như Khanh bị nàng cha mẹ lôi kéo, thượng quan cảnh dịch nhân cơ hội muốn rời đi, dùng sức đem Lam Như Khanh trong tay một đoạn quần áo xả trở về. Răng rác một tiếng, thượng quan cảnh dịch áo choàng bị xả ra tới một cái thật lớn khẩu tử. A phi, có loại ngươi đừng chạy, vô sỉ tiểu nhân. Thượng quan cảnh dịch mới không rảnh để ý tới phá một cái miệng to quần áo, chỉ thở hổn hển, hung tợn địa đạo, ngươi chờ. Bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, xoay người dùng sức dùng tay áo lau mặt. Ghê tởm vạn phần mà đi nhanh rời đi. Nay cổ lửa giận còn không có tiêu tán, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị liền đến chỗ tìm cây gậy trúc. Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, ngươi ngươi. Ngươi đừng chạy. Lam Như Khanh tức giận bất bình, rõ ràng là hắn không đúng, hắn nói phải cho ta ăn phần. Cha mẹ, này nơi nào là một quốc gia vương gia có thể làm ra tới sự, ta phi. Ta cao hắn đại gia. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị quả thực phải bị Lam Như Khanh khí hôn mê, cô nương mọi nhà. Động bất động liền nói thô tục, nhân gia vương gia lại như thế nào không đúng, tốt xấu là có danh hiệu chức quan, nàng chính là đối nhân gia lại không phục như thế nào có thể động thủ. Huống chi bọn họ mới không tin vương gia sẽ thật sự làm nàng đi ăn phân, không chừng này sách không rõ hiểu lầm nhân gia. Bị Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị kết phường tấu một đốn, Lam Như Khanh có khí cũng héo ba. Chính hoa ở trong phòng thương xuân thu buồn, cảm thán vận mệnh bất công là lúc, Lam Yên Nhi tới cửa. Lam Như Khanh, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi thiếu ta một tân tình. Hiện tại ta liền phải ngươi còn. Lam Như Khanh gật gật đầu, vậy ngươi nói xem, chuyện gì a? Hiện giờ ngươi cùng vương gia quan hệ phỉ thiện, không bằng thỉnh hắn đem ta đại ca từ trong nhà lao thả ra, mặt khác trạng cáo năm đó thẩm phán đại ca án tử quan viên, trả ta đại ca một cái trong sạch. Chương 218 có cái bí mật nói cho ngươi. Ha! Làm nàng đi tìm tới quan cảnh dịch tố giác Tiêu Tuyên Lang. Này này này! Sớm chút làm gì không nói. Nàng mới vừa đem kia tư tấu một đốn. Nàng nếu là lại thò lại gần, tên kia không biết có thể nói ra nhiều khó nghe nói.